Giải quyết nút trong bóng tối nguyên đế cảnh ma tộc về sau, hai người vừa mới tiến vào trong đảo dò xét tình huống, khi tất yếu cũng sẽ xuất tay khu trừ ở trên đảo ma tộc. Chỉ là bọn hắn nhìn thấy bọn này đang tại cẩn trọng hỗ trợ đảo xích nguyệt huyết tinh ma tộc về sau, đột nhiên cảm thấy cùng nó đem người đuổi đi, không bằng ở lại chỗ này hỗ trợ đảo xích nguyệt huyết tinh. Gặp có hai vị nguyên đế cảnh tôn giả chấn ở đây, Văn Tiểu dự định đến ở trên đảo địa phương khác dạo chơi. Đảo ma phong tài nguyên phong phú, Văn Tiểu cảm thấy hẳn là còn có cái khác thiên tài địa bảo, thừa cơ đi xem một chút. Hai vị điện chủ đương nhiên sẽ không ngăn cản, nhiệm vụ lần này, Văn Tiểu công lao cực lớn, trở lại Thánh Vũ Điện về sau, cũng sẽ có ban thưởng, cho nên nàng lưu không lưu lại hỗ trợ đảo xích nguyệt huyết tinh, căn bản không cần thiết. Thế là Văn Kiều lôi kéo Ninh Ngộ Châu, đi theo phía sau ba trải qua không nghĩ đảo xích nguyệt huyết tinh Văn Thỏ Thỏ cùng sư vô mệnh cùng rời đi, đi địa phương khác chuyển. Bọn họ đi rồi một đoạn đường, vừa vặn gặp được Trương Thiên Dương. Trương Thiên Dương y dì nguyên con cái kia thành song dương kiếm, nhìn thấy bọn họ hết sức cao hứng, nói ra, Ninh công tử, ta tìm tới xương mù linh ong mật ong, cái này cho ngươi. Đem thu thập đích xương mù linh ong mật ong giao cho Ninh Chu Châu về sau, hắn buồn bực nói, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ở trên đảo ma tộc giống như đều không có bao nhiêu, muốn tìm cái nguyên hoàng cảnh đánh một trận đều không có cách nào. Nghe nói như thế, sư vô mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ mấy cái vô ý thức nhìn về phía Văn Kiều. Ở trên đảo ma tộc phần lớn đều bị người nào đó trói lại trung ương đi đảo xích nguyệt huyết tinh, phát hiện gì khác lạ không đúng đã sớm trốn đi, nơi nào sẽ nhảy ra tự tìm tội thụ. Cho nên hắn tự nhiên không gặp được nhiều ít ma tộc. Không có việc gì, ta và ngươi đánh. Văn Kiều cũng biết là chính mình nguyên nhân. Thế là nàng hào phóng đền bù hắn. Trương Thiên Dương lúc này quên ma tộc sự tình, hưng phấn tế ra hắn song dương kiếm, đánh trước lại nói. Tác giả có lời muốn nói. Sắt vách đại lão xuyên thành pháo hôi hoàn tất à, cảm thấy hứng thú cô nương có thể đi làm thịt. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 641, bản mệnh pháp bảo. Oanh thanh em ủng ủng không dứt bên hai. Liên miên ma thực đổ xuống bùn đất tung bay kiếm quang ngàn đầu. Bị tập kích đến điên cuồng gào thét quyền phong phun ra nuốt vào xé bỏ. Ẩn nấp tại am chỗ chuẩn bị đánh lén một chút ma thực vừa thăm dò liền bị chiến đấu tác động đến, nát diệp đoạn nhánh văng khắp nơi, chỉ có thể một lần nữa ẩn nút đứng lên. Ninh Ngộ Châu cùng sư vô mệnh mấy cái đứng tại bên cạnh quan sát trận chiến đấu này. Trương Thiên Dương tiến bộ sát thực cực lớn, kiếm ý càng sâu. Hắn tại tinh nham thạch một vùng tu hành 3 năm, không chỉ có khổ tâm luyện kiếm, đồng thời cũng đi theo tôi thể, nguyên hoàng cảnh trung kỳ tu vi càng phát ngưng thực, đợi một thời gian định có thể thuận lợi tấn giai nguyên hoàng cảnh hậu kỳ. Song Dương kiếm kiếm ý càng phát ra nghiêm nghị, nếu là cùng giai người tu luyện, đoán chừng không đến 3 chiêu thất bại. Bất quá Văn Kiều cũng không phải hắn tùy tiện có thể đánh bại, nàng đem thiên thể quyền tu luyện tới tầng thứ 8, cũng là tầng cuối cùng. Thiên thể quyền tầng thứ 8 thức thứ nhất vừa vỡ không quyền, riêng có phá vạn vật vạn pháp danh xưng, chỉ là một chiêu này cũng đủ để khắc chế rất nhiều chiêu số. Văn Kiều đã xem phá không quyền luyện đến cực hạn, chỉ cần không phải gặp được quá biến thái người tu luyện, liền nguyên đế cảnh đều có thể gánh gánh. Sau 2 canh giờ, Trương Thiên Dương lần nữa lạc bại. Song Dương kiếm chống trên mặt đất Trương Thiên Dương một cánh tay vô lực rủ xuống, lúc trước chiến đấu bên trong bị Văn Kiều một quyền phế bỏ. Bất quá hắn cũng không để ý, một đôi chiến ý nghiêm nghị ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm Văn Kiều, vẫn nghĩ lại đánh một trận. Đánh cái gì a? Trước đem cánh tay của ngươi chữa khỏi rồi nói sau. Sư vô mệnh thật là không có gì để nói, không hiểu những này kiếm tu làm sao đều là ưa thích chém chém giết giết. Đánh nhau giống như là không muốn mạng tên điên. So với chém chém giết giết, đi tìm thiên tài địa bảo không tốt sao? Văn Tiểu gậy một viên linh đan quá khứ. Trương Thiên Dương nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem ném vào trong miệng. Không chờ một lúc, hắn đầu kia bị phế sạch cánh tay rất nhanh liền có thể khôi phục tự nhiên. Đây cũng là bởi vì Ninh Ngộ Châu luyện vương cấp đan công lao, hiệu quả tự nhiên so thiên cấp linh đan càng tốt hơn. Trương Thiên Dương đem song dương kiếm một lần nữa đeo tại sau lưng, đuổi theo bọn họ, các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Tùy tiện đi một chút, nhìn xem ở trên đảo có thiên tài địa bảo gì. Văn Kiều nói, đột nhiên nghiêng đầu hướng một phương hướng nào đó nhìn thoáng qua. Văn Thỏ Thỏ thân ảnh tật bắn đi, chỉ chốc lát sau, liền nắm chặt xuất mấy cái ma tộc, cùng một cái nguyên hoàng cảnh ma tộc đánh nhau. Phát hiện là nguyên hoàng cảnh, Trương Thiên Dương hưng phấn rút kiếm liền giết đi qua. Kia nguyên hoàng cảnh ma tộc tần mục muốn nức, bị hai cái nguyên hoàng cảnh nhân tu giáp công, căn bản không thể trốn đi đâu được. Không khỏi có chút hối hận lúc trước vì sao muốn trốn ở chỗ này trộm xem bọn hắn chiến đấu. Vốn cho là này đó nhân tu lên nội chiến, nào biết được chỉ là luận bàn, thật muốn mắng bọn hắn bệnh tâm thần, nơi nào luận bàn không tốt, chạy đến đảo ma phong đến luận bàn, đây không phải lừa dối ma sao. Nào biết được tại Trương Thiên Dương giết tới lúc, Văn Kiều đột nhiên bước ra, từ Trương Thiên Dương một mình đối phó nguyên hoàng cảnh ma tộc. Kia nguyên hoàng cảnh ma tộc lập tức sững sờ, mặc dù không hiểu đối phương vì sao rút lui mở, cũng hiểu được là cái cơ hội tốt, xoay người bỏ chạy, có thể không nghĩ một chút tử đối đầu mấy cái nguyên hoàng cảnh. Trốn chỗ nào? Trương Thiên Dương hưng phấn đuổi theo, thật vất vả gặp được một cái nguyên hoàng cảnh ma tộc, làm sao có thể để hắn đào tẩu. Văn Tiểu bọn họ không có quản Trương Thiên Dương, đem mấy cái kia nguyên tông cảnh ma tộc trói lại. Ước chừng nửa canh giờ, Trương Thiên Dương một mình trở về. Kia ma tộc đâu? Văn Tiểu hỏi thăm. Trương Thiên Dương nói, ta đánh bại hắn về sau, liền không để ý tới hắn. Tiếp lấy phàn nàn kia ma tộc chỉ có nguyên hoàng cảnh tu vi, lại là cái không trải qua đánh, hưởng phí hắn cao hứng một trận. Văn Tiểu mặt không biểu tình, ngươi nên đem hắn bắt lấy đến, đưa đến trung ương đảo đi đảo xích nguyệt huyết tinh. Hiển nhưng yêu cầu này siêu cương, Trương Thiên Dương ngộng bức mà nhìn xem nàng. Văn Tiểu đem trói lại ma tộc ném cho hắn, nói ra, ngươi đem bọn hắn đưa đi trung ương đảo, hai vị điện chủ đều ở nơi đó, ngươi đi đến chỗ ấy liền rõ ràng. Trương Thiên Dương ngoan ngoãn nghe lời, minh minh hắn không có làm gì sai, không hiểu có chút trở dạ, giống như thả đi kia ma tộc là một loại tội ác tẩy trời sự tình. Kiếm tu mặc dù sát ý nặng, nhưng cũng không phải cái gì khát máu hiếu sát hạng người, đối với những cái kia thủ hạ bại tướng, đều là khinh thường lý sẽ, cho nên hoàn toàn không biết đảo ma phong tình huống đã thay đổi, tất cả ma tộc đều là miễn phí sức lao động, bắt được một cái là một cái. Tiếp xuống, Văn Tiểu bọn họ tại đảo ma phong bên trên đi dạo hơn nửa tháng. Đảo ma phong tuy lớn, nhưng lớn thời gian nửa tháng đủ để đào sâu ba thước, tìm tới không ít đồ tốt. Một bên khác, đầu kia xích nguyệt huyết tinh mỏ cũng đào đến không sai biệt lắm. Xích nguyệt huyết tinh mặc dù nhìn xem bất tưởng, lại là một loại cực kỳ chân quý vật liệu luyện khí, dung nhập linh khí bên trong lúc, có thể ngăn cản ma khí cùng âm khí ăn mòn. Đây cũng là vì sao Thánh Vũ Điện coi trọng như vậy đảo ma phong nhiệm vụ nguyên nhân. Đối với ma tộc tới nói, bọn họ cũng có thể lợi dụng xích nguyệt huyết tinh tôi thể tu luyện, tăng cường ma tộc thể phách, cũng là 10 phần trọng yếu chi vật. Cho nên ma tộc nhận được tin tức lúc, sớm tiềm phục tại đảo ma phong, muốn cùng Thánh Vũ Điện tranh đoạt, nhưng đáng tiếc không thể tranh qua. Đào xong xích nguyệt huyết tinh về sau, một đám ma tộc đầy bụi đất, nhìn xem liền như thế tục giới những cái kia làm lao động nông phu. Các ma tộc trầm mặc đứng ở đằng kia, khẩn trương nhìn chằm chằm bọn này Thánh Vũ Điện người. Dựa theo dĩ vãng quy củ, biến thành tù nhân ma tộc đều là trực tiếp giết. Cùng nhau, nếu là người tu thành vì ma tộc tù nhân, cũng là trực tiếp chém giết. Thánh Vũ Điện hai vị điện chủ cũng đang suy tư muốn hay không trực tiếp một trưởng đem những ma tộc này trục chết. Hai vị điện chủ hời hợt kia thái độ, để bọn này ma tộc sợ hãi không thôi, tuyệt vọng nghĩ đến, đoán chừng bọn họ hôm nay xác thực muốn bỏ mạng lại ở đây, không ai có thể cứu bọn hắn. Đúng lúc này, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ trở về. Điện chủ, đã đào xong rồi. Đạt được khẳng định đáp án về sau, Văn Tiểu lấy ra mấy cái đan bình, phân đại những cái kia từng ăn độc đan nguyên hoàng cảnh ma tộc. Đây là giải độc đan, ngươi. Nguyên hoàng cảnh ma tộc cười khổ, cái này nữ tu mặc dù hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vì bọn họ giải độc, nhưng sau khi giải xong, còn không phải vừa chết. Bọn họ nắm nuốt giải độc đan, không nói gì. Văn Tiểu nhìn về phía hai vị điện chủ, ngạc nhiên nói, hai vị điện chủ, thế nhưng là còn có những nhiệm vụ khác. Hai vị điện chủ nhìn nàng, đều bị nàng hỏi được sững sờ. Trầm ngâm một lát, thất điện chủ nói, thôi, chúng ta đi. Một vị khác điện chủ dù cảm thấy không ổn, bất quá cũng không ở trước mặt mọi người chất vấn thất điện chủ. Đại khái là nửa tháng này đến, bọn họ nô dịch bọn này ma tộc đào xích nguyệt huyết tinh, đem bọn hắn xem như miễn phí sức lao động đối đại về sau, đột nhiên phát hiện ma tộc giống như cũng không phải như vậy diện mục dữ tợn, dùng đến tốt vẫn là rất dùng ít sức. Cho nên để bọn hắn chém giết một đám dùng qua ma tộc, đột nhiên cảm thấy có chút không có chỗ xuống tay. Đặc biệt là hai vị điện chủ đều là nguyên đế cảnh, muốn giết những ma tộc này dễ như trở bàn tay, dễ dàng như vậy sự tình, ngược lại không cách nào ra tay. Kia dễ tính. Thánh Vũ Điện đệ tử không tiếp tục để ý bọn này ma tộc, trực tiếp rời đi đảo ma phong. Thẳng đến không cảm giác được Thánh Vũ Điện đệ tử khí tức, đám kia bị lưu lại ma tộc y hiển nguyên hai mặt nhìn nhau, nửa ngày phương mới ý thức tới, bọn họ dĩ nhiên không có bị giết. Các ma tộc lập tức kích động lên. Nhanh, chúng ta đi nhanh lên. Tránh khỏi đám kia Thánh Vũ Điện đệ tử kịp phản ứng, chạy về tới giết bọn hắn. Lúc này bọn này ma tộc mau chóng rời đi đảo ma phong, hướng ma huyên chi địa bay đi. Thẳng đến bọn họ trở lại ma huyên khu vực biên giới về sau, rốt cục xác nhận bọn họ không có bị Thánh Vũ Điện giết chết, các ma tộc mới có tâm tư suy đoán Thánh Vũ Điện vì sao lần này không có tâm ngoan thủ lạt giết bọn hắn. Khẳng định là có âm như gì. Có ma tộc lời thể son sắt nói. Có phải hay không là đám người kia tu muốn tiến đánh ma huyên nguyên cớ? Bọn họ dám sao? Đừng quên chúng ta ma huyên thế nhưng là có phạm nhân láo tổ tỏa chấn. Như thế, đã không phải muốn tiến đánh ma huyên, vậy sẽ là nguyên nhân gì? Cái diện mục âm trầm ma tộc thấp giọng nói, có phải hay không là cái kia gọi Văn Kiều nhân tộc? Bởi vì nàng hứa hẹn cho chúng ta giải độc đan, cho nên kia hai cái Thánh Vũ Điện cỗ chủ vừa mới không truy cứu. Chúng ma lần nữa hai mặt nhìn nhau, không nguyện ý tin tưởng cái này, nhưng trong lòng lại cảm thấy cái suy đoán này vô cùng có khả năng. Lăng Tuyệt đại nhân, cái kia gọi Văn Kiều, tựa hồ đang Thánh Vũ Điện địa vị không thấp, chúng ta muốn hay không phái người đi tìm hiểu tin tức của nàng, ngày sau cũng hảo báo thủ. Lăng Tuyệt âm trầm gật đầu, tuy nói bọn họ nhiều lần thoát chết, cùng cái kia gọi Văn Kiều Thánh Vũ chi tử có chút quan hệ, nhưng cũng không thể phủ nhận Thánh Vũ Điện nô dịch bọn họ, đem bọn hắn xem như đào móc công sự thật. Thu này còn là phải báo đích. Trở lại Thánh Vũ đảo về sau, Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ đi trước linh Thánh Vũ cố thủ lao. Thánh Vũ Điện cực kỳ hào phóng, không chỉ có cho bọn hắn một bút xích nguyệt huyết tình, đồng thời cũng cho rất nhiều khó được vật liệu luyện khí, hai người đều là vui tư. Tư. Bọn họ đem đồ vật mang về sau, lập tức liền giao cho Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu lật sau khi xem xong, trầm ngâm nói, nhóm này xích nguyệt huyết tinh chính dễ dàng luyện chế mấy món vũ khí, ta bang vũ khí của các ngươi cải tạo một chút, gia nhập xích nguyệt huyết tinh. Văn Thỏ Thỏ ngay lập tức đem hắn búa lớn lấy ra, cao hứng nói, Ninh ca ca, ta quyết định đưa nó cải tạo thành bản mệnh pháp bảo, về sau cũng chỉ dùng nó, Ninh ca ca ngươi giúp ta lại tế luyện một lần. Ninh Ngộ Châu nói, được. Vừa vặn lần này Thánh Vũ Điện cho mấy loại trong nguyên liệu luyện khí có thích hợp, có thể dung luyện đi vào. Văn Kiều cũng lấy ra liệt nhật cung làm bạn nàng hồi lâu, mấu chốt tức đợi tác dụng của nó cực lớn. Bởi vì nàng tu luyện thiên thể nâng nguyên cớ, cũng không thế nào ỷ lại pháp bảo, cho nên không nghĩ tới muốn làm ra cái bản mệnh pháp bảo. Bất quá nếu là liệt nhật cung có thể thăng cấp, dùng nó tới làm bản mệnh pháp bảo cũng. Vậy ta liền đưa nó lại tế luyện A. Ninh Ngộ Châu cười nói. Có kiện tâm ý tương thông bản mệnh pháp bảo cũng là tốt. Văn Cổn Cổn đâu? Cần để cho Ninh ca ca luyện bản mệnh pháp bảo sao? Văn Kiều quay đầu hỏi một bên gặm linh quả nam đồng. Văn Cổn Cổn khuôn mặt nhỏ phình lên, tranh thủ thời gian lắc đầu, ngại thanh mại khi nói, không cần, ta có ngũ nham thổ, nó chính là bản mệnh pháp bảo. Sư vô mệnh lại gần, xoa xoa tay, Ninh huynh đệ, giúp ta luyện tạo thanh kiếm, nhất định không thể thấp hơn vương cấp kiếm, nếu như là thánh cấp càng được rồi hơn. Ngươi lại không am hiểu chiến đấu. Muốn lợi hại như vậy linh khí làm gì? Văn Thỏ Thỏ không hiểu hỏi. Sư vô mệnh lý trực khí chẳng nói, ta không am hiểu chiến đấu, nhưng ta có thể tự vệ a. Ngươi một thân xương cốt đủ để tự vệ, muốn vũ khí gì? Văn Thỏ Thỏ không khách khí nói. Sư vô mệnh bị nẹn đến không lời nào để nói. Bất quá cuối cùng Ninh Ngộ Châu vẫn là quyết định cùng một chỗ luyện chế, dù sao luyện một thành cũng là luyện, luyện thêm mấy cái, thuận tiện giao cho Thánh Vũ Điện đổi chút tài liệu. Quyết định tốt về sau, Ninh Châu bắt đầu bế quan luyện khí. Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ không có chuyện làm, quyết định đi đánh Phong Vân Lôi Đài. Chỉ là đánh mấy trận về sau, nhuận vệnh lên phát hiện không ai nguyện ý cùng mình đánh, liền Phong Vân cắm đài người phụ trách đều hận không thể ra đại bút linh thạch đưa nàng này tôn đại Phật mời đi, đành phải có vẻ không vui rời đi. Không có việc gì có thể làm, Văn Kiều quyết định đi làm nhiệm vụ. Nửa năm sau, Ninh Át Châu đem luyện chế tốt mấy món linh khí giao cho bọn hắn. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Kiều đều mười phần mừng rỡ cha xem bọn hắn bản mệnh pháp bảo. Sư vô mệnh cũng mang theo đem hiện ra nhàn nhạt hồng mang bảo kiếm, cũng là vui vẻ. Lần này Ninh Ngộ Châu rèn đúc ra 4 thanh vương cấp linh kiếm, sắc bén vô cùng, ngẫu nhiên nổi lên hồng mang có biết, là dung nhập qua xích nguyệt huyết tinh linh kiếm, trong lúc vô hình đưa nó phong cách cất cao. Hắn gọi tới Hồng Quản sự, đem 2 thanh vương cấp linh kiếm tránh cho hắn. Hồng Quản sự nhãn lực không tệ, trong nháy mắt liền nhìn ra 2 thanh vương cấp linh kiếm bên trên hồng mang, mừng rỡ nói, vậy mà là dung nhập xích nguyệt huyết tinh linh kiếm. Linh kiếm này nhất định sẽ bị đám người đoạt bề đầu. Ninh công tử, dạng này kiếm còn gì nữa không? Chỉ có 2 thanh. Ninh Ngộ Châu mặt không đổi sắc nói. Hồng quản sự không có chất vấn hắn, cẩn thận từng ly từng tí đem 2 thanh vương cấp linh kiếm thu lại, cầm lại Thánh Vũ Điện. Cùng ngày, Thánh Vũ cô hối đoái trên bảng, hàng không 2 thanh vương cấp linh kiếm. Cùng Thánh Vũ đường giao dịch khác biệt, Thánh Vũ Điện hối đoái bảng chỉ đối với Thánh Vũ Điện đệ tử nội điện mở ra. Dùng điểm cống hiến đến hối đoái trên bảng đồ vật đây cũng là đối với đệ tử nội điện một loại cổ vũ. Nhìn thấy hối đoái trên bảng xuất hiện 2 thanh vương cấp linh kiếm, một đám người kém chút đoạt điên rồi. Hồng quản sự đem kiếm giao cho Thánh Vũ Điện nhân viên chuyên nghiệp ước định sau, liền đem thủ lao mang tới cho Ninh Ngộ Châu xem xét, nếu là hắn không hài lòng, còn có thể đi trở về đổi cái khác. Ninh Ngộ Châu tra xét Hồng quản sự mang về thủ lao, lấy ra mấy loại mình không cần, lại thêm vào mấy loại, để Hồng quản sự một lần nữa trở về đổi. Đổi được một nhóm mới tài liệu Ninh Ngộ Châu tiếp tục vào luyện khí thất bên trong bận rộn. Cái này một bận rộn, lại là 20 năm. Văn Kiều không chuyện làm, thế là quyết định lần nữa bế quan. Các loại Văn Kiều xuất quan lúc, được cho biết có cưỡng chế nhiệm vụ. Vẫn là đi đoạt địa bàn. Bất quá lần này đoạt địa bàn nhân số rất nhiều, tam tộc đều tham dự, nhân tộc 72 linh đảo thế lực đều gia nhập. Hồng quản sự nói, lần này tiên nhân mộ mở ra, tam tộc nguyên hoàng cảnh trở xuống người tu luyện đều có thể tiến vào tiên nhân mộ về sau, sinh tử các. Vì sao gọi tiên nhân mộ? Văn Kiểu tò mò hỏi. Hồng quản sự nghĩ nghĩ, nói ra, đại khái là cái này tiên nhân mộ là lúc trước tam giới đại chiến lúc lưu lại một chỗ chiến trường, nghe nói nơi đó rơi xuống không ít tiên nhân cảnh cường giả, về sau bởi vì tiên nhân chi lực, dẫn đến chiến trường tràn ngập một loại cường đại tiên nhân chi lực, hình thành một cái độc lập bí cảnh không gian, mới có tiên nhân mộ danh xưng. Cách mỗi mấy trăm năm, tiên nhân trong mộ sẽ có một cỗ lực lượng giật tiết ra, sinh sinh xé mở một cái cửa vào, để người tu luyện có thể tiến vào tiên nhân mộ thám hiểm tầm bảo. Gần nhất phong ma thiên vực tam tộc nguyên thánh cảnh cường giả cũng có thể cảm giác được tiên nhân mộ động tĩnh, trong lòng biết nó tức sắp mở ra, liền để các tộc người tu luyện chuẩn bị sẵn sàng. Tiên nhân trong mộ có một loại lực lượng ngọc chế, nguyên đế cảnh phía dưới người tu luyện mới có thể tiến nhập. Bất quá bởi vì tiên nhân mộ quá mức nguy hiểm, cho nên thánh vũ điện an bài nguyên tông cảnh cùng nguyên hoàng cảnh đệ tử tiến vào, nguyên linh cảnh phía dưới đệ tử thực sự quá yếu, đi vào chính là tặng đầu người, không bằng không đi. Tiên nhân mộ mở ra thời gian là nửa năm sau nó bí cảnh cửa vào sẽ biến mất, tiến vào bí cảnh bên trong sinh linh muốn tại lúc bí cảnh quan bế trước đó rời đi, nếu không sẽ bị lưu tại tiên nhân cảnh, sau đó bị tiên nhân cảnh bên trong lực lượng nghiền ép mà chết, hồn phi phách tán. Hồng quản sự vì bọn họ giải thích xong tiên nhân mộ tình huống về sau, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Văn cô nương, các ngươi dự định đi không? Đương nhiên muốn đi nha. Văn Tiểu Bạc không do dự nói cầu phú quý trong nguy hiểm, như thế cơ hội hiếm có, tại sao không đi? Tiên Ninh công tử, nhà ta phu quân đương nhiên cũng đi. Hồng quản sự trong lòng biết chính là như vậy, xem ra Thánh Vũ Điện lại phải có quan tâm. Hồng quản sự sau khi rời đi, Ninh Chiết Châu lần nữa đến nhà. Sư Vô Mệnh húc đầu liền hỏi, các ngươi điện chủ lại cho ngươi tới làm thuyết khách. Ninh Chiết Châu lạc có chút ngượng ngùng nói, không có, là ta lo lắng, cho nên tới hỏi một chút các ngươi đều muốn đi tiên nhân mộ. Đương nhiên a. Văn Tiểu dò xét hắn, ngươi cũng đi. Ninh Chiết Châu hiện tại đã là nguyên tông cảnh trung kỳ người tu luyện, bất quá cái này tu vi dưới cái nhìn của nàng vẫn là yếu một. Ninh Chiết Châu gật đầu, một mặt kiên định nói, tiên nhân mộ là cái cơ hội hiếm có, ta cùng Doãn sư huynh bọn họ hẹn xong đi vào chung. Người tu luyện cấp thấp có người tu luyện cấp thấp cầu pháp, đối mặt tiên nhân mộ, có rất ít người có thể cự tuyệt nó, nói không chừng có thể may mắn đạt được cái nào đó tiên nhân truyền thừa đâu. Ngày sau nếu là có thể thuận lợi phi thăng, đây chính là có thể tại thượng giới đặt chân căn bản. Chương 642, Tiên nhân mộ. Sau 5 ngày, Văn Tiểu bọn họ tại Thánh Vũ đảo bến tàu tập hợp. Lúc này trên bến tàu tụ tập đầy đủ không ít người, đều là nguyên hoàng cảnh cùng nguyên đế cảnh, ước chừng có 300 người, mà lại nhân số vẫn còn tiếp tục gia tăng, đều là lần này xác định đi tiên nhân mộ Thánh Vũ điện đệ tử. Văn Tiểu nhìn một chút, phát hiện lần trước chấp hành đảo ma phong nhiệm vụ đám kia nguyên hoàng cảnh đều tới. Thấy được nàng lúc, bọn này nguyên hoàng cảnh dồn dập tuân đi qua. Bất quá tốc độ của bọn hắn đều không có Trương Thiên Dương nhanh, ba hắn vứt cho Ninh Ngộ Châu mấy cái hộp ngọc, dùng cái này để đổi thanh dương tạo hóa đan đến ẩn dưỡng hắn song dương. So với những cái kia thủ hạ bại tướng, đương nhiên là hắn bản mệnh kiếm trọng yếu nhất. Từ chiêu chiêu các loại nữ tu tức giận nguyết hắn một cái, nguyên rủa hắn cả một đời tìm không thấy đạo lữ, chỉ có thể cùng cái kia thanh phá kiếm tương thân tương ái. Các nàng không để ý tới Trương Thiên Dương, vẻ mặt tươi cười cùng vểnh lên chào hỏi, cùng Văn Kiều nói lên bọn họ nghe được tiên nhân mộ tin tức. Rõ ràng là cho Văn Kiểu đưa kinh nghiệm, hy vọng tiến vào tiên nhân mộ về sau, Văn Kiểu có thể lại che đậy lấy bọn hắn. Lần trước tại đảo Ma Phong, Văn Kiểu bày ra thực lực để bọn hắn bội phục không thôi, tăng thêm tiên nhân mộ tình huống đặc thù, chỉ có nguyên hoàng cảnh trở xuống người tu luyện mới có thể đi vào, ý vị này Văn Kiểu khả năng chính là tất cả tiến vào tiên nhân mộ người tu luyện bên trong sức chiến đấu người mạnh nhất, theo sát nàng chuẩn không sai. Ninh Chiết Châu cùng Doãn Tinh Hành sư huynh đệ khi đi tới, phát hiện Văn Kiểu bên người đều là nguyên hoàng cảnh chân quân. Những người khác căn bản không chen vào loạn, cũng không dám hướng khắp nơi đều là nguyên hoàng cảnh chân quân địa phương chen. Doãn Tinh Lưu ngược lại đánh khẩu khí, nàng cũng thật là lợi hại, dĩ nhiên để nhiều như vậy đệ tử nội điện tôn kính. Hồi tưởng từng tại Thánh Vũ Đại Lục, bọn họ vậy mà còn xem thường nàng, kém chút động thủ, lập tức cảm thấy khi đó bọn họ lá gan thật là mập, có thể nói là người không biết không sợ. Doãn Tinh Lưu nhịn không được sờ sờ đầu của mình, may mắn hắn đầu này vẫn còn, không có bởi vì đắc tội nàng bị đánh nổ đầu chó. Ninh Chiết Châu cùng có Vinh Yên nói, ở giữa tam cô nương sắc thực lợi hại, nghe nói năm đó Văn Thị từng cho nàng đo qua nguyên linh căn, là khó gặp cực phẩm nguyên linh căn. Đáng tiếc nàng xuất sinh thời bị người làm hại, thân chúng hỏa độc, mệnh không lâu tư vậy, dẫn đến nàng không cách nào bình thường tu luyện, nếu không lúc trước các ngươi đi đông lăng lúc, những trung ương đại lục đó tán tu căn bản là không có cách tại Lân Đài Liệp Cốc làm loạn. Sau khi nghe xong, Doãn Tinh Hành sư huynh đệ hai không khỏi yên lặng. Cẩn thận hồi tưởng Văn Kiều tốc độ tu luyện, quả thật có khả năng này, Thánh Vũ Điện tiến đến Đông Lăng tìm kiếm Thánh Vũ Bia cho xuất thiên tuyển chi tử, đoán chừng còn chưa đủ nàng đánh. Không qua thế giới bên trên không có nếu như. Lúc ấy Văn Kiều chỉ là cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, Thánh Vũ Điện ở bên ngoài đại lục cao cao tại thượng, cho tới khi lúc bọn họ chưa hề nghĩ tới, đám kia nhỏ yếu Đông Lăng người trong, tương lai sẽ xuất hiện một cái liền Thánh Vũ Điện đệ tử nội điện đều chỉ có thể thần phục người. Doãn Tinh Hành không khỏi may mắn Văn Kiều xuất thủ kịp thời, đem sư đệ Doãn Tinh Lưu kịp thời thức tỉnh, không có để hắn tiếp tục đem người làm mất lòng. Gặp quay chung quanh ở giữa vểnh lên người bên cạnh thực sự quá nhiều, Ninh Chiết Châu rời ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa Ninh Ngộ Châu. Cái này xem xét, phát hiện Ninh Ngộ Châu người bên cạnh cũng không nhiều, một cái Trương Thiên Dương cũng làm người ta dừng bước, đặc biệt là gặp Trương Thiên Dương hướng Ninh Ngộ Châu cầu song đan về sau, không chỉ có không đi, ngược lại ôm song dương kiếm, hai chân dang rộng ra đứng ở nơi đó, mặt không thay đổi bộ dáng, nơi nào còn có người dám quá khứ. Trương Thiên Dương là nội điện nguyên hoàng cảnh đệ nhất nhân, cực ít có đối thủ, chỗ có bại tướng dưới tay ở trước mặt hắn đều có chút khí hư, không cách nào tới tranh phong chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Cho nên lúc ban đầu biết được Trương Thiên Dương dĩ nhiên bại vào Văn Kiều lúc, nội điện hoành động không ngừng, dồn dập quyết định đi xem một chút đánh bại Trương Thiên Dương người là phương nào thần. Thánh, liền muốn đào chiến Văn Kiều, nếu là bọn họ có thể đánh bại Văn Kiều, chẳng phải là chứng minh bọn họ cũng gián tiếp đánh bại Trương Thiên Dương. Sự thật chứng minh, ý tưởng này quá ngây thơ. Liền Trương Thiên Dương đều không thể đánh bại người, há lại bọn họ những này bại tướng dưới tay Trương Thiên Dương có thể đánh bại. Như thế cũng đệm định Văn Kiều tại Thánh Vũ Điện nguyên hoàng cảnh đệ nhất nhân, để nội điện lên lòng yêu tài, nghị phá lệ thu nàng đi vào điện. Làm người đến không sai biệt lắm lúc, liền gặp nội điện 13 vị điện chủ xuất hiện. Nội điện 13 vị điện chủ xưa nay cực ít cùng lúc xuất hiện, cái này khó được một màn, để ở đây Thánh Vũ Điện đệ tử đều 10 phần kinh hỉ. Ngay sau đó, trên bên tàu không, một khe hở không gian xuất hiện, một người từ trong vết nứt không gian bước ra tới. Nhìn thấy rõ ràng từ trong vết nứt không gian xuất hiện người về sau, ở đây Thánh Vũ Điện đệ tử lại kích động. Điện chủ dĩ nhiên tự mình tới. Văn Kiều ngẩng đầu nhìn về phía Thánh Vũ cô điện chủ, đây là Văn Kiều bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy Thánh Vũ Điện điện chủ, là một cái uy nghiêm nam tử trung niên ngũ quan lăng lệ, trên người có một loại như vực sâu như núi khí thế, sâu không lường được, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Chỉ nhìn thoáng qua, bọn họ liền cúi đầu xuống, không dám cùng chi đối mặt. Lần này tiến về tiên nhân mộ, từ Thánh Vũ Điện điện chủ tự mình đưa bọn hắn tiến về. Thánh Vũ Điện điện chủ ánh mắt đảo qua đám người, tại Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu trên thân ngừng tạm, lấy ra một chiếc thánh cấp phi thuyền, nói ra, chư vị lại. Đám người có thứ tự tiến vào phi thuyền. 13 vị điện chủ đứng tại bến tàu, ánh mắt đưa bọn hắn rời đi, có điện chủ tự mình tặng người, cũng không cần bọn họ theo tới. Thánh cấp phi thuyền như là một vệt sáng, hướng phía nơi xa bay đi. Phi thuyền bên trong người tu luyện tinh thần phấn khởi, biết điện chủ cùng bọn hắn cùng đi lúc, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Loại tâm tình này cũng rất dễ lý giải, dù sao đây chính là nguyên thánh cảnh, hạ giới đỉnh cấp cao thủ, chỉ cần là người tu luyện, đều sẽ hướng tới mạnh mẽ như vậy cảnh giới. Ninh Chiết Châu cùng Doãn Tinh Lưu sư huynh đệ ba cái kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nếu không phải lo lắng mạo phạm điện chủ, nói không chừng cũng nhịn không được chạy tới điện chủ nghỉ ngơi chi địa trông coi, cam tâm tình nguyện chờ lấy có thể gặp điện chủ một chút. Liên tại bọn hắn trong sự kích động, phát hiện điện chủ triệu kiến Ninh Ngộ Châu. Toàn bộ phi thuyền người tu luyện đều kích động lên, hận không thể lấy thân thay thế Ninh Ngộ Châu, đạt được điện chủ tự mình triệu kiến. Kích động Doãn Tinh Lưu mấy người chạy đi tìm Văn Kiều, tò mò hỏi, Văn cô nương, không biết điện chủ triệu Ninh công tử quá khứ làm gì? Ta nào biết được? Văn Kiều một mặt không giải thích được nhìn lấy bọn hắn điện chủ triệu nhà ta phu quân quá khứ tự nhiên có chuyện của hắn, các ngươi như vậy kích động làm cái gì? Ninh Chiết Châu có chút ngượng ngùng nói, điện chủ là chúng ta sùng bái kính ngưỡng người, nếu là có thể đến điện chủ dạy bảo, đời này không tiếc. Văn Kiều có chút im lặng, không thể trình giải liếm cho tâm thái, hảo tâm cho bọn hắn đề nghị, nghe nói tiến về tiên nhân mộ cần hơn nửa tháng, các ngươi có thể thừa dịp này thời gian đi bái kiến điện chủ, tin tưởng điện chủ hẳn là sẽ không đem các ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa. Sao được đâu? Doãn Tinh Lưu quả quyết cự tuyệt, không có việc gì mạo muội đi quấy rầy điện chủ nhiều không tốt. Chính là, điện chủ há lại chúng ta có thể tùy tiện gặp. Tiên nhân mộ bên kia còn không biết sẽ có nguy hiểm gì đâu, điện chủ muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Đến lúc đó tài năng chấn nhiếp ma tộc, quỷ tu bên kia nguyên thánh cảnh. Đúng là như thế. Sư Vô Mệnh nghe được mắt trợn trắng, hướng nghe Thỏ Miên nói, bọn họ loại thái độ này, giống hay không các ngươi đối với Ninh huynh đệ. Văn Thỏ Thỏ nguyên bản cảm giác đến không thể nào hiểu được những này tâm thái của người ta, nghe được Sư Vô Mệnh, suy tư một lát, sau đó nghiêm túc gật đầu nói, nguyên lai là dạng này, vậy liền có thể hiểu được. Tại Văn Thỏ Thỏ mấy cái thú trong lòng, Ninh ca ca kia là lợi hại nhất tồn tại, không chỉ có là bởi vì hắn có thể luyện cực phẩm linh đan cho bọn hắn ăn, còn có trên người hắn một loại nào đó để yêu thú trực giác khí tức nguy hiểm, vô ý thức không dám mạo hiểm phạm, cho nên bọn họ đối với hắn đều là lấy lòng làm chủ. Đối mặt ở giữa tỷ tỷ lúc, bọn họ còn có thể làm nũng bán manh lấy lòng, nhưng đối mặt Ninh ca ca, đây đều là vô dụng, chỉ có thể biểu hiện ra giá trị của mình, nói không chừng còn có thể để Ninh ca ca coi trọng mấy phần. Ninh Ngộ Châu sau khi trở về, liền gặp một đám Thánh Vũ Điện đệ tử mắt lom lom nhìn hắn. Hắn mỉm cười, hiền lành lịch sự mà nói, chư vị thế nhưng là có chuyện gì? Ninh công tử, không biết điện chủ tìm ngươi có chuyện gì? Từ Chiêu Chiêu liên tục không ngừng hỏi. Điện chủ để cho ta hỗ trợ luyện chút linh đan. Ninh Ngộ Châu hời hợt nói. Một đám người trước là có chút thất vọng, bất quá rất nhanh liền tỉnh lại, biết điện chủ muốn tìm hắn luyện đan, quan tâm rời đi, không có lưu lại nữa quấy rầy. Ánh mắt đưa bọn hắn rời đi, Văn Kiều đột nhiên nói, ta rốt cuộc biết vì sao Thánh Vũ Điện đệ tử đi ra bên ngoài đại lục lúc, so đại lục người càng có cảm giác ưu việt, xem ra đều là cô chủ cho bọn hắn. Nguyên Thánh Cảnh điện chủ xác thực rất lợi hại. Nếu như Xích Tiêu Tông cũng có một vị Nguyên Thánh Cảnh lão tổ, thế nhân thái độ đối với Xích Tiêu Tông cũng sẽ đại biến. Có được Nguyên Thánh Cảnh tọa chấn thế lực cùng không có Nguyên Thánh Cảnh là không giống, liền thế lực đó đệ tử tinh thần diện mạo cũng không giống. Ninh Ngộ Châu sờ sờ đầu của nàng, lại cười nói, A Súc về sau cũng sẽ trở thành Nguyên Thánh Cảnh, không cần ghen tị người bên ngoài. Văn Kiều tự tin gật đầu, xưa nay không hoài nghi mình không cách nào đạt tới Nguyên Thánh Cảnh. Nhìn nàng bộ này tự tin bộ dáng, Ninh Ngộ Châu có chút buồn cười, nhưng mà sau khi cười xong, không biết nghĩ đến cái gì, tâm tình sôi động hơi liễm, chỉ là hắn trên mặt thần sắc chưa biến, không người có thể phát giác được tâm tình của hắn chuyển biến. Phu quân, vừa rồi điện chủ tìm ngươi làm gì? Văn Kiều tò mò hỏi. Cảm thấy điện chủ hẳn là sẽ không đặc biệt gọi người quá khứ, chính là vì làm cho nàng nhà phu quân luyện đan a. Thánh Vũ Điện cũng có vương cấp luyện đan sư, Ninh Ngộ Châu cũng không phải là duy nhất. Đúng là luyện đan, để cho ta luyện một chút vong trần thanh đan. Vong trần thanh đan? Văn Điểu có chút không hiểu. Ninh Ngộ Châu lấy ra đan lô, vừa nói, cái này vong trần thanh đan có thể để cho dính nhiễm hồng trần tình yêu người vong tình cử yêu, thanh tịnh bản tâm, điện chủ nói, tiến vào tiên nhân mộ sau sẽ dùng đến. Văn Tiểu như có điều suy nghĩ gật đầu. Tiên nhân mộ mỗi nấc mấy trăm năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra lúc, đều sẽ tràn vào đại lượng người tu luyện, phong ma người của thiên vực đối với nó rất tinh tưởng cũng có ứng đối chi pháp. Kỳ thật cái này tiên nhân mộ nhất làm cho tam tộc để ý liền truyền thuyết kia bên trong tiên nhân truyền thừa. Lúc trước chiến tử tại tiên nhân mộ thượng giới tiên không ít người, sau khi chết một thân tiên linh khí phóng lên tận trời, bởi vì phong ma thiên vực không cách nào gánh chịu, mới sẽ hình thành một cái phong bế bí cảnh. Những cái kia sau khi chết tiên nhân lưu lại truyền thừa cũng không ít, nếu là có thể may mắn đạt được truyền thừa, tại tu hành có chút có lợi. Đây cũng là vì sao Ninh Chiết Châu thực lực bọn hắn không đủ, vẫn là muốn đi thử thời vận. Ninh Ngộ Châu bên cạnh xử lý Linh Thảo vừa nói, nghe nói lúc trước điện chủ cũng là tại tiên nhân cảnh bên trong thu hoạch được tiên nhân truyền thừa, có thể từ nguyên hoàng cảnh trực tiếp vượt hai giai, thành tựu nguyên thánh cảnh. Thật sự a? Văn Kiều mấy cái đều là một mặt khiếp sợ ghen tị. Từ nguyên hoàng cảnh trực tiếp vượt qua đến nguyên thánh cảnh, không ai có thể cự tuyệt bực này dụ hoặc, tương đương với ở giữa thiếu phấn đấu một cái đại cảnh giới. Liên tố tới tu hành tốc độ cực nhanh, sẽ chỉ làm người ghen tị Văn Kiều, lúc này đều phá lệ tâm động. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Thánh Vũ Điện đệ tử đối với điện chủ như thế sùng bái, nguyên lai điện chủ còn có bực này gặp gỡ. Theo lý thuyết, từ nguyên hoàng cảnh trực tiếp vượt qua đến nguyên thánh cảnh, ở giữa thiếu đi đối với nguyên đế cảnh thể ngộ, tại tu hành khẳng định bất lợi. Nhưng nếu là đạt được tiên nhân truyền thừa, tất nhiên sẽ bổ túc ở giữa thiếu hụt mất, mới có thể làm cho người liền vượt hai cái đại cảnh giới, lại xem Thánh Vũ Điện điện chủ, khí tức trên thân phụ uyên như núi, cũng không có loại kia phù phiếm chi khí, hiển nhiên cái này nguyên thánh cảnh cũng là thực sự. Liền xưa nay thành cá sư vô mệnh đều lên tâm tư, chúng ta cũng đi tìm tiên nhân truyền thừa, dạng này cũng không cần vất vả tu luyện. Sư ca ca coi như xong đi. Văn Thỏ Thỏ đã kích hắn nếu để cho ngươi đạt được tiên nhân truyền thừa. Vạn nhất ngươi không thích hợp đâu. Không phải người nào đều thích hợp tiên nhân truyền thừa. Sư vô mệnh lập tức có chút không phục, ta làm sao không thích hợp. Ta cảm thấy rất thích hợp. Ninh huynh đệ, ngươi nói có đúng hay không? Ninh Ngộ Châu cũng không ngẩng đầu lên mà nói, tiên nhân truyền thừa cũng sẽ chọn người, không phải ai đều có thể kế thừa, cũng không phải ai cũng có thể có điện chủ vận khí tốt. Thánh Vũ Điện chủ ví dụ, căn bản là không có cách phục chế, trên người hắn cũng coi là tập hợp đại vận khí, vừa mới có thể liền vượt hai giai. Lần này điện chủ đem hắn kêu lên, Ninh Ngộ Châu cũng nhìn thấy điện chủ trên thân hư thực, cái này tiên nhân truyền thừa mặc dù rất khiến người tâm động, lại muốn nhìn mình có hay không vận khí đó. Ta cảm thấy vận khí của ta thật không tệ. Sư vô mệnh nói đùa nói bằng không cũng sẽ không gặp phải các ngươi. Văn Thỏ Thỏ quen thuộc đả kích hắn, lúc này liền nói, gặp được ngươi, Ninh ca ca cùng tỷ tỷ có tính không gặp vận rủi lớn. Sư vô mệnh lập tức bất mãn, nói bậy, ở đâu là không may. Rõ ràng cũng là may mắn, nếu không hạ giới to lớn như thế, vì sao chỉ chúng ta gặp nhau, những người khác lại không gặp được. Văn Thỏ Thỏ đến cùng không có hắn ra mặt dày, rất nhanh liền bại trận, bị buộc lấy thừa nhận bọn họ gặp được sư vô mệnh, là đi đại vận. Các loại phi thuyền đến tiên nhân mỗi lúc, Ninh Ngộ Châu đã luyện ra mấy lô vong trần thanh đan. Hắn lưu lại một bình mười khỏa, những người khác giao cho Thánh Vũ Điện điện chủ. Chúng mục khuê quỳ phía dưới, nhìn thấy một màn này Thánh Vũ Điện đệ tử đều là giật mình. Nguyên lai thật là điện chủ để Ninh Ngộ Châu luyện đan A, cũng không biết để hắn luyện cái gì đan. Mặc dù đám người hiếu kỳ không thôi, cũng không dám ngay trước mặt điện chủ hỏi thăm. Phi thuyền tại một chỗ rộng mậu vô ngần bình nguyên chi địa dừng lại. Thánh Vũ Điện điện chủ xuất đi ra ngoài trước, mang theo một đám Thánh Vũ Điện đệ tử rơi đến phía dưới bình nguyên. Lúc này trên vùng bình nguyên bầu không khí có chút căng cứng, tam tộc đều có người đến chỗ này, mỗi người chiếm lấy một cái phương vị, giống như tạo thế chân vạc. Làm Thánh Vũ Điện người đến lúc, ở đây tam tộc đều nhìn qua, thế lực khác linh đảo gặp người tới là Thánh Vũ Điện, thần sắc hơi chậm, hữu hảo hướng bọn họ gật đầu thăm hỏi, nhưng này bảy quỷ tu cùng ma tộc nhưng không có như vậy hữu hảo, đều là dùng một loại ánh mắt bất thiện nhìn bọn hắn chằm chằm. Văn Kiều cảm giác được vô số ác ý ánh mắt, ngẩng đầu nhìn qua, đều là đám kia quỷ tu cùng ma tộc. Xem ra phong ma thiên vực bên trong tam tộc quan hệ xác thực cực không hữu hảo, nếu không phải tiên nhân mộ tức sắp mở ra, chỉ sợ tam tộc cũng nhịn không được đánh nhau. Bầu trời âm u, quỷ tu nơi ở, một mảnh âm khí nặng nề, ngẫu nhiên có nhỏ bé âm phong vần quanh. Ma tộc nơi ở, ma tức bức người, phương vườn trong vòng trăm trượng thực vật bởi vì kia ma tức nhanh chóng khô héo. Cùng cả hai tương phản, nhân tu nơi ở, gió yên sóng lặng, linh khí ổn nhưng, chung quanh linh thực xanh um tươi tốt, mọc khả quan. Thánh Vũ Điện điện chủ mang theo đám kia Thánh Vũ Điện đệ tử đi đến nhân tu nơi ở, cũng cùng cái khác đã đi tới nguyên thánh cảnh khẽ vước cằm. Những nguyên thánh cảnh đó cũng hữu hảo đáp lễ. Nơi này nguyên thánh cảnh thực sự quá nhiều, không nói Văn Kiều những này từ bên ngoài đại lục vào, chính là phong ma thiên vực người tu luyện, lúc này cũng bởi vì ở đây đám kia nguyên thánh cảnh nhóm, yên tĩnh như gà, không dám đến chỗ nhìn loạn. Rõ ràng nơi đây đã tụ tập mấy chục vạn sinh linh, lại ngạnh sinh sinh tạo nên một loại an tĩnh quỷ dị. Thẳng đến tiên nhân mộ mở ra, sợi giống như đến từ tuyên cổ gió từ bốn phương tám hướng Phật đến, không người có thể nói chính xác xuất cái này sợi gió là từ chỗ nào mà đến. Trong lòng rõ ràng cảm giác được trong gió ẩn chứa tin tức. Phẫn nộ, bi thương, kinh khủng, bất đắc dĩ. Không hiểu hiện lên phức tạp cảm xúc, ép tới tim chịu nặng, để cho người ta cơ hồ không thở nổi. Chỉ thấy những cái kia đê giai người tu luyện đều hai mắt rưng rưng, nhịn không được sụp đổ lúc, thuộc về nguyên thánh cảnh linh áp bao phủ lại bọn họ, để cho người ta từ kia phức tạp cảm xúc bên trong tỉnh táo lại. Văn Kiều hơi chớp mắt tĩnh, nhìn về phía dùng linh áp đem bọn hắn bao phủ lại Thánh Vũ Điện điện chủ. Rốt cuộc minh bạch lần này vì sao muốn để điện chủ tự mình đưa bọn họ chạy tới. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 643, đưa tới cửa các tiểu đệ. Đây là từ tiên nhân trong mộ tràn tiết ra đến ý niệm, thuộc về đã từng tiên nhân rơi xuống về sau, lưu tại mai cốt chi địa luẩn quẩn không đi chấp niệm. Mặc dù chỉ là một hơi ý niệm, lại đủ để cho rất nhiều người tu luyện rõ ràng tiên nhân mộ nguy hiểm cỡ nào. Những cái kia sắp chuẩn bị tiến vào tiên nhân mộ người tu luyện sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, nguyên hoàng cảnh còn tốt, những cái kia đê giai người tu luyện đã sinh lòng. Thoái ý, đây cũng là vì sao Thánh Vũ Điện yêu cầu nguyên tông cảnh trở lên phương mới có thể tiến nhập tiên nhân mộ nguyên nhân. Nhưng cũng không phải là mỗi cái thế lực cũng giống như Thánh Vũ Điện như vậy, càng nhiều linh đảo cũng không cấm người tu luyện tu vi, chỉ cần muốn tiến vào đều có thể. Càng phải nói quỷ tu cùng ma tộc, bọn họ cũng không nhịn được đẳng cấp. Trong lúc nhất thời rất nhiều đê giai người tu luyện đều mắc lửa. Đón lấy, giữa thiên địa đột nhiên khẽ run lên. Toàn bộ sinh linh cũng có thể cảm giác được cỗ này đến từ thiên địa động tĩnh, vô ý thức nhìn sang, chỉ thấy phía trước từng cái kỳ lạ hình ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, bao trùm bình nguyên chi địa. Kia hình ảnh có sông núi, có dòng sông, có hoang nguyên, có hải cốt trồng chất mộ. Các loại hình ảnh từ xa mà đến gần, ở giữa không trung xen lẫn, giống như ghép hình, từng chương đồ hợp lại hoặc là từng cái đập ra. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi, kia hình ảnh đã từ hư biến thực, rốt cục hoàn toàn bao trùm bình nguyên. Ông một tiếng oanh ô rung động, phía trước bình nguyên đã bị một tòa núi hoang thay thế, cái này núi hoang liền tiên nhân mộ lối vào. Từng sợi tràn ngập phức tạp ý niệm khí tức từ tiên nhân mộ cửa vào tán giật mà ra, rất nhiều người tu luyện cấp thấp không chịu nổi, thất khiếu chảy máu, rồn rợp. Lui. Những này người tu luyện cấp thấp là nhóm đầu tiên bị đào thải. Tiên nhân mộ không phải người nào đều có thể tiến, thực lực không đủ, đừng nghĩ may mắn, tại tiên nhân trong mộ, không có may mắn có thể nói. Không có người để ý những này người tu luyện cấp thấp, bọn họ rồn rập nhìn chằm chằm tiên nhân mộ, chờ đợi lấy tiến vào thời cơ. Tiên nhân mộ vừa mở ra lúc, từ bên trong tán tràn ra tới ý niệm khí cơ cực kỳ lợi hại, hình thành một loại áp chế, đây là tiên nhân đối với phàm nhân đẳng cấp áp chế, không người có thể đỉnh lấy như thế áp chế tiến lên. Không biết qua bao lâu, loại kia ngọc chế khí cơ rốt cục thối lui. Tam tộc người tu luyện đều là vui mừng, lúc này liền có một ít tính cách xúc động, bay thẳng đến tiên nhân mộ lối vào bay vút đi. Thánh Vũ Điện đệ tử cũng là ngao ngoe muốn động, bất quá căn cứ vào đối với điện chủ tín nhiệm, dồn dập nhìn về phía điện chủ. Điện chủ thần sắc lạnh nhạt, hướng bọn họ nói, các ngươi đi vào thôi, hết thể cẩn thận là hơn, 5 tháng sau, tận lực tranh thủ rời đi, không cần thiết ở lâu. Là, điện chủ. Thánh Vũ Điện đệ tử cung kính ứng một tiếng, hướng tiên nhân mộ bay đi. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu mấy người đi theo Thánh Vũ Điện đệ tử cùng một chỗ tiến vào, cũng không gây nên cái gì chú ý. Đột nhiên, Văn Tiểu cảm giác được mấy đạo mánh liệt ánh mắt, nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện mấy cái tại đảo ma phong bên trên đã từng quen biết quen ma, tâm tình rất tốt hướng vậy bọn hắn cười hạ. Cầm đầu Lăng Tuyệt sắc mặt hơi thanh, vô ý thức muốn rời xa nàng. Đến tiên nhân mộ trước đó, hắn liền âm thầm cầu nguyện không muốn gặp được Thánh Vũ Điện một cái nữ nhân nào đó. Mặc dù hắn biết tiên nhân mộ dạng này đại cơ duyên Thánh Vũ Điện chắc chắn sẽ không bỏ qua, nhưng còn không có tiến tiên nhân mộ liền gặp được, vẫn là để trong lòng hắn ngầm sinh hối hận, sớm biết lúc trước liền tranh thủ thời gian đi vào, không đến mức cùng nàng cùng đường. Tam tộc người thời gian dần qua biến mất ở tiên nhân mộ lối vào. Lưu tại tiên nhân mộ bên ngoài, trừ nguyên đế cảnh trở lên cao giai người tu luyện bên ngoài, liền những cái kia bởi vì không thể thừa nhận tiên nhân mộ khí cơ, chỉ có thể tiếc nuối coi như thôi người tu luyện cấp thấp, cho dù không cam lòng, chỉ có thể chọn rời đi. Cái nguyên thánh cảnh hướng Thánh Vũ Điện điện chủ đi tới. Thánh Vũ Điện chủ, hồi lâu không gặp. Thánh Vũ Điện chủ nhìn hướng người tới, khẽ vước cằm, bản cổ điện chủ, đã lâu không gặp. Bản cổ điện chủ là cái khí khái hào hùng bừng bừng nam nhân trẻ tuổi, một gương mặt em bé treo cười, rất có lửa gạt tính. Bên trên lần gặp gỡ, vẫn là tiên nhân mộ mở ra lúc. Bàn cổ điện chủ dò xét hắn, hâm mộ nói mấy trăm năm không thấy, Thánh Vũ Điện chủ khí tức lại ngưng thực không ít, sắp đột phá à. Trung quanh nguyên thánh cảnh ngay vậy, dồn dập nhìn qua, cảm giác được Thánh Vũ Điện chủ khí tức, tương tự không ngừng hâm mộ. Tu luyện tới nguyên thánh cảnh về sau, mỗi một tăng lên một cái tiểu cảnh giới càng là muôn vàn khó khăn, thậm chí có chút bế quan cái mấy ngàn năm đều không thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Thánh Vũ Điện chủ khiêm tốn nói, bất quá là may mắn mà thôi, muốn đột phá, còn cần chút thời gian. Tuy là như thế, cũng là có cái hy vọng. Không giống chúng ta, đều chẳng biết lúc nào có thể đột phá. Bàn cổ điện chủ nói, không khỏi sờ một cái mình mặt em bé. Nếu bàn về tướng mạo, hắn tự nhiên so uy nghi tất hiện Thánh Vũ Điện chủ nhìn xem tuổi trẻ, nhưng nếu là luận cốt linh, Thánh Vũ Điện chủ là nơi này tất cả nguyên thánh cảnh bên trong trẻ tuổi nhất, cũng là nhất làm cho người ghen tị. Năm đó Thánh Vũ Điện chủ tại tiên nhân mộ đạt được tiên nhân truyền thừa, nhất cử vượt hai cái đại cảnh giới, từ nguyên hoàng cảnh trở thành nguyên thánh cảnh cường giả, trở thành trẻ tuổi nhất nguyên thánh cảnh. Lúc ấy việc này không biết kinh động bao nhiêu người, tam tộc lao quái vật vì thế dồn dập xuất thế, thế nhân đối với tiên nhân mộ càng phát coi trọng. Đáng tiếc Thánh Vũ Điện chủ vận may không phải ai đều có, coi như may mắn thu hoạch được tiên nhân truyền thừa, cũng phải nhìn truyền thừa có thích hợp hay không, nếu là không thích hợp tối đa cũng chỉ có thể trợ giúp bọn họ tăng lên một cái tiểu cảnh giới, muốn giống Thánh Vũ Điện chủ một cỗ trực tiếp vượt hai cái đại cảnh giới là không thể nào. Mà lại Thánh Vũ Điện chủ thu hoạch được tiên nhân truyền thừa trực tiếp tăng lên hai cái đại cảnh giới về sau, cũng không có nghĩa là tu vi của hắn liền dừng bước, những năm này hắn tiếp tục khổ tu, mỗi lần gặp gỡ, cùng là nguyên thánh cảnh, cũng có thể cảm giác được hắn khí tức trên thân biến hóa, tương lai phi thăng ở trong tầm tay. Thánh Vũ Điện chủ hòa bản cổ điện chủ giao tình không tệ, lúc này an ủi, nguyên thánh cảnh thọ nguyên thật dài, nếu là khổ tâm tu luyện, sớm muộn có thể đột phá. Ngươi cũng đừng quá nản chí. Cái thu hoạch được đại cơ duyên gia hỏa khuyên cái gì cũng không có khổ bức người tu luyện không nên nản chí, ngược lại để cho người ta càng nản chí được không? May mắn bản cổ điện chủ cũng là nhìn thoáng được, rất nhanh liền đem chuyện này dứt bỏ, trò chuyện lên lần này tiên nhân mộ sự tình. Cũng không biết lần này sẽ có hay không có nào tiểu gia hỏa đạt được đại cơ duyên, nếu là lại tới một cái đạt được tiên nhân truyền thừa, trực tiếp vượt hai cái đại cảnh giới, vậy thì có thú vị. Bản cổ điện chủ cười nhẹ nhàng nói, còn đặc biệt nhìn một chút ma tộc cùng quỷ tu vị trí. Ở đây nguyên thánh cảnh thần thức cường đại, chung quanh gió thổi cỏ lay thu hết vào mắt, như thế nào không nghe thấy hắn. Lúc này thì có bạo liếc tức giận ma tộc nguyên thánh cảnh cười lạnh một tiếng, tiên nhân trong mộ rơi xuống ma tộc đại năng cũng không ít, nói không chừng lần này là chúng ta ma tộc trở thành người may mắn kia. Có thể không nhất định. Một đạo âm trầm âm thanh âm vang lên, là quỷ tu bên kia nguyên thánh cảnh lần trước tiên nhân mộ mở ra, là chúng ta quỷ tu đạt được tiên nhân truyền thừa, tiên nhân trong mộ quỷ tu truyền thừa cũng là rất nhiều. So với các ngươi ma tộc cùng quỷ tu truyền thừa, hay là chúng ta nhân tu truyền thừa càng nhiều. Bàn cổ điện chủ không cam lòng yếu thế nói từ khi trăm vạn năm trước, tiên nhân mộ mở ra về sau, thu hoạch được tiên nhân truyền thừa nhiều nhất hay là chúng ta nhân tu. Ma tộc nguyên thánh cảnh đồng dạng không cam lòng yếu thế, âm dương quái khí nói, chỉ có thể chứng minh năm đó tam giới cuộc chiến, vẫn lạc tại tiên nhân mộ nhân tộc so với chúng ta ma tộc càng nhiều. Nếu không tại sao có thể có nhiều người như vậy tộc truyền thừa lưu cho những này hèn hạ người vô sỉ tộc. Tiên nhân trong mộ rơi xuống tiên nhân có người quỷ quái tam tộc. Mỗi tộc tiên nhân truyền thừa đều là do các tộc đoạt được, không có nhân tộc có thể vi phạm đi đạt được ma tộc hoặc quỷ tu truyền thừa, cũng không có ma tộc hoặc quỷ tu đi đạt được nhân tộc truyền thừa. Bàn cổ điện chủ cười lạnh một tiếng, cái này cùng rơi xuống tiên nhân là thân phận gì không quan hệ, mà là chúng ta nhân tu huyết mạch có thể lại càng dễ đạt được tiên nhân truyền thừa. Tốt hơn các ngươi ma tộc cùng quỷ tu, đi vào lại nhiều con non, cũng không chiếm được nhiều ít truyền thừa, không cảm thấy xấu hổ sao. Ngươi có ý tứ gì? Chớ có nói bậy. Một lời không hợp, tam tộc nguyên thánh cảnh nhóm rốt cục dứt bỏ mặt mũi và lớp vải lót, trực tiếp ầm ĩ lên. May mắn đám kia người tu luyện cấp thấp đã rời đi, ở đây nguyên đế cảnh đều là thấy qua việc đời, đối với lần này phi thường bình tĩnh. Làm là trở thành trận này mắng chiến tội khôi họa thủ thánh vũ điện chủ cũng rất bình tĩnh. Từ khi hắn bởi vì tiên nhân truyền thừa nhất cử đột phá nguyên thánh cảnh về sau, mỗi lần tam tộc nguyên thánh cảnh tập hợp một chỗ, đều muốn ầm ĩ một vòng, mỗi lần cãi nhau lý do đều không giống. Nhưng luôn có dính đến trên người mình tiên nhân truyền thừa. Không phải là không có người ngấp nghé trên người hắn tiên nhân truyền thừa, nhưng đáng tiếc năm đó hắn thu hoạch được tiên nhân truyền thừa lúc, bị cưỡng ép kéo vào cái nào đó tiên nhân khai phách bí cảnh tu hành, chờ hắn xuất hiện ở trước mặt người đời lúc, đã là nguyên thánh cảnh. Không người có thể từ một cái nguyên thánh cảnh trong tay cướp đoạt truyền thừa, coi như cái này nguyên thánh cảnh chỉ là vừa đột phá cũng giống vậy. Thánh Vũ Điện chủ nhìn xem tiên nhân mộ lối vào, có thể cảm giác được lối vào kia ẩn ẩn truyền đến cảm giác bài xích. Không phải nguyên hoàng cảnh phía dưới người tu luyện không cách nào lại tiến. Nếu là cưỡng ép đi vào, thì sẽ khiến tiên nhân trong mộ những tiên nhân kia lưu lại chấp niệm công kích, cho dù là nguyên thánh cảnh, cũng đỡ không nổi. Thánh Vũ Điện chủ không khỏi nhớ tới đã đi vào Ninh Nội Châu cùng Văn Kiều. Lần này tất cả tiến vào tiên nhân mộ người tu luyện bên trong, Thánh Vũ Điện chủ coi trọng nhất là hai người này, hai người không chỉ có thực lực mạnh, tương tự cũng là đại vận khí người, nếu không không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng trăm năm liền có thể tu luyện tới nguyên hoàng cảnh. Lấy hai người vận khí, lẽ ra có thể ở bên trong thu hoạch tương đối khá. Hai người là Thánh Vũ Điện khách khanh, cũng coi là Thánh Vũ Điện người, nếu là bọn họ có thể được đến tiên nhân truyền thừa, tu vi tăng lên, có bọn họ tọa trấn Thánh Vũ Điện, đem đến từ mình phi thăng lên giới lúc, liền không cần lo lắng Thánh Vũ Đảo. Thánh Vũ Điện chủ đối với hai người ký thác cực sâu kỳ vọng cao, nghiễm nhiên đem bọn hắn bồi dưỡng thành Thánh Vũ Điện người kế nhiệm. Bất qua ý nghĩ thế này chỉ có hắn tự mình biết, tạm thời chưa nói cho những người khác. Hết thể còn phải đợi Văn Kiều cùng Ninh Nội Châu từ tiên nhân mộ sau khi ra ngoài. Bị Thánh Vũ Điện chủ kỳ cho kỳ vọng cao, Văn Kiều vận khí rất không tệ. Cùng nàng tương phản, Ninh Nội Châu vận khí liền có chút một lời khó nói hết. Tiến vào tiên nhân mộ về sau, đám người có thể cảm giác được rõ ràng hơn ý niệm thẳng bước mà đến. Loại này ý niệm ẩn chứa phi thường phức tạp cảm xúc, một cái sơ sẩy liền sẽ thụ ảnh hưởng, đám chìm trong loại kia yêu hận tình cừu bên trong. May mắn lúc trước ở bên ngoài lúc, bọn họ đã có chuẩn bị tâm lý. Vừa cảm giác được kia ý niệm lúc, tranh thủ thời gian giữ vững linh đài, không có bị nó ảnh hưởng. Vượt qua cửa vào sơn mạch, một cỗ hấp lực đột nhiên từ phía dưới xuất hiện. Vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong, đám người bị kéo xuống, ngay sau đó linh quang lóe lên, ở đây hết thảy mọi người đều tại linh quang bên trong biến mất. Văn Kiều bị kia linh quang phun ra về sau, xuất hiện tại một mảnh thi hải khắp nơi trên đất trong cánh đồng hoang vu. Nàng ngơ ngác đứng một lát, quay đầu nhìn về phía đồng dạng xuất hiện tại hoang nguyên người, dõi mắt nhìn lại. Tam tộc người đều có, nhưng nhận biết không có. Xem ra vừa rồi kia linh quang là chuyện tống trận, sẽ tiến vào người truyền tống đến khác biệt chi địa. Bị truyền đưa tới tam tộc người nhìn chăm chú một chút, ẩn ẩn mang theo địch ý, liền xem như cùng là nhân tu, cũng tràn ngập phòng bị, để phòng đối phương thu hoạch được tiên nhân truyền thừa. Tại tiên nhân mộ, người cạnh tranh đều là đồng tộc, căn bản không có liên thủ khả năng. Văn Tiểu không để ý tới những người này, nàng phân biệt phương hướng, ngự kiếm bay tới đằng trước. So với tìm kiếm tiên nhân truyền thừa, Văn Tiểu cảm thấy tìm được trước nhà nàng phu quân cùng sư vô mệnh bọn họ là trọng yếu nhất, cho nên nàng cũng không có dừng lại thêm quyết định đi trước tìm người. Những người tu luyện kia thấy thế, đuổi theo sát lấy tiến lên, sợ chậm một bước, liền bị người bên ngoài đạt được tiên nhân truyền thừa. Mặc dù bọn họ cũng đều biết tiên nhân truyền thừa không phải dễ dàng đạt được như vậy, nhưng trong lòng luôn luôn ôm chút may mắn, vạn nhất mình là một người may mắn kia đâu. Coi như không phải người may mắn, cũng có thể bằng thực lực đi đoạt người khác nha. Cái này cũng dẫn tới người tu luyện tiến vào tiên nhân mộ về sau, giết người đoạt bảo sự tình so bên ngoài tàn khốc hơn, tràn ngập huyết tinh cùng cấp đoạt. Văn Kiều tiến lên một lát, đột nhiên bắt được một cỗ không bình thường sóng sức mạnh, vút qua mà qua, vô ý thức thả ra thần thức dò xét, rất nhanh liền dò xét đến một bộ nửa chôn dưới đất thi hải. Nàng từ giữa không trung hạ xuống, đang muốn xem xét kia thi hải tình huống, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động tới gần. Văn Kiều nhấc chân ở kia lan tràn đến nàng gót chân trô bóng đen, đồng thời quay người một quyền kích xuất, chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, núp trong bóng tối đánh lén quỷ tu bị nàng đánh hồn thể kém chút bất ổn. Quay đầu nhìn sang, phát hiện đám kia cùng nàng cùng một chỗ truyền để ở đây tam tộc người đều hướng nàng tới gần, dồn dập tế ra vũ khí. Tiến vào tiên nhân mộ trước đó, Văn Kiều từ Thánh Vũ Điện đệ tử chỗ ấy biết được, tại tiên nhân trong mộ, chỉ cần có người phát hiện bảo vật, không câu nệ là cái gì tất cả mọi người là nắm lấy thà giết lầm, không thể bỏ qua nguyên tắc, trước đem người giết, cướp đến tay lại nói. Ngày mới nàng rơi xuống đất dò xét, vừa vặn gây nên kia tam tộc chú ý, bọn họ cũng mặc kệ nàng phát hiện là cái gì, trước đem nàng giải quyết lại nói. Văn Kiều cũng không vội mà dò xét, nhìn xem bọn này người tu luyện, 8 cái quỷ tu, 10 cái ma tộc, 13 người tu. Nheo nheo tay huyền, nàng hướng bọn họ cười dưới, cười đến ở đây người tu luyện đều có chút bừng tỉnh trước mắt, một cái nắm đấm liền đánh tới. Đợi nàng đem một nửa người tu luyện đánh ngã về sau, những người khác phát hiện cái này căn bản không phải cái gì tiểu bạch thỏ, mà là đóa bá vương hoa, quả quyết rút lui. Văn Kiều như thế nào cho đến bọn hắn chạy, thạch kim mãng đi roi hưu cuốn qua đi. Thạch kim mãng đi roi bị Ninh Ngộ Châu luyện chế thành vương cấp linh khí, cũng dung nhập xích nguyệt huyết tinh, có thể không nhìn quỷ tu âm khí cùng ma tộc ma khí tổn thương, lập tức đem đảo tẩu quỷ tu, ma tộc đều cùng một chỗ cuốn qua tới. Sau nửa canh giờ, Văn Điểu thu hoạch 31 tiểu đệ. 31 tiểu đệ không chỉ có bị béo đánh một trận, còn bị uy độc đan, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu mắt ở sau lưng nàng, biết vậy chẳng làm. Bọn họ lúc trước làm gì nghĩ quần đoạt đoá này bá vương hoa đâu. Đặc biệt là liền đối phương phát hiện cái gì cũng không biết liền vội vàng xuất thủ, quả thực hối hận chết. Văn Kiều lúc này mới đưa ra thời gian đi thăm dò nhìn vừa mới vật phát hiện. Nàng một quyền đập tới, đem nửa chôn dưới đất thi hải liên tiếp bùn đất cùng một chỗ lật ra đến, tại thi hải ngược xương bên trên tìm tới một viên ngón cái lớn nhỏ hạt châu màu đỏ. Vừa rồi kia dị thường sóng sức mạnh liền viên này hạt châu màu đỏ. Văn Kiều nhìn một lát, quay đầu hỏi đám kia tiểu đệ, các ngươi có thể nhìn ra vật này là cái gì? Tộc các tiểu đệ nhìn một chút, dồn dập lắc đầu, trong lòng lần nữa hối tiếc không thôi, liền vì hạt châu nhỏ này tử bị người chế trụ, thật sự là hối hận chết rồi. Quả nhiên tiến vào tiên nhân mộ về sau, không thể căn cứ các tiền bối cho kinh nghiệm, bởi vì các tiền bối có thể chưa nói cho bọn hắn biết, vạn nhất đoạt không thắng, sẽ có bị người chế trụ làm lao động tay chân kết quả. Đã không hiểu hạt châu này là cái gì, Văn Kiều cũng không còn nghiên cứu, đưa nó thu lại, mang theo bọn này tiểu đệ tiếp tục tiến lên. Đi rồi một đoạn đường. Văn Kiều lại cảm thấy đến dị thường sóng sức mạnh, nàng lần nữa dừng lại. 31 tiểu đệ dồn dập đi theo dừng lại, hơi có chút ngạc nhiên nhìn xem Văn Kiều. Rõ ràng bọn họ cái gì cũng không có cảm giác đến, vì sao nàng lại luôn có thể ngay lập tức phát hiện. Chẳng lẽ lại trên người nàng có gì có thể phát hiện tiên nhân trong mộ bảo vật lợi hại linh khí. Loại ý nghĩ này rất nhanh liền bị bọn họ bác bỏ, bọn họ có thể chưa nghe nói qua có người tu luyện linh khí có thể tại tiên nhân mộ phát hiện cái gì, nếu là dễ dàng như vậy phát hiện. Tiên nhân truyền thừa cũng không sẽ như thế để tam tộc điên cuồng. Văn Kiều dò xét xong tình huống chung quanh về sau, bắt đầu sai xử các tiểu đệ làm việc. Trắng đưa tới cửa tiểu đệ, tự nhiên muốn có thể dùng sức giày vò, tránh khỏi từng cái đều muốn lấy giết người đoạt bảo cái gì, nhiều không tốt. Tác giả có lời muốn nói. Thứ cô nương là yêu thích hòa bình tiểu miêu mầm. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 644, cùng đi vớt thi thể. Mảnh này trong cánh đồng hoang vu thi hải cũng không ít. Văn Kiều đem có sóng sức mạnh địa phương vòng ra, sau đó để đám kia các tiểu đệ đi đào thi hải. Khi bọn hắn đem thi hải móc ra lúc, những này thi hải xương bên trên hảo không ngoài suy đoán, đều có một viên hạt châu màu đỏ, cùng kia bạch thảm thảm thi hải hình thành chênh lệch rõ ràng. Nếu không phải những này trong hạt châu không có cái gì tà ác lực lượng khí tức, đám người cơ hồ coi là đây là sinh trưởng ở thi cốt bên trên, hấp thu thi cốt mà sinh tà ác chi vật. Những này thi hải xương đều là thượng cổ tam giới cuộc chiến lúc, tham chiến thượng giới các tiên nhân lưu lại, có lưu lại tiên linh ra sức bảo vệ hộ, làm cho có thể bảo trì thi cốt sạch sẽ, bạch cốt khải ngay, không dính bụi trần. Bất quá những tiên nhân này xương chỉ tồn tại ở tiên nhân mộ, nếu là vọng tưởng đem mang rời khỏi tiên nhân mộ, rời đi tiên nhân mộ trước mắt, bọn nó sẽ trực tiếp hóa thành bột mịn. Liền có người tu luyện cho rằng, nhất định là tiên nhân trong mộ tràn ngập tiên linh lực, mới có thể làm cho những này thi hài có thể một mực bảo tồn lại. Các tiểu đệ đem Hồng Châu tử thu thập lại, đưa đi cho Văn Kiều. Kỳ thật bọn họ cũng rất tò mò những này từ thi hài bên trong tìm ra Hồng Châu tử là cái gì, buông ra thần thức dò xét, nhưng đáng tiếc mặc kệ bọn hắn cha như thế nào nhìn, đều nhìn không ra cái gì, thậm chí bọn họ không cách nào cảm giác được đỏ trong hạt châu lực lượng khí tức, giống như bình bình không có gì lạ hạt sạn. Cho nên, bọn họ phi thường nghi hoặc, Văn Kiều đến cùng là bằng phát hiện gì bọn chúng đâu. Bởi vì tiên nhân trong mộ tiên linh lực ảnh hưởng, người tu luyện đích thần thức cũng không thể dò xét đến quá nhiều đồ vật, giống như cách một tầng xa, cho nên những này thi hài bên trên Hồng Châu tử bọn họ là dò xét không tra được. Văn Kiều tiếp nhận đệ tử đưa tới Hồng Châu tử. Nàng tính toán hạ Hồng Châu tử số lượng, vậy mà cũng không ít, có mấy trăm quả. Mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng nàng có thể phát giác được trong hạt châu ẩn chứa lực lượng cũng không tà ác, quyết định đều thu thập lại, các loại tìm nàng nhà phu quân lúc, lại cho hắn nghiên cứu. Đem chỗ có thể cảm giác được Hồng Châu tử đều thu thập xong, Lư Vĩnh lên liền dẫn tiểu đệ của nàng nhóm, tiếp tục tại tiên nhân trong mộ buôn ba, tìm kiếm các loại bảo. Thu. Tiểu Phượng Hoàng ngẩng cao kêu một tiếng, lông xù lồng ngực nâng lên, hướng phía trước phun ra một ngụm Phượng Hoàng linh hỏa. Phượng Hoàng linh hỏa cùng Phượng Hoàng huyễn lệ lông đuôi, là một loại phá lệ xinh đẹp hỏa diễm, mặc dù chỉ có nho nhỏ một đoàn, cũng đã có Phượng Hoàng thần thú chi uy, những nơi đi qua, kia như ảnh tùy hình bóng đen phát xuất y mắng thét lên, nhanh chóng hướng chúng quanh thẳng đi. Thối lui đến càng thật sâu trong bóng tối. Tiểu Phượng Hoàng uy phong lẫm lẫm tuần sát chung quanh, thấy không có bóng đen lại gan to bằng trời chạy ẩn tới, cao hứng chấn lấy một đôi cánh nhỏ, bay đến Ninh Ngộ Châu trên bờ vai, hướng hắn thu thu thu kêu, trong thanh âm tràn đầy vui sướng. Hiện tại nó nương không ở, nó nhất định sẽ bảo vệ tốt nó cha. Tiểu Phượng Hoàng đối với lần này phi thường hài lòng. Ninh Ngộ Châu mặc dù nghe không hiểu thanh âm của nó, bất quá cũng có thể suy đoán ra mấy phần, trong mắt nhiều hơn mấy phần ý cười. Này tức bọn họ ở một cái hắc ám trong không gian, loại này hắc ám cũng không phải là tia sáng bị cắn nuốt sau hắc ám, mà là một loại màu đen bóng đen, nó nhóm tràn ngập tại bên trong vùng không gian này, khiến cho biến thành một mảnh nhìn không thấu hắc ám. Duy nhất không có bị bóng đen ăn mòn, chỉ có bọn họ đứng thẳng địa phương. Ninh Ngộ Châu trong tay nắm lấy linh kiếm, dò xét chung quanh, ánh mắt rơi xuống kia chỗ càng sâu trong bóng tối. Lúc trước tiến vào tiên nhân mộ về sau, không nghĩ tới lối vào núi hoang lại có chuyện tống trận. Ninh Ngộ Châu bị chuyển để ở đây. Vừa xuống đất lúc, liền phát hiện kia ở khắp mọi nơi bóng đen. Nguyên bản không gian trống trải, bởi vì chật ních bóng đen, trở nên chật trội. Đột nhiên, Ninh Ngộ Châu kéo lấy linh kiếm, hướng hắc ám đi qua. Tiểu Phượng Hoàng Dương Dương mắt hổ mà nhìn chằm chằm vào chung quanh bóng đen, chỉ cần bọn nó dám lan tràn tới, lập tức liền phun ra Phượng Hoàng Linh Hỏa. Nó thế nhưng là đáp ứng nó nương, muốn bảo vệ tốt nó cha, không thể để cho yếu cha cha bị khi phụ. Ninh Ngộ Châu đi đến đen ảnh biên giới chỗ, bóng đen kia ngồi trên mặt đất núp ních, ngò ngoe muốn động. Hắn thử mở ra bộ pháp, một cước dẫm vào trong bóng đen kia như mặt nước theo chân của hắn đi lên lan tràn, thời gian dần qua bao trùm hai chân của hắn, mắt thấy là phải lan tràn đến phần eo của hắn lúc, đột nhiên bóng đen giống như là bị cái gì kinh hãi, cấp tốc thối lui. Đang chuẩn bị phun Phượng Hoàng Linh Hỏa Tiểu Phượng Hoàng thu một tiếng, đến cái đầu, không rõ bọn nó vì sao lui đến nhanh như vậy. Ninh Ngộ Châu trong mắt bình tĩnh nhìn xem đám kia về sau co lại bóng đen, rốt cuộc minh bạch cái này là vật gì. Đây là tiên nhân trong mộ, từ tiên nhân sau khi chết lưu lại một loại nào đó ác niệm ngưng tụ chi vật, bởi vì bị vây ở tiên nhân trong mộ, không cách nào thôn phệ hắn vật làm bản thân mạnh lên, đến mức bọn nó hiện tại còn 10 phần nhỏ yếu. Xem ra A Súc ban đầu ở Thiên Luân Đại Lục lôi chi vực gặp được bóng đen, xử là vật này. Ninh Ngộ Châu lẩm bẩm chỉ là những bóng đen kia lợi hại hơn, thôn phệ sinh linh càng nhiều. Mà nơi này bóng đen chỉ là một loại vừa hình thành không lâu sau nhỏ yếu chi vật. Dứt lời, Ninh Ngộ Châu lần nữa hướng phía trước mà đi. Trung quanh bóng đen như bị đánh mở thủy triều, dồn dập thối lui. Tiểu Phượng Hoàng trong nháy mắt nhìn ốc, không phải hẳn là từ nó đến bảo hộ nó cha sao? Vì sao những bóng đen này hình như rất sợ nó cha dáng vẻ? Bởi vì ngươi Phượng Hoàng linh hỏa rất lợi hại. Ninh Ngộ Châu thuận miệng nói. Tiểu Phượng Hoàng là cái rất dễ dàng lắc lư con non, lúc này ngẩng đầu đỡ ngực, cảm thấy vẫn là mình lợi hại. Chỉ cần có nó tại, Hưu muốn thương tổn nó cha. Thằng bị Văn Kiều quán thâu nó cha là cái yếu gà luyện đan sư, cần muốn bảo vệ Văn Mao Mao tiểu niên kỷ liền để bảo vệ nó cha làm nhiệm vụ của mình, không chút nào cảm thấy mình bảo hộ hắn có cái gì không đúng. Cho nên lần này tiến vào tiên nhân mộ lúc, nó lựa chọn đi theo nó cha. Bóng đen phụ như thủy triều thối lui về sau, Ninh Ngộ Châu cũng đi ra cái này mảnh hắc ám không gian. Khi thấy phía trước xuất hiện tại bóng đen biên giới chỗ mộ địa lúc, Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy sau lưng kia phiến không có cuối cùng hắc ám không gian kia là vô tận bóng đen hình thành không gian, lộ ra một loại nào đó tuyệt vọng khí tức. Trầm mặc nữa, Ninh Ngộ Châu vẫn là quay người rời đi. Ninh Ngộ Châu đi ở mộ trong đất. Trung quanh mộ bia lâm lập ở một cái nâng lên gò núi ở giữa, gò núi hạ là bị mai táng tiên nhân chi thể. Không biết từ chỗ nào mà đến gió nhẹ thổi qua, giữa thiên địa phát ra một trận nghẹn ngào cất tiếng đau buồn, như thiên địa đồng bi, toàn bộ sinh linh đều thụ lây nhiễm. Tiểu Phượng Hoàng ghé vào Ninh Ngộ Châu trên bờ vai, nước nở chảy xuống nước mắt. Ninh Ngộ Châu thần sắc chưa biến, chậm rãi tại mộ địa xuyên qua tiến lên. Trong lúc vô tình, hắn trong mắt ánh sáng lộng lây biến mất, chỉ còn một mảnh ngầm điển chi sắc. Mơ hồ có một loại nào đó đen âm hư tuyến liên tục xuất hiện, đó là một loại quy tắc chi tuyến. Đắm chìm trong tổn thương trong nội tâm, Tiểu Phượng Hoàng không có phát giác được hắn biến hóa trên người, nước mắt rơi không ngừng. Nơi xa, một đạo rưỡi trong suốt thân ảnh chậm rãi tới. Kia là một cái mỹ mạo dị thường nữ tử, nàng chậm rãi đi vào Ninh Ngộ Châu trước mặt, một đôi thanh đạm con ngươi nhìn xem hắn, mặt lộ vẻ phiền muộn chi sắc. Thu. Tiểu Phượng Hoàng còn tại chạy xuống nước mắt, lệch ra cái đầu nhìn xem cái này xuất hiện nữ tử. Nó cảm thấy phi thường bị thương, rõ ràng không muốn khóc, nhưng nước mắt lại rơi không ngừng. Tiểu Phượng Hoàng lại xuẩn, lúc này cũng rõ ràng chính mình sẽ như thế bi thương hẳn là cái này mộ trong đất lực lượng nào đó bố trí. Ninh Ngộ Châu mặt không thay đổi nhìn xem nữ tử này, sau đó vượt qua nàng rời đi. Nữ tử kia đứng tại chỗ, vẫn là một mặt phiền muộn. Đi trong chốc lát, lại có một cái hơi mở người từ đằng xa đi tới. Lần này là một vai hùng nam tử tuấn Mỹ, một thân chiến giáp, uy phong lẫm liệt. Giữa lông mày sát ý lạnh thấu xương, giống như mới từ chiến trường trở về chiến thần. Vậy mà lúc này, cái này chiến thần nam tử, cũng dùng một loại phiền muộn thần sắc nhìn xem xuất hiện tại mộ địa người. Ninh Ngộ Châu lần nữa không nhìn, vượt qua hắn rời đi. Tiếp xuống, xuất hiện rất nhiều người, những người này đều là hơi mở bộ dáng, giống như chỉ có nhàn nhạt hồn thể, mà lại bọn họ ngày thường mỹ mạo tuấn lệ, có được tiên nhân chi tư, để người khắc sâu ấn tượng. Mỗi một cái nhìn thấy Ninh Ngộ Châu người, đều là phiền muộn vô cùng. Phảng phất tại nói, hắn không nên tới nơi này. Tiểu Phượng Hoàng cũng nhìn ra không đúng. Nó thật chặt dính tại nó cha trên thân, cảnh giác nhìn xem những này hơi mở người. Không biết qua bao lâu, Ninh Ngộ Châu rốt cục dừng bước lại. Đám kia hơi mở người đứng tại cách đó không xa, dồn dập nhìn xem hắn, muốn nói lại thôi. Tiểu Phượng Hoàng đều muốn xù lông, nhiều người như vậy nhìn bọn hắn chằm chằm, đến cùng muốn làm gì? Sẽ không là đều muốn đến tổn thương nó cha a? Ninh Ngộ Châu có chút trong mắt. Cái kia Trương Tuấn Mỹ thanh tuyển khuôn mặt bên trên, một mảnh yên tĩnh, tại cái này hoang vu mộ trong đất, không tổn chết phong thái mảy may, cho dù tại bọn này có được tiên nhân chi tư người vây quanh dưới, hắn phong thái vẫn là tối đỉnh thắng. Lúc ban đầu xuất hiện tên kia Mỹ mạo nữ tử đến gần hắn, hướng hắn vươn tay. Đừng đụng ta. Hắn có chút nghiêng đầu, trên mặt lộ xuất ẩn nhẫn vẻ chán ghét. Mỹ mạo nữ tử thân ở giữa không trung tay cứng đờ, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem hắn, đối đầu trên mặt hắn kia bạc không che giấu chán ghét. Đột nhiên thần sắc trở nên dữ tợn. Trong nháy mắt đó, cái kia trương mạo khuôn mặt đẹp biến mất, biến thành dữ tợn dạ xoa chi mặt. Tiểu Phượng Hoàng bị hù sợ, vô ý thức liền phun ra một đạo Phượng Hoàng linh hỏa. Nhưng mà Phượng Hoàng linh hỏa lại xuyên qua kia dạ xoa nữ thân thể, căn bản không có tổn thương nó mảy may. Tiểu Phượng Hoàng sửng sốt một chút, chưa từ bỏ ý định lại phun ra mấy đạo Phượng Hoàng linh hỏa, đáng tiếc đều không thể làm bị thương kia dạ xoa nữ, cái này khiến nó lập tức kinh sợ, có chút không biết làm sao. Không cần lãng phí nữa Phượng Hoàng Linh Hỏa. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói bọn nó chỉ là một loại chấp nghiệm, bình thường gãy tay không cách nào tiêu diệt bọn nó. Lúc này, đám kia nguyên bản Mỹ Mạo Tuấn Lệ nam nam nữ nữ lúc này cũng thay đổi cái bộ dáng, Mỹ Mạo không còn, đều là một bộ giữ tận dạ xoa bộ dáng. Cái này khiến vui thật Mỹ Lệ chi vật Tiểu Phượng Hoàng cảm thấy phi thường tổn thương mắt, đều không muốn nhìn thấy bọn nó. Tiểu Phượng Hoàng liền thúc Ninh Ngộ Châu mau chóng rời đi loại này khắp nơi đều là xấu dạ xoa chi địa. Tạm thời đi ra không được. Ninh Ngộ Châu nói, thu, có ý tứ gì? Ninh Ngộ Châu đi đến một ngọn núi bao trước, tay lấy ra băng ghế đá tòa hạ, đối với nghi hoặc Tiểu Phượng Hoàng nói, chúng ta bị vây ở cái này trong mộ địa, muốn rời khỏi, trừ phi khiến cái này chấp nghiệm huyễn hóa thành người biến mất. Đối với mình cái này chẳng ra sao cả vật khí, Ninh Ngộ Châu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cho nên hắn có thể bình tĩnh ngồi ở đây mộ trong đất, không cùng những này chấp nghiệm so sánh. Thu thu thu, như thế nào để bọn chúng biến mất? Tiểu Phượng Hoàng nhìn xem bọn này không xa không gần đi theo đám bọn hắn xấu dạ xoa, không thế nào cao hứng. Nếu là chấp niệm biến thành, vì sao không bảo trì lúc trước bộ kia tiên nhân chi tư bộ dáng, hiện tại biến thành cái này xấu dạ xoa, nhiều tổn thương mắt ta. Ninh Ngộ Châu không có trả lời, hắn ngồi ở chỗ đó, nhàn nhạt nhìn xem những này chấp niệm biến thành người, sau đó nhắm mắt lại. Văn Kiều mang theo các tiểu đệ rốt cục rời đi kia phiến thi hải khắp nơi trên đất hoang nguyên. Bọn họ đi vào hoang nguyên đối diện lúc, phát hiện nơi này có một đầu vắt ngang thiên địa màu xám chi hà, nước sông lặng lặng mà chảy xuôi, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút đồng bệnh trên mặt sông thi thể kia cùng trong cánh đồng hoang vu thi hải không giống, lại là có máu có thịt. Đây là địa phương nào? Tựa như là không chết sống A. Những thi thể này sẽ không là tiên nhân thi thể A. Có khả năng. Ở đây người tu luyện đều hết sức kích động, mặc kệ là nhân tu, quỷ tu vẫn là ma tộc, nhìn về phía trên mặt sông đồng bệnh tiên người thi thể ánh mắt, tựa như đang nhìn bảo vật. Đúng là bảo vật, đều lại bọn họ tiến vào tiên nhân mộ, chính là tìm đến truyền thừa, mà truyền thừa nghe nói đại đa số đều tại tiên nhân trên thân. Như loại này bảo tồn hoàn thiện tiên người thi thể, nói không chừng tìm tới một bộ, liền có thể đạt được tiên nhân kia khi còn sống truyền thừa đâu. Lúc này, lại có một đám người đi vào bờ sông. Đám người cảnh giác nhìn sang, phong bị mà nhìn xem bọn họ, dù sao trong sông tiên người thi thể mặc dù nhìn xem nhiều, nhưng không phải mỗi một bộ đều có giá trị, nếu là người quá nhiều, căn bản phân không đến. Văn Kiều quay đầu nhìn lại, nhìn thấy mấy trường gương mặt quen. Văn cô nương. Từ Chiêu Chiêu cao hứng chạy tới, hết sức cao hứng ở đây nhìn thấy nàng. Từ Vịnh lên hướng nàng gật đầu, ánh mắt rơi xuống cách đó không xa ma tộc trên thân. Lăng Tuyệt cứng đờ đứng ở nơi đó, rất muốn giận mắng, tại sao lại gặp được cái này sát tinh. Sớm biết liền không đi bên này. Nha, đã lâu không gặp. Văn Kiều chủ động chào hỏi, bởi vì nàng phát hiện, nếu là mình không chủ động, mấy cái kia ma tuyệt đối sẽ không chủ động. Lăng Tuyệt mặt tâm trầm, vùng vây dây chết, không muốn nói chuyện. Văn Kiều tách ra ngón tay, tiếp lấy Lăng Tuyệt liền bị bên người một đám ma tộc đẩy đi tới. Văn cô nương, thật là đúng dịp, ngươi cũng tại a. Không biết Văn cô nương có dặn dò gì, ngài cứ việc nói. Chỉ cần chúng ta huynh đệ có thể làm, không nói hai lời. Quân ma tộc lấy lòng nói, chỉ nghe lệnh nàng bộ dáng, thấy chung quanh người tu luyện quốc trừng ngây mồm. Lúc trước bị vểnh lên thu phục 31 tiểu đệ liền thôi, đằng sau bọn này tới được ma tộc cùng quỷ tu 10 phần khó hiểu, vì sao Lăng Tuyệt bọn này ma muốn đối một nhân tu nữ tử như thế cố cần. Phải biết, Lăng Tuyệt tại phong ma thiên vực cũng coi là có phần có danh tiếng ma tộc, là một cái phi thường khó chơi đối tượng cùng giai nguyên hoàng cảnh ít có là đối thủ của hắn. Từ Chiêu Chiêu nén cười, nơi nào không rõ mấy cái này ma tộc vì sao như thế. Dù nhưng đã đi 20 năm, nhưng nàng còn nhớ rõ ban đầu ở đảo Ma Phong, đám kia bị Văn Kiều bồi đi đảo Xích Nguyệt huyết tinh ma tộc, mấy cái này lúc ấy cũng tại. Bởi vì ký ức quá sâu sắc, cho nên Từ Chiêu Chiêu một chút liền có thể nhận ra những ma tộc này. Đối với tự động đưa tới cửa tiểu đệ, Văn Kiều tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chúng ta đang muốn vớt thi thể, các ngươi đến rất đúng lúc, hỗ trợ cùng một chỗ vớt đi. Lăng Tuyệt mấy cái ma tộc tự nhiên ứng hảo, chỉ cần có thể để nữ sát tinh này không còn trói lấy bọn hắn đi làm lao động, làm gì đều tốt. Đón lấy, Văn Kiều liền sai sử nàng một đám các tiểu đệ bắt đầu vớt thi thể. Tại vớt thi thể lúc, khó tránh khỏi sẽ sinh ra tranh đoạt, dù sao thi thể có hạn, đi vào bờ sông người tu luyện thế nhưng là càng ngày càng nhiều, sợ bị người khác đoạt, quyết định ra tay vì mạnh. Những người tu luyện này thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, xuất thủ chính là gây nên đối phương vào chỗ chết. Văn Kiều trấn tại bờ sông, nhìn thấy vậy mà có người khi dễ tiểu đệ của nàng, thần sắc lạnh lẽo, trực tiếp xuất thủ. Nói toạc ra không quyền đem những cái kia xuất thủ ra hỏa đánh bay, đồng thời trường tiên một quyển, đem sắp rơi xuống trong sông người tu luyện cuốn lên, vung ra bên bờ. Từ Chiêu Chiêu thấy vui lên, phi thường ân cắt tiến lên, đem người chế phục. Văn Kiều chiêu này lập tức chấn nhiếp đến không ít người tu luyện, những cái kia cướp đoạt trong sông thi thể người tu luyện đành phải thu tay lại, đứng tại vừa nhìn, muốn nhìn một chút Văn Kiều rốt cuộc muốn làm gì. Bị trói lại người tu luyện khí muốn chết, trong bọn họ không chỉ có quỷ tu, ma tộc, còn có nhân tu. Cùng là nhân tu, những người này không thể nào hiểu được Văn Kiều vì sao muốn xuất tay, rõ ràng bọn họ mới vừa rồi là nhằm vào vớt thi thể quỷ tu cùng ma tộc, cũng không đối với cùng vì nhân tộc người tu ra tay. Văn Kiều chậm rãi nói, bọn họ đều là tiểu đệ của ta, không cho phép các ngươi lấn phụ bọn họ. Tiểu đệ, đoàn người nghe được sững sờ, hoài nghi mình nghe lầm. Nàng dĩ nhiên đem quỷ tu cùng ma tộc cũng thu làm tiểu đệ. Nghe được Văn Kiều lời này, Lăng Tuyệt cùng quỷ tu nhóm trong lòng mười phần xấu hổ, nhưng bởi vì đánh không lại, đành phải coi như không nghe thấy. Văn Kiều không để ý tới những cái kia bị trói lại người tu luyện, tiếp tục trấn ở nơi đó, chờ lấy các tiểu đệ đem thi thể vớt lên tới. Nguyên bản bị trấn nhiếp người tu luyện thấy thế, không khỏi có chút lo lắng, nếu là những thi thể này đều bị vớt xong, bọn họ chẳng phải là cái gì cũng không chiếm được. Chỉ là muốn xuất thủ lúc, lại kiêng kỵ trấn ở chỗ này Văn Kiều. Bọn họ làm xuất thủ lúc, kết quả đều là bị Văn Kiều đánh một trận, sau đó bị Từ Chiêu Chiêu móc đứng lên. Chương 645, Quỷ Tiên Truyền Thừa. Thấy không có người lại gan dám đánh lén tiểu đệ của nàng về sau, Văn Kiều vừa mới thỏa mãn đưa tới Từ Chiêu đi. Văn cô nương, có dặn dò gì? Từ Chiêu Chiêu ân cần hỏi, hai mắt sáng lên mà nhìn xem Văn Kiều, nếu không phải xác nhận nàng là nữ, đều để người có loại nàng đang nhìn người trong lòng ảo giác. Không chỉ có là Từ Chiêu Chiêu, còn lại Thánh Vũ Điện đệ tử cũng là như thế. Văn Kiều có thể đánh bại nội điện đệ nhất nhân Trương Thiên Dương là hắn nhóm sùng bái đối tượng, ở đây gặp được Văn Kiều về sau, Từ Chiêu mấy cái Thánh Vũ Điện đệ tử liền quyết định đi theo nàng hành động. Văn Kiều hỏi, các ngươi khi đi tới, nhưng có nhìn thấy ta nhà phu quân cùng Văn Thỏ Thỏ bọn họ? Từ Chiêu Chiêu lắc đầu, chúng ta từ bên kia rừng rậm tới, trên đường đi đều không nhìn thấy hắn nhân. Văn Kiều có chút thất vọng, trong lòng âm thầm nói thầm, xem ra còn phải tiếp tục tìm bọn hắn mới được, khi nhìn vận khí của bọn hắn không có bết bát như vậy. Trong sông thi thể từng cái bị vớt lên đến, xác định trong sông đã không có đồng bệnh thi thể về sau, đám người vừa mới trở lại bên bờ. Văn Kiều dò xét những thi thể này. Thi thể bị vớt lên đến về sau, toàn thân sạch sẽ, không dính một tia nước đọng. Văn Kiều nhìn thoáng qua đầu kia màu xám sông, mơ hồ có chút rõ ràng cái này sông tình huống, phải cùng khô cốt 13 trong phủ hung thi hồ không sai biệt lắm, bất quá nó cùng hung thi hồ khác biệt chính là, trong sông thi thể cũng sẽ không chủ động công. Những thi thể này sinh động như thật, không có mục nát dấu hiệu, chỉ là trên thân đã không có hơi thở sự sống. Từ Chiêu Chiêu hỏi, Văn cô nương, làm sao bây giờ? Thi thể vớt lên đến về sau, tiếp lấy muốn làm gì? Những người khác cũng mắt lom lom nhìn Văn Kiều, phi thường khát vọng có thể từ trên thi thể lấy tới chút gì, coi như không có tiên nhân truyền thừa, có chút bảo vật cũng có thể, tiên nhân vật lưu lại, tự nhiên đều là tiên khí. Văn Kiều chậm rãi dò xét một hạ người chung quanh, nói ra, chính các ngươi xem xét đi, bất quá không cho phép đối với những thi thể này làm cái gì hèn mọn. Nếu không phải nàng nói đến chứng trạc đàng hoàng, ở đây tam tộc đều cho là nàng tại bẩn thỉu bọn họ. Chờ bọn hắn nhìn thấy khuê vỉnh lên thật chỉ là đứng ở một bên nhìn xem, không có nhúng tay ý tứ lúc, không khỏi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lấy dũng khí đi thăm dò nhìn thi thể tình huống. Từ Chiêu Chiêu cùng hai cái Thánh Vũ Điện đệ tử thấy thế, cũng quá khứ xem xét một cỗ thi thể. Bọn họ đối với thi thể ngược lại là không có làm cái gì, chỉ là kiểm tra trên thân pháp bảo, gỡ xuống thi thể quấn ở trên tay một sợi dây truyền bộ dáng pháp bảo. Chỉ là kia pháp bảo vừa thoát ly thi thể, giống như là hao hết năng lượng, bành một tiếng hóa thành bột mịn. Từ Chiêu Chiêu ba người sửng sốt một chút. Bọn họ vô ý thức nhìn về phía những người khác, phát hiện tình huống của bọn hắn cũng giống vậy, từ trên thi thể lấy ra một chút pháp bảo, không nghĩ tới pháp bảo vừa thoát ly thi thể lúc, liền trực tiếp sụp đổ, hóa thành bột mịn biến mất. Một đám vất vả vớt thi thể người tu luyện mười phần phiền muộn. Thật buồn bực chính là đám kia bị Văn Kiều béo đánh một trận trói lại người, đã những thi thể này thứ ở trên thân không có tác dụng gì, bọn họ lúc trước vì sao muốn thụ cái kia tội, còn không bằng đứng tại bên cạnh vây xem đâu. Xác định những thi thể này trên thân pháp bảo đều vô dụng về sau, Văn Kiều nói, được rồi, các ngươi đưa chúng nó một lần nữa thả lại trong sông A. Từ chỗ nào đến liền chạy về chỗ đó. Đám người ngoan ngoãn đem thi thể đẩy về đầu kia màu xám trong sông. Thi thể không có vào sông về sau, tiếp tục tại màu xám trong nước sông chìm nổi, lặng lặng mà bay xa. Từ Chiêu Chiêu kỳ quái nói, vì sao những thi thể này trên thân pháp bảo thoát ly sau liền sẽ hóa thành bột mịn? Chớ không phải là bởi vì cái này sông quan hệ. Đám người dò xét cái này màu xám sông, nó nhìn xem giống sông, nhưng là vớt thi thể lúc, bọn họ nhưng có loại chạm vào không có gì cảm giác, không cần dò xét liền biết cái này sông không bình thường. Cũng bởi vì như thế, không ai dám mạo muội tiến vào trong sông xem xét, để tránh một cái sơ sẩy, liền gấp tại trong sông. Người tu luyện đều là yêu quý tính mệnh, không có biết rõ ràng trước, nào dám tùy tiện mạo hiểm. Văn Kiều từ trong túi chữ vật lấy ra một con khôi lỗi chuột, hướng nó trong bụng lấp một viên linh thạch. Đem một sợi thần thức bám vào trên người nó, đem phóng tới trên mặt đất. Khôi lỗi chuột như một làn khói hướng phía sông nhảy lên quá khứ, lặng yên không một tiếng động tiến vào trong sông. Ở đây tam tộc nhìn xem một màn này, tâm tư dị biệt, cũng có chút mang theo khôi lỗi người tu luyện, học Văn Kiều làm việc, đem thần thức bám vào khôi lỗi bên trên, để khôi lỗi tiến trong sông dò xét. Đột nhiên, Văn Kiều nói, ta đặt ở khôi lỗi chuột bên trên thần thức bị xóa đi. Xóa đi? Ai xóa? Chúng người thần sắc hơi bẩm. Cái này sông, sắc thực không tầm thường. Văn Kiều như có điều suy nghĩ, quay đầu nhìn chung quanh người tu luyện, sau đó hướng những cái kia quỷ tu tiểu đệ nói các ngươi muốn hay không tiến trong sông nhìn xem. Quỷ tu các tiểu đệ kinh ngạc dưới, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Văn cô nương, ý của ngài là, chẳng lẽ nàng đồ quỷ sứ chán ghét tu, hiện tại tâm ngoan thủ lạt để bọn hắn đi chịu chết. Văn Kiều nói, thần trí của ta bị xóa trước khi đi, cảm giác được một loại khí tức cấm lãnh, cùng quỷ tu âm khí rất giống, bên trong hẳn là có phù hợp quỷ tu bảo vật thôi. Còn chúng ta nhân tu cùng ma tộc, cũng không thích hợp đi vào. Đang nói, cái khác khống chế khôi lỗi tiến sông người tu luyện sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên bám vào khôi lỗi bên trên thần thức cũng bị xóa đi. Rốt cục xác nhận trong sông tình huống về sau, ở đây người tu luyện đều một mặt nóng bỏng mà nhìn xem màu xám sông. Cũng có tâm gấp người quyết định tiến đi mạo hiểm, lập tức liền có một người tu tại mọi người không có kịp phản ứng trước, trực tiếp nhảy vào trong sông. Nào biết vừa tiến vào, người kia hét thảm một tiếng, toàn thân tràn ngập tâm khí, trong nháy mắt từ nhân tu sinh sinh chuyển thành quỷ thể, kêu thảm chìm vào trong sông rất nhanh liền không một tiếng động. Một màn này lập tức hù đến trên bờ người tu luyện, nguyên bản tâm tư dục dịch người tranh thủ thời gian tập trung ý chí, biết Văn Kiểu vừa rồi nói không sai, cái này sông xác thực không thích hợp nhân tu đi vào. Về phần những ma tộc đó, đối với Văn Kiểu như tin như không, hiện tại có một thằng ngu chứng minh cái này sông nguy hiểm, bọn họ quyết định tiếp tục quan sát. Quỷ tu nhóm do dự một chút, vẫn là quyết định đi vào dò xét. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cơ hội liền bày ở trước mặt, mặc kệ là cái gì, đều muốn xông vào một lần. Quyết định tiến trong sông dò xét quỷ tu có 20 cái, đi theo Văn Kiểu kia 10 cái quỷ tu tiểu đệ đều quyết định đi vào sông vào một lần, không nguyện ý bỏ lỡ cái này cơ hội cực tốt. 20 cái quỷ tu làm chuẩn bị cẩn thận về sau, thấy chết không sờn nhảy vào màu xám trong sông. Khi bọn hắn tiến vào trong sông lúc, người bên bờ có thể nhìn thấy, bọn họ cũng không như lúc trước người kia tu đồng dạng phát ra tiếng kêu thảm. Hiển nhiên cái này sông đối với quỷ tu xác thực, thực không có tổn thương gì. Bọn họ đầu tiên là thích hướng một phen, vừa mới cẩn thận từng ly từng tí hướng trong sông nặng. Bởi vì quỷ tu sắc mặt luôn luôn đều là tái nhợt, trên bờ người tu luyện cũng vô pháp phán đoán bọn họ là tình huống như thế nào, chí ít nhìn xem coi như an toàn. Như thế, lần nữa chứng thực Văn Kiều phán đoán, cái này sông đối với quỷ tu xác thực không có thương tổn. Xem ra trong sông bảo vật đúng là thuộc về quỷ tu. Bọn họ lại tại bờ sông đợi nửa ngày, đột nhiên trong sông âm khí liên tục xuất hiện, tiếp lấy một vệt ánh sáng phóng lên tận trời, giống như chiếu sáng tiên nhân mộ màu xám bầu trời. Kia sáng lóng lánh một hồi lâu, phương mới dần dần tán đi. Cái này quang cũng hấp dẫn không ít người tu luyện tới dò xét, bọn họ đến nơi đây, nhìn thấy bên bờ người tu luyện lúc đều sửng sốt một chút, chờ bọn hắn nghe nói trong sông tình huống về sau, rất nhiều quỷ tu ánh mắt chớp lên, nhìn chằm chằm sông không thả. Rốt cục có quỷ tu từ trong sông leo ra. Những quỷ tu này sắc mặt bạch thảm thảm, cũng không biết là trời sinh bộ dáng này vẫn là ở trong sông gặp được cái gì, ngược lại là hồn thể rất ngưng thực. Những người tu luyện ánh mắt trên người bọn hắn đổi tới đổi lui, muốn nhìn được đến cùng là ai đạt được trong sông bảo vật. Thẳng đến tất cả quỷ tu đều bò lên về sau, Văn Kiều nhìn một chút, phát hiện một cái cũng không thiếu, 20 cái quỷ tu đi vào, 20 cái ra. Ánh mắt của nàng tại bọn này quỷ tu hướng lên di động, cuối cùng ánh mắt rơi xuống một cái quỷ tu trên thân. Cái quỷ tu không cam lòng nói. Trong sông có quỷ tiên truyền thừa, là quỷ hoa đạt được truyền thừa. Đám người theo quỷ kia tu chỉ phương hướng nhìn sang, nhìn thấy cái cuối cùng từ trong sông ra quỷ tu. Từ bên ngoài nhìn vào, đây là một cái mi thanh mục tú quỷ tu, toàn thân âm trầm, quỷ khí lượn lờ, nhân tu cùng ma tộc đều không thể thưởng thức loại này âm trầm tồn tại. Bất quá quỷ tu nhóm lại hết sức ghen tị, quỷ hoa trên thân âm khí độ dày đặc, hồn thể chi ngưng thực, so lúc trước tiến vào trong sông lúc cường hãn hơn. Phải biết, ban đầu ở thi hải trải rộng hoa nguyên lúc, Quỷ Hoa bởi vì là thứ nhất cái đánh lén Văn Kiều, ngược lại bị nàng một quyền đánh hồn thể bất ổn. Lúc trước hắn chọn tiến vào trong sông dò xét, cũng là quyết định được ăn cả ngã về không. Ở đây quỷ tu liếc nhau, dồn dập hướng Quỷ Hoa đánh tới, chuẩn bị cướp đoạt hắn vừa đạt được truyền thừa. Những người khác tu cùng ma tộc vô cùng có ăn ý thối lui. Dù sao quỷ tiên truyền thừa đối bọn hắn vô dụng, đoạt cũng vô dụng, cho nên bọn họ không lẫn vào loại này. Đạt được quỷ tiên truyền thừa Quỷ Hoa thực lực không tệ, may mắn vượt qua một cái tiểu cảnh giới. Đã là nguyên hoàng cảnh hậu kỳ quỷ tu, chung quanh những cái kia quỷ tu như thế nào là đối thủ của hắn, rất nhanh liền bị hắn đánh bại. Đánh bại chung quanh người cạnh tranh về sau, Quỷ Hoa khí tức trên thân không có chút nào lưu động. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Văn Kiều, ánh mắt âm sâm. Hắn nhưng là nhớ kỹ lúc trước bị nhuận vệnh lên một quyền đánh hồn thể bất ổn, còn bị uy độc đan, biến thành giúp hắn làm việc tiểu đệ sự tình, quả thực là hổ thẹn đạo. Hiện tại hắn đạt được quỷ tiên truyền thừa, thực lực đại trướng, tự nhiên bắt đầu phản sát. Quỷ Hoa ngưng tụ ra một đạo âm khí, hướng Lư Liệt đánh tới. Từ Chiêu Chiêu cùng mấy cái Thánh Vũ Điện đệ tử lập tức nổi giận, dám ở ngay trước mặt bọn họ đối phó bọn hắn Thánh Vũ Điện người, dồn dập tiến lên liền muốn giúp đỡ, nhưng mà Quỷ Hoa thực lực đại trướng, lấy âm khí vì lưỡi đao, tùy tiện liền đem bọn hắn vén bay ra ngoài. Quỷ Hoa trong tay âm quỷ trượng thẳng tắp hướng Văn Kiều đánh tới. Văn Kiều thân hình không động, Tại kia âm quỷ trượng đi vào trước mặt lúc, thần sắc chưa biến, đưa tay trực tiếp bắt lấy nó, sau đó dụng lực bóp, rồi lạp lạp âm thanh âm vang lên, chỉ thấy kia âm quỷ trượng dĩ nhiên sinh sinh bị nàng bóp nát. Âm quỷ trượng là quỷ hoa bản mệnh âm khí, khi nó bị hủy lúc tức, quỷ tóc bạc ra rên lên một tiếng, trên thân quỷ khí lưu động, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Còn chưa chờ hắn phản ứng, tiếp lấy một quyền liền hướng hắn bề ngoài kích tới, quỷ hoa bay rất ra ngoài, nguyên bản ngưng thực hồn thể lần nữa bị đánh cho bất ổn. Chung quanh người tu luyện, Lăng Tuyệt các loại ma tộc các tiểu đệ yên lặng lui lại một bước, sau đó cung kính vô cùng tiến đến Văn Kiều bên người, không còn có phản kháng ý tứ. Liên đạt được quỷ tiên truyền thừa quỷ hoa đô bị đánh nằm sấp, bọn họ những này không được đến truyền thừa ma ở đâu là đối với. Không chỉ có là Lăng Tuyệt các loại ma tộc, người chung quanh tu cùng quỷ tu đều là âm thầm nuốt ngụm nước bọn, tất cả ý nghĩ không cánh mà bay. Được rồi, vẫn là ngoan ngoãn làm tiểu đệ đi, tránh khỏi giống quỷ hoa đồng dạng, coi là đạt được quỷ tiên truyền thừa, liền dám khiêu khích lão đại uy nghiêm. Kết quả chứng minh, bá vương hoa vẫn là kia đóa bá vương hoa. Văn Kiều rất là thất vọng nói, xem ra trong sông quỷ tiên truyền thừa chẳng ra sao cả a, đều không trải qua đánh. Làm hại nàng còn tưởng rằng đạt được quỷ tiên truyền thừa về sau, quỷ hoa năng lực đánh một chút, tốt xấu trước đại chiến mấy trăm lần hợp nhà, một hiệp liền thua, cái này. Tính là gì? Quỷ hoa nghe nói như thế, kém chút muốn thổ huyết. Không phải quỷ tiên truyền thừa chẳng ra sao cả, mà là nữ nhân này là cái quái vật. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao phát hiện trong sông truyền thừa là thuộc về quỷ tu sau, nữ nhân này như thế hào phóng để bọn hắn đi lấy, còn thủ tại chỗ này nhìn xem nguyên lai là căn bản liền không để vào mắt. Mặc dù quỷ hoa đại nghịch bất đạo, dám can đảm điểm báo hấn lão đại, nhưng Văn Kiều cũng không có ý tứ giết hắn, ý nghĩa nguyên để hắn làm tiểu đệ đi theo. Nghe nói tiên nhân mộ rất lớn, nguy hiểm không ít, bên người tiểu đệ thực lực mạnh mới tốt dùng. Văn Kiều đối với Thánh Vũ Điện đệ tử nói đến lúc đó cướp đoạt truyền thừa cùng bảo vật. Không phải càng có bảo hộ sao? Từ chiêu chiêu bọn họ thụ giáo. Bọn họ nhớ tới đảo ma phong nhiệm vụ, Văn Kiều đem ma tộc một mẻ hốt gọn, không chỉ có không có thương vong, còn có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ nhìn bọn này quỷ tu, ma tộc cùng người của thế lực khác tu, đều là nhìn có thể kiếm sống tiểu đệ ánh mắt. Đi rồi, chúng ta đến hạ một chỗ tìm xem. Văn Kiều chào hỏi tiểu đệ của nàng nhóm. Bây tiểu đệ rầm rầm đuổi theo. Về phần lúc trước bị trói lại những người tu luyện kia. Bị Văn Kiều uy độc đan về sau, cũng trở thành tiểu đệ, mặc dù trong lòng chút bất đắc dĩ, nhưng nhìn thấy quỷ hoa hạ tràng, không ai dám ngay tại lúc này biểu hiện ra ngoài. Có Văn Kiều đệ lấy, quỷ hoa đạt được truyền thừa không có bị cái khác quỷ tu đoạt đi. Cho dù những quỷ tu này nhìn quỷ hoa ánh mắt giống đang nhìn di động bảo vật, hận không thể giết quỷ đoạt bảo, lại bởi vì đánh không lại Văn Kiều, đành phải thôi. Quỷ hoa tâm tình hết sức phức tạp, không nghĩ tới Văn Kiều vậy mà lại tiếp tục che chở hắn, chỉ muốn đi theo Văn Kiều. Hắn vừa đạt được truyền thừa liền sẽ không bị cái khác đồng loại cướp đoạt, chí ít tại tiên nhân trong mộ, hắn là cực kỳ an toàn. Lăng Tuyệt bọn này ma tộc thấy thế, tương tự là tâm tư lưu động. Mặc dù thụ người chế trụ không hề tốt đẹp gì, nhưng nếu là bị quản chế đồng thời, cũng có thể được che chở, tựa hồ vẫn là rất tốt. Trên đường, Văn Kiều đem quỷ hoa kêu đến, hỏi thăm hắn đạt được truyền thừa quá trình. Cái khác người tu luyện dồn dập vịnh hai. Quỷ hoa đàng hoàng nói, kỳ thật sông kia cũng không phải là bình thường sông. Mà là từ Hà Hạ âm thiên thạch ngưng tụ mà thành âm khí, bởi vì Hà Hạ có một cái thiên nhiên huyễn trận, cho nên vừa mới không cách nào khám phá nó bản chất. Tiến vào Hà Hạ về sau, chúng ta xuyên qua huyễn trận, liền tiến vào một cái không gian, nơi đó có lúc trước rơi xuống nơi đây quỷ tiên lưu lại truyền thừa. Âm thiên thạch là một loại khó được âm thuộc tính chi vật, có thể khiến thi thể bất hủ, cho nên trong sông những tiên nhân kia thi thể tài năng tại trong sông vĩnh viễn duy trì lấy khi còn sống bộ dáng. Quỷ tiên lưu lại truyền thừa lựa chọn ta về sau, ta kế thừa truyền thừa lúc, cũng nhận được quỷ tiên lưu lại một đạo quỷ khí, cái kia quỷ khí ẩn chứa quỷ tiên chi lực, mới có thể làm tu vi của ta đổ vượt một cái tiểu cảnh giới. Văn Kiều như có điều suy nghĩ, nếu là đạt được quỷ tiên truyền thừa chính là nguyên hoàng cảnh hậu kỳ, đây chẳng phải là trực tiếp có thể vượt qua nguyên đế cảnh. Thật đáng tiếc. Quỷ hoa ra mặt hơi dịu Văn cô nương, không thể nói như thế, nếu là nguyên hoàng cảnh hậu kỳ, liếc không có khả năng trực tiếp tấn giai nguyên đế cảnh, dù sao tiên nhân trong mộ bài xích nguyên đế cảnh tồn tại. Trừ cái đó ra, còn phải xem người năng lực chịu đựng, quỷ tiên lưu lại cái kia đạo quỷ khí, ta chỉ có thể hấp thu 3 phần chi. Nói đến đây, quỷ hoa mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Quỷ tiên quỷ khí thực sự lợi hại, lấy hắn hiện tại quỷ thể, cũng chỉ có thể khó khăn lắm hấp thu 1 phần 3 liền không chứa được, cuối cùng những cái kia sinh sinh bị lãng phí hết. Văn Kiều giật mình, sau đó ghét bỏ mà nói, thật sự là quá lãng phí, nếu như ngươi có thể hoàn toàn hấp thu, nói không chừng liền giống chúng ta Thánh Vũ Điện điện chủ đồng dạng. Trực tiếp đổ vượt hai giai, thành tựu nguyên thánh cảnh. Nghe nàng tiểu nói này, chung quanh người tu luyện cũng là đau lòng nhức óc, nhìn quỷ hoa ánh mắt cũng giống là đang nhìn phế vật. Đặc biệt là quỷ tu nhóm, dồn dập cảm thấy mình có thể, nếu là đạt được truyền thừa chính là bọn hắn, bọn họ hiện tại khẳng định là nguyên thánh cảnh. Quỷ hoa không hiểu có chút biệt khuất, minh minh rút đến thứ nhất chính là mình, chứng minh có đại khí vận chính là mình, bọn này không có vận khí ra hỏa tính là gì. Còn thật sự cho rằng bằng tư chất của bọn hắn, cũng muốn học thánh vũ điện chủ như thế, trực tiếp vượt qua hai cấp. Hiểu rõ xong quỷ hoa đạt được truyền thừa quá trình về sau, Văn Tiểu rốt cuộc minh bạch thánh vũ điện chủ là như thế nào có thể lập tức vượt hai giai. Nguyên nhân cũng không tại tiên nhân kia trong truyền thừa, mà là tiên nhân lưu lại một phần thực lực, tựa như quỷ hoa đạt được quỷ lực, thánh vũ điện chủ hẳn là cũng đạt được tiên nhân lưu lại tiên linh lực, có thể để cho hắn hấp thu xong về sau, liền vượt hai giai. Văn Tiểu không khỏi đối với tiên nhân mộ càng phát cảm thấy hứng thú. Chương 646, đoạt xương. Rồi bốn. Kỳ quái xương cốt va chạm âm thanh ầm vang lên, hấp dẫn đi ngang qua một đám người tu luyện chú ý. Ánh mắt của mọi người vô ý thức hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa, một khối đứng sừng sững ở qua bích cự nham về sau, chậm rãi đi ra một khung trắng đoán vô cấu khô lâu. Kia khô lâu trên thân xương cốt tựa hồ cũng không ổn, theo nó đi lại, xương cốt rồi mà văng lên, lung lay sắp đổ, tùy thời có loại sẽ tan thành khả năng. Chính nghĩ như vậy, liền nghe đến rồi một tiếng, một cây xương sườn rớt xuống đất. Kia khô lâu dừng lại, chậm rãi đem rơi xuống xương sườn nhặt lên, một lần nữa liều trở về, tiếp lấy tiếp tục đi. Văn Kiều bọn họ liền đứng tại cách đó không xa, nhìn xem bộ này khô lâu, nó chậm rãi đi tới, vừa tẩu biên rơi xương cốt, sau đó nhặt lên liều trở về, tiếp tục đi. Cũng không biết có phải hay không là thường xuyên rơi xương cốt, cho nên trên người nó xương cốt lại là thiếu thốn, cũng không hoàn chỉnh. Khô lâu hướng lấy bọn hắn đi tới. Tất cả mọi người có chút cảnh giác nhìn xem nó, tuy nói bộ này khô lâu nhìn xem tựa hồ rất yếu, nhưng tiên nhân trong mộ, nhỏ yếu đồ vật cho tới bây giờ là không tồn tại, nếu là chủ quan lúc nào cũng có thể bởi vậy mất mạng. Đột nhiên, khô lâu hai cái đen ngòm hốc mắt hướng bọn họ nhìn qua. Tất cả mọi người đều có một loại bị nó nhìn chăm chú sai nặng, nhưng tra xét rõ ràng, lại phát hiện cái gì cũng không có. Văn Tiểu tò mò dò xét bộ khô lâu này, đưa nó cùng khô cốt 13 trong phủ những khô lâu đó tương đối một phen, phát hiện cả hai khác biệt. Khô cốt 13 trong phủ những khô lâu đó mặc dù không có huyết nụ, nhưng chúng nó lại có sinh mệnh dấu hiệu, trong mắt thiêu đốt lên linh hồn chi hỏa, thậm chí sẽ suy nghĩ. Mà bộ này khô lâu trong mắt cái gì cũng không có, giống như chỉ là biết di động khung xương, cũng không có cái gì sinh mệnh khí tức, cũng không cách nào suy nghĩ. Khô lâu đến gần bọn họ lúc, chậm rãi vươn tay. Đám người chính cảnh giác công kích của nó, đột nhiên rồi một tiếng, khô lâu trên thân lại có một tiết xương mất đầu, nó nâng tay lên chậm rãi buông xuống, lần nữa không người nhặt xương cốt. Xe mới đem xương cốt lắp trở lại về sau. Khô lâu giống như quên lúc trước muốn làm gì, vượt qua bọn họ rời đi. Mọi người thấy đi xa khô lâu, không khỏi nhìn về phía trước. Nơi này là một mảnh không có một ngọn cỏ qua bích, nột ngạt gió không biết từ chỗ nào thổi tới, cho kia mênh mông vô bờ qua bích tăng thêm mấy phần thê lương. Qua bích bên trên ngẫu nhiên có thể nhìn thấy đứng sững trong đó cao lớn nham thạch, đây là qua bích duy nhất đặc thù, toàn bộ qua bích tràn ngập một loại tử vong thê lương. Văn Tiểu buông ra cảm giác. Mơ hồ có thể cảm giác được cái này tràn ngập khí tức tử vong qua bích bên trên, ngẫu nhiên có một ít sóng lực lượng nhỏ yếu. Loại lực lượng này ba động cùng lúc trước trong cánh đồng hoang vu thi hải bên trên tìm tới hạt châu màu đỏ rất giống. Đi, chúng ta vào xem. Văn Kiều nói, dẫn đầu cùng ở sau lưng nàng đám kia các tiểu đệ tiến vào qua bích. Tiên nhân mộ bầu trời luôn luôn tối tăm mờ mịt, giống như là che một tầng bóng tối của cái chết, đám người ngự kiếm tại qua bích bên trên phi hành, trên đường đi không có gặp được sinh linh gì. Thẳng đến một trận xen vào nhau tinh tế rồi âm thanh âm vang lên, đám người không khỏi dừng lại. Chỉ thấy phía trước chạy tới một đám khô lâu, đám xương khô này cùng vừa rồi con kia chậm rãi khô lâu khác biệt, động tác của bọn nó phi thường nhanh nhẹn, nhẹ nhàng tại qua bích bên trên chạy, phảng phất tại truy đuổi cái gì. Đám người bén nhạy chú ý tới, những này khô lâu trên thân đều thiếu thốn một khối hoặc hai khối xương, có là xương sườn, có là xương ngón tay, có là xương sống lưng. Thiếu thốn xương cốt đều có sự khác biệt. Khô lâu rất nhanh liền phát hiện bọn này xâm nhập qua bích người tu luyện, sau đó bọn nó đem trên người mình xương cốt giật xuống đến làm vũ khí công kích. Đám người dồn dập đem công kích xương cốt của bọn hắn đánh rớt. Lũ khô lâu một bên nhặt lên xương cốt hướng thân thể lắp đặt, một bên tiếp tục kéo xương cốt công kích. Văn Tiểu cầm trong tay trường tiên đảo qua, tất cả xương cốt dồn dập tật bay ra ngoài. Phát hiện khô lâu công kích cũng không mạnh, thế là Văn Tiểu cũng không cùng bọn nó so đo, tiếp tục tiến lên. Nào biết đám kia khô lâu cũng không từ bỏ. Dĩ nhiên đuổi theo sau lưng bọn họ. Bọn nó đuổi tới. Từ chiêu nói. Tăng thêm tốc độ, đừng quản chúng nó. Văn Kiều nói, dẫn đầu tăng tốc tốc độ phi hành. Theo lấy bọn hắn tăng thêm tốc độ, đám kia khô lâu cũng tăng nhanh tốc độ, mà lại tốc độ này cũng không yếu, thật chặt suýt sau lưng bọn họ. Văn Tiểu phát hiện đuổi theo lấy bọn hắn khô lâu tựa hồ càng ngày càng nhiều, nàng cẩn thận quan sát một lát, rốt cuộc minh bạch vì sao khô lâu càng ngày càng nhiều. Theo lấy bọn hắn tiến lên lúc, đi ngang qua những cái kia cao lớn nham thạch bên trong leo ra không ít khô lâu, những này khô lâu dồn dập gia nhập truy kích bọn họ khô lâu bầy bên trong, dẫn đến cái này khô lâu bầy càng ngày càng khổng lồ. Tất cả người tu luyện thấy tê cả da đầu. Cái này khô lâu số lượng thực sự quá nhiều, coi như đưa chúng nó đích xương cốt đánh nát, cũng muốn hao phí chút thời gian, ai biết cái này qua bích bên trên có phải là còn có tồn tại đáng sợ nào. Liên tại bọn hắn nghĩ như vậy lúc, nơi xa đột nhiên vang lên một trận đinh thai nhức óc quanh sao âm thanh. Vô ý thức nhìn lại, chỉ thấy phía trước một cái cự đại đầu lâu từ qua bích đường chân trời chỗ xuất hiện, cái này khô lâu ảnh chân dung là một cái hình ảnh, hơi có chút lắc lư, mặc dù vô cùng chân thật, lại làm cho người rõ ràng cái này cũng không phải thật sự là đầu lâu. Bất quá mọi người đều có thể nhìn thấy cái này khô lâu đầu dị tượng là hướng bọn họ di động mà tới. Trước có quỷ dị đầu lâu dị tượng, sau có một đám truy kích khô lâu. Ở đây tam tộc đều cảm giác có chút không tốt, cảm thấy cái này qua bích thực sự quỷ dị, liền muốn hỏi Văn Kiều muốn hay không rút lui lúc, đột nhiên gặp nàng gọi ra Trương Cự Cung. Cái này cung phát ra vương cấp linh khí khí tức, phía trên còn cuốn dày đặc nhật chi lực, ngẫu nhiên có huyết quang nổi lên. Ở đây tam tộc người thấy hai mắt sáng lên. Không chỉ là bởi vì nó lại là chất chứa nhật chi lực vương cấp linh khí, cũng bởi vì nó dĩ nhiên dung nhập xích nguyệt huyết tinh, không sợ âm khí cùng ma khí tổn thương, mặc kệ đặt ở cái nào tộc trong tay, đều là hiếm có pháp bảo. Văn Tiểu lấy ra một chi liệt nhật tiễn, cài tên thượng cung, vững vàng kéo ra cái kia Trương Cự Cung. Liệt nhật tiễn kéo lấy một trận liệt mặt trời chói trang lực, hướng cái kia Trương giữ tận đầu lâu dị tượng tật bắn đi. Như là phá vỡ không gian, liệt nhật tiễn không có vào quỷ kia đầu lúc, chỉ nghe một tiếng ầm vang. Đầu lâu hoanh nhưng sụp đổ, không thấy tăm hơi. Theo đầu lâu dị tượng biến mất, Văn Kiều hướng phía trước bay qua. Những người khác không nghĩ tới nàng vậy mà dựa vào một bộ cung tên đem cái kia quỷ dị hình ảnh tiêu diệt, đều là trong lòng hơi rung, dồn dập theo tới. A Liệt muội muội. Đạo hư yếu âm thanh âm vang lên, Ngự Thiêm bay tới những người tu luyện vô ý thức túi đầu nhìn sang, liền gặp được phía dưới một khối nham thạch to lớn bên trên, ngồi liệt lấy một cái hình dung chật vật nam nhân. Văn Kiều rơi xuống kia nham thạch bên trên, gặp hắn một bộ rốt cục nhìn thấy thân nhân kích động bộ dáng, có chút buồn cười, hỏi, sư đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhưng có nhìn thấy ta phu quân cùng Văn Thỏ Thỏ bọn họ. Sư vô mệnh hưu khí vô lực nói, ta bị truyền đưa tới đây, chỉ có ta một cái, không thấy bọn họ. Tiếp lấy không đợi nàng hỏi thăm, liễu lo không ngừng phàn nàn, vận khí của ta thực sự quá kém, không nghĩ tới sẽ bị truyền tống đến loại này địa phương quỷ quái. Vừa bị truyền đưa tới lúc, ta kém chút bị đám kia lũ khô lâu phá hủy xương cốt. Bọn nó lại muốn hủy đi xương cốt của ta đến bổ nó trên người chúng thiếu thốn xương cốt. Đi theo Văn Kiều dừng lại các tiểu đệ ở giữa nói, đều vô ý thức nhìn sang, liền gặp truy kích bọn họ khô lâu đã đến, đồng thời đem bọn hắn tròn. Rõ ràng cái kia đen ngòm trong hốc mắt không có tinh nhãn, nhưng mọi người lại có một loại bị bọn nó nhìn chằm chằm ảo giác. Những này khô lâu một mực đuổi theo lấy bọn hắn, sẽ không là giống người này nói như vậy. Muốn cấp trên người bọn họ xương cốt đến bổ nó trên người chúng thiếu chẳng trách những này khô lâu trên thân đều thiếu một hai khối xương cốt. Vây quanh bọn họ khô lâu đã linh hoạt bỏ lên trên. Đám người giật mình một cái, tranh thủ thời gian tế ra vũ khí, đưa chúng nó đánh xuống. May mắn bọn họ hiện tại dừng lại khối này cự mặt nham thạch tích không tính quá lớn, hơn 100 cái người tu luyện di dễ dàng giữ vững. Bọn họ đem khô lâu đánh xuống lúc, nguyên là nghĩ đem xương cốt của bọn nó cùng một chỗ đánh nát, rất nhanh liền phát hiện căn bản đánh không nát. Nhiều nhất chỉ có thể đem bọn họ đánh tan đỡ. Nhưng đánh tan đỡ vô dụng à, bởi vì những cái kia tan ra thành từng mảnh xương cốt có thể một lần nữa tổ hợp lại, tiếp tục công kích bọn họ. Lúc này, liền nghe đến sư vô mệnh nói, những này khô lâu đều là năm đó tam giới đại chiến lúc lưu tại nơi này tiên nhân, bọn nó thế nhưng là tiên nhân cảnh, bằng các ngươi lực lượng bây giờ, là không cách nào đưa chúng nó đánh nát. Điểm ấy đám người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao tiên nhân xương ở đâu là bọn họ những này liền tiên nhân viện đều không có phàm nhân có khả năng đánh nát. Chỉ là những này khô lâu nếu là không có đánh nát, cũng không bị ảnh hưởng, sẽ một mực công kích đến đi. Rõ ràng điểm ấy về sau, không khỏi có chút tê cả da đầu. Văn Kiều dò xét sư vô mệnh, phát hiện trên người hắn liền khối rách ra địa phương đều không có, liền biết những tiên nhân này khô lâu cũng không có cách nào đoạt xương cốt của hắn, dù sao thần cốt so tiên nhân xương cao cấp. Tiên nhân khô lâu nơi nào có thể đối phó được thần cốt? Vừa rồi kia đầu lâu dị tượng là cái gì? Văn Kiều lại hỏi. Trung quanh đang tại đối phó những khô lâu đó người tu luyện cũng là vĩnh hay. Cái này à, ta cũng không có hiểu rõ, bất quá theo ta mấy ngày này tại vùng này kinh nghiệm biết, kia đầu lâu dị tượng mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ xuất hiện, sẽ tự động truy kích di động người. Nói đến đây, sư vô mệnh lộ ra một mặt khổ bức, tướng ta mỗi lần đều bị những này khế đoạt trên người ta xương cốt lũ khô lâu truy kích, sau đó con kia đầu lâu dị tượng cũng sẽ cùng theo xuất hiện, thật sự là dọa đều dọa chết người. Nguyên bản cùng sư vô mệnh cùng một chỗ truyền tống tới đây người tu luyện không ít, bất quá bởi vì những này khô lâu khắp nơi đoạt người tu luyện xương cốt, sư vô mệnh cùng những người tu luyện kia đang chạy trối chết lúc phân tán. Đám kia người tu luyện kết quả đoán chừng sẽ không quá tốt, như không thể trốn thoát mảnh này quỷ dị qua bích, chỉ sợ đã chết ở đám xương khô này đoạt xương bên trong. Lúc trước sư vô mệnh liền thấy một người tu luyện không may bị đám kia lũ khô lâu đổi tới, sau đó người tu luyện kia bị đám xương khô này nhóm ngạnh sinh sinh từ máu thịt bên trong đào ra xương cốt, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, mười phần dọa người. Sư vô mệnh biểu thị, lúc ấy hắn đều muốn hụ chết. Chung quanh người tu luyện cũng bị hắn hình dung dọa đến xanh cả mặt, đặc biệt là nhân tu cùng ma tộc, bọn họ đều là có máu có thịt có xương cốt sinh linh, vạn nhất cũng bị bọn này tiên nhân khô lâu án lấy khoét xương. Ngẫm lại đã cảm thấy đau. Chỉ có quỷ tu nhóm phi thường bình tĩnh, bọn họ chỉ là nguyên hoàng cảnh quỷ vương, hồn thể mặc dù tu luyện được phi thường ngưng thực, nhưng cũng chỉ là hồn thể, cùng nhân tộc, ma tộc đều là không giống, hoàn toàn không cần lo lắng lũ khô lâu khoét xương. Bọn họ cũng không có xương cốt đãi bọn nó đảo. Có lẽ là nhìn xuất quỷ tu may mắn, là ma tộc Lăng Tuyệt phi thường khó chịu, âm trầm nói, những này khô lâu không có linh trí, nào biết được các ngươi quỷ tu có hay không xương cốt. Lấy bọn chúng tiên nhân xương chi lực, chắc hẳn các ngươi quỷ tu hẳn là cũng ngăn cản không nổi bọn chúng tập kích. Quỷ tu nhóm nghe được run một cái, nhìn xem đám kia kiên nhận hướng cự nham leo lên lũ khô lâu, trong lòng có chút treo. Cũng không về phần A. Chính nghĩ như vậy. Đột nhiên một cái quỷ tu vô ý bị bò lên khô lâu kéo xuống dưới, trong nháy mắt liền bị đám kia lũ khô lâu bao quanh, ngay sau đó trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bên trên cự nham tam tộc lần nữa run lập cập, rốt cục xác nhận, những này khô lâu là liền quỷ tu đều không buông tha. Gặp tiểu đệ của mình bị khô lâu giật xuống đi, Văn Kiều không lo được lại hỏi thăm, thả người nhảy xuống cự nham, trong tay trường tiên đánh tới, đem đám kia khô lâu quét ra, đồng thời người đã bổ nhào qua. Văn Kiều nâng ngự đem đám kia tuân đi qua lũ khô lâu đà văng, trường tiên dồn dập đảo qua đi, rốt cục nhìn thấy kia bị khô lâu bao phủ quỷ xui xẻo tu, trường tiên vung qua, đem cuốn lại, ném vào bên trên cự nham. Bị cứu lên quỷ tu chưa tỉnh hồn, sắc mặt tái nhợt bên trong lộ ra thanh, hồn thể đều trở nên bất ổn. Bọn nó vừa rồi kém chút đem ta hồn thể đều trào xuyên. Quỷ tu sợ hãi nói. Cái khác quỷ tu lần nữa run rẩy, biết đám xương khô này liền quỷ tu đều không buông tha, nơi nào còn dám xem thường. Nhanh lên đem đám kia công tới được lũ khô lâu đều đánh xuống, tuyệt bức không thể để cho bọn nó bò lên, đem bọn hắn vồ xuống đi. A Kiều muội muội, bọn gia hỏa này là ai a? Ngươi làm sao cùng với bọn họ? Sư vô mệnh nghi hoặc mà hỏi, nhìn xem bọn này người tu luyện, không chỉ có nhân tu, còn có quỷ tu cùng ma tộc, chủng loại thật là phong phú. Văn Kiều bình tĩnh mà nói, đều là tiểu đệ của ta. Sư vô mệnh chỉ có thể hướng nàng dựng thẳng lên ngón tay cái, A Kiều muội muội thật lợi hại. Văn Kiều thận trọng đón lấy hắn khích lệ, mắt thấy cái này chút tiểu đệ không kiên trì nổi, lấy xuất một cái vương cấp trận bàn, đưa nó quăng lên, trong nháy mắt một trận linh quang bao phủ lại khối này cự nham, đem cự nham bảo vệ, ngăn trở bọn này liên tục không ngừng khô lâu. Bên trên cự nham người tu luyện lập tức thở phào, dồn dập co quắp ngồi dưới đất, dành thời gian đả tọa điều tức. Những này khô lâu mua tại thật đáng sợ, không chỉ có không cách nào đưa chúng nó đánh nát, đồng thời bọn nó còn có thể một mực tiếp tục không ngừng mà công kích. Không có mệt ý thời điểm bọn họ nơi nào có thể gánh vác được. Văn Kiều đứng tại cự nham một bên, nhìn xem bên ngoài đám kia công kích trận pháp khô lâu. Đám xương khô này cũng không từ bỏ, bọn nó không có có trí tuệ, chỉ bằng bản năng làm việc, bản năng để bọn chúng khắp nơi đi tìm chúng nó thiếu thốn tiên cốt, thế là tất cả tiến vào cái này qua bích người tu luyện, đều trở thành mục tiêu của bọn nó, đem người tu luyện xương cốt móc ra bổ đến trên người mình. Sư vô mệnh đứng tại bên người nàng, may mắn mà nói, có thể gặp được A Kiều muội muội ngươi thật sự quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng ta muốn một mực bị vây ở nơi này đâu. Văn Kiều nói, yên tâm, coi như ngươi bị vây ở chỗ này, cũng không chết được. Sư vô mệnh nếu máu, nếu là ta không cách nào rời đi, một mực bị vây ở tiên nhân mộ, cũng là đường chết một đầu. Điều tức tốt từ chiêu đi tới, nàng mắt nhìn bảo vệ được cự nham trận bàn, có chút hâm mộ hỏi, Văn cô nương, đây là vương cấp trận bàn sao? Từ lâu tới, phu quân ta luyện. Từ chiêu chiêu kinh ngạc nói, Ninh công tử, hắn là vương cấp trận pháp sư. Đột nhiên, nàng nhớ tới nội điện lời đồn, giống như Ninh Ngộ Châu tinh thông đan phủ khí trận, đem bốn cái này đã tu luyện tới vương cấp cấp bậc tông sư. lúc bọn họ đều tưởng rằng nghe đồn khuyết đại, một người lại ưu tú, nơi nào có thể đem bốn người đồng loạt luyện đến vương cấp. Đặc biệt là Ninh Ngộ Châu còn trẻ tuổi như vậy, có thể luyện đan luyện khí đã không sai, coi như tinh thông trận pháp cùng phụ lục, ứng đẳng cấp này cũng không cao mới đúng. Mà Văn Kiều trả lời, lần nữa chứng thực lời đồn chân thực tính. Đối thoại của bọn họ không có tận lực che lấp, người ở chỗ này đều có thể nghe được, đối với vị kia không ở tại chỗ Ninh công tử đều sinh lòng hiếu kỳ, đặc biệt là những cái kia bị uy qua độc đan các tiểu đệ, trong lòng mười phần phiền muộn, nguyên lai bực này lợi hại độc đan lại là cái này Ninh công tử luyện, nếu không phải hắn làm ra loại độc này đan, bọn họ hà chí tại bị độc đan làm cho làm tiểu đệ. Vương cấp trận bàn còn có thể chống đỡ một hồi, đám người tiếp tục an tâm điều tức. Thẳng đến bọn họ dồn dập điều tức xong, nhìn đi ra bên ngoài càng ngày càng nhiều khô lâu, đều là lông mày nhíu chặt. Văn cô nương, sau đó làm sao bây giờ? Từ Chiêu Chiêu hỏi thăm. Văn Kiều nhìn xem mảnh này qua bích, vẫn là có thể cảm giác được rất nhiều chỗ có sóng sức mạnh, nhưng bởi vì những này khô lâu nguyên nhân, làm cho nàng không cách nào giống tại kia hoang nguyên đồng dạng, khắp nơi đem tìm ra. Nàng chính suy tư muốn hay không từ bỏ tính toán lúc, liền nghe đến sư vô mệnh nói, A Kiều muội muội, theo ta khoảng thời gian này quan sát, ta cảm thấy cái kia đầu lâu dị tượng hẳn là lực lượng nào đó ngưng tụ mà thành, nếu là không có ngoài ý muốn, nơi này khẳng định có tiên nhân truyền thừa. Trong nháy mắt, tất cả mọi người hai mắt sáng rực nhìn qua. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 647, ma tộc truyền thừa. Thế nhưng là quỷ tiên truyền thừa. Quỷ tu nhóm chờ đợi hỏi. Ma tộc cùng nhân tu phi thường bất mãn, phản bác, vì sao nhất định là quỷ tu tiên truyền thừa? Nói không chừng là nhân tu, ma tộc, truyền thừa đâu? Quỷ tu nhóm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói đây không phải rõ ràng nha. Các ngươi nhìn những này khô lâu, còn có cái này qua bích bên trên tử vong chi khí, chẳng phải là càng có khuynh hướng quỷ tu địa giới. Tiên nhân trong mộ cái nào chỗ không là vùng đất tử vong? Nếu không làm sao xưng là tiên nhân mộ? Quỷ tu tiên bị hoán đến không phản bác được giống như cũng không sai. Không thể ồn ào ra cái như thế về sau, cuối cùng mọi người thấy hướng Văn Kiều, trước mặc kệ kia đầu lâu dị tượng là có hay không cùng truyền thừa có quan hệ. Hiện tại bọn hắn phải làm là như thế nào tại bọn này đáng sợ khô lâu trong vây công đồng thân trở ra. Lại nhìn kia vương cấp trận bàn, tại lũ khô lâu công kích đến, linh quang lấp lóe, lúc nào cũng có thể sẽ bị lũ khô lâu công phá. Văn Điều rất dứt khoát nói, được thôi, vậy thì bắt đầu đảm mệnh. Đám người, ba. Phát hiện nàng thu hồi kia vương cấp trận bàn, lũ khô lâu hưng phấn vịn cự nham bò lên lúc, bọn họ mới phản ứng được, đuổi theo sát lấy nàng thoát đi cự. Một đám người tu luyện ngự kiếm phi hành. Đếm không hết lũ khô lâu ngồi trên mặt đất hưng phấn đuổi theo. Những này khô lâu một bên đuổi theo một bên dắt trên thân xương cốt công kích, sau đó tiếp được bị đánh rơi xuống đến xương cốt hướng trên thân thiếu thốn địa phương vừa để xuống lại kéo một căn khác xương cốt tiếp tục công kích. Nhìn thấy những này khô lâu đem không thuộc về mình trên thân xương cốt nhặt lên liều trở về, đám người thật là không có gì để nói. Nào có đem xương ngón chân liều tới trên ngón tay, đem xương sườn đánh đến xương sống lưng bên trên. Chẳng trách những này khô lâu một bộ tùy thời tan ra thành từng mảnh bộ dáng, bọn họ hoài nghi, những này khô lâu trên thân xương cốt kỳ thật đều là dùng khác biệt thi hải xương ghép thành, mới có thể như thế không ăn khớp, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xương cốt. Bọn nó đã không có sinh mệnh dấu hiệu, vì sao còn có thể vì xương cốt điên cuồng như vậy? Có người không hiểu hỏi. Tiên nhân mộ nha, cái gì không phù hợp lẽ thường sự tình đều là hẳn là, không cần quá cứu cây dò xét ngọn nguồn. Chính là, nếu có thể hiểu rõ, cái này tiên nhân mộ cũng sẽ không như vậy đáng sợ. Thực lực của người tu luyện hạn chế tầm mắt của bọn hắn, đối với nguyên hoàng cảnh trở xuống người tu luyện mà nói, bọn họ còn không có tu luyện tới có thể một chút xem thấu tiên nhân mộ ảo diệu pháp tắc trình độ, tự nhiên cũng vô pháp xem thấu cái này qua bích bên trên khô lâu vì sao muốn không ngừng mà đoạt xương cốt, không ngừng mà dùng cái khác xương cốt người liều ở trên người. Không biết chạy trốn bao lâu, một cố làm người sợ hãi khí tức xuất hiện. Kia đầu lâu muốn xuất hiện. Đã rất có kinh nghiệm sư vô mệnh kịp thời nhắc nhở bọn họ. Quả nhiên, sau đó không lâu, phía trước qua bích trên đường chân trời, một cái quen thuộc đầu lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, dọc theo đường chân trời hướng chỗ này di động. Cảm giác được kia cố làm người sợ hãi khí tức, bọn họ đều có loại xoay người bỏ chạy xúc động. May mắn ở đây đều là ý chí kiên định hạng người, không có bị kia đầu lâu dị tượng khí tức dọa chạy, kiên trì hướng phía nó chạy tới. Một đám lũ khô lâu rồi đuổi theo sau lưng bọn họ, chạy nhanh chóng. Lần nữa trải qua trước có đầu lâu dị tượng, sau có khô lâu truy kích, người ở chỗ này một trái tim đều treo lên, nhưng nhìn thấy trước mặt Văn Kiều, chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Lần này, Văn Kiều vô dụng liệt nhật cung đem đầu lâu dị tượng đánh tan, đám người có thể hướng nó tới gần. Dần dần tiếp cận lúc, Bọn họ phát hiện cái này khô lâu đầu dị tượng bên trong vậy mà ẩn ẩn có rảnh ngân ba động, không khỏi kinh hỉ đứng lên, cái này không gian ba động, chẳng phải là nói đầu lâu có khác động tiên. Chúng ta đi vào. Văn Kiều hướng sau lưng các tiểu đệ nói các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Các tiểu đệ âm thầm nuốt nước miếng nguội, có thể cảm giác được kia đầu lâu bên trong tràn ngập uy áp, uy thế như vậy lộ ra một loại nào đó chấn nhiếp khí tức, tu luyện người đều là xu lợi tránh hại, bọn họ bản năng không muốn đi vào tìm đường chết. Có thể chỉ cần nghĩ đến bên trong truyền thừa, đều cắn răng ngăn chặn loại này lùi bước bản năng. Ở tại bọn hắn tiếp cận, kia đầu lâu mở ra miệng lớn, phát ra im ắng gào thét. Đám người kém chút bị đầu lâu gào thét bên trong ẩn chứa lực lượng quét bay ra ngoài, hiểm hiểm ổn định chính mình. Bất quá trên mặt đất đám kia đuổi sát không bung lũ khô lâu liền không có như vậy may mắn, dồn dập bay rất ra ngoài, xương cốt tán đầy đất, trong lúc nhất thời dĩ nhiên liều không trở lại, chỉ có thể ở trên mặt đất nhan động lên. Văn Kiều xuất trước tiến vào cái kia trương mở khô lâu miệng. Những người khác ngay sau đó đi theo vào. Tại thân ảnh của bọn hắn biến mất ở khô lâu miệng dây lát hỏi, giống như là bị cái gì ngăn chặn, thân thể không bị khống chế hướng xuống rơi. Phịch một tiếng, một đám người tu luyện giống hạ sủi cảo, dồn dập từ trên cao rơi xuống. Một đám người rơi thất điên bắt đảo, xui xẻo nhất là đệm tại người phía dưới, quả thực là làm một lần đệm thịt. Văn Kiều tại rơi xuống đất ngay lập tức, ngạnh sinh sinh lắc lắc thân thể kịp thời hướng phía trước đánh tới. Mới vừa rồi không có bị đằng sau rơi xuống người tu luyện xem như đệm thịt. Nàng lăn đến mấy lần phương mới dừng lại, đệ nhất tức ở giữa cảnh giác tình huống chung quanh. Cả vùng không gian im ắng, trừ kia cố áp chế ý niệm của bọn hắn bên ngoài, cũng không nhận được cái khác công kích. Những người khác dồn dập đứng lên, cảnh giác một lát sau, phương mới chậm rãi cũng thả lỏng ra, do xét mảnh không gian này. Đây là một không gian riêng biệt, chung quanh trống rỗng, tìm không thấy lối ra. Chuyện gì xảy ra? Đây là nơi nào? Ai? Giống như ít một chút người. Thiếu đi những ma tộc đó. Người ở chỗ này tu cùng quỷ tu nhóm hai mặt nhìn nhau, phát hiện còn thật không có đám kia ma tộc lúc, trong lòng không khỏi hiện hiện một loại nào đó suy đoán. Nơi này truyền thừa hẳn là ma tộc truyền thừa. Văn Tiểu khẳng định trong lòng bọn họ suy đoán những ma tộc đó bị truyền đưa đến một cái khác không gian truyền thừa bên trong, chờ bọn hắn bên trong một cái nào đó đạt được truyền thừa về sau, chúng ta hẳn là có thể rời đi nơi đây. Nghe nói như thế, nhân tu cùng quỷ tu đều có chút cảm giác khó chịu. Thật vất vả gặp được một cái truyền thừa, làm sao lại là ma tộc truyền thừa đâu. Sư Vô Mệnh khập khiêng đi qua đến, đặt mông ngồi ở Văn Kiều bên người, nói ra, sớm biết là ma tộc truyền thừa, ta liền không tới vừa rồi ngã xuống, ta bị tốt mấy tên đẻ ở phía dưới, chân đều quẻ rồi. Vừa nói, một bên trừng mắt vừa rồi đem hắn làm đệm thịt người và bị ánh mắt của hắn đảo qua người tu cùng quỷ tu như không có việc gì rời đi chỗ khác ánh mắt. Bọn họ đánh không lại Văn Kiều. Không có nghĩa là đánh không lại cái này nhìn yếu gà vô cùng ra hỏa, muốn đánh nhau phải không tùy thời phụ bồi. Sư Vô Mệnh lập tức tức giận, trực tiếp nói dọa, đợi khi tìm được nghe đại đệ, đến lúc đó để nghe đại đệ cùng các ngươi đánh một trận. Phát hiện tạm thời không cách nào sau khi rời khỏi đây, ở đây người tu luyện đều lựa chọn trước nghỉ ngơi một chút. Lúc nghỉ ngơi, bọn họ khó tránh khỏi cũng nghĩ đến nơi này truyền thừa, cũng không biết là cái nào ma tộc may mắn đạt được truyền thừa về sau, có thể hay không cũng giống quỷ hoa đồng dạng. Trước đem Văn Kiều lao đại này cho điểm báo. Bị như có như không ánh mắt đảo qua quỷ hoa ra mặt hơi đánh. Trong lòng của hắn cũng hy vọng đợi lát nữa đạt được truyền thừa ma tộc cũng ngu ngốc đi khiêu chiến Văn Kiều, sau đó bị Văn Kiều hung hăng phản đánh trở về, tâm lý tài năng cân bằng. Không biết qua bao lâu, không gian chấn động. Cảm giác kia áp chế ý chí của bọn hắn đang tại tiêu tán, ở đây người tu luyện đều rõ ràng, ma tộc bên kia đã có ma đạt được truyền thừa. Thẳng đến ý chí đó hoàn toàn sau khi biến mất. Không gian chung quanh cũng đang sụp đổ tan rã. Văn Kiều nhìn chằm chằm phía trước sụp đổ không gian, hướng bọn họ nói, đi mau. Nàng dùng trường tiên cuốn lên Sư Vô Mệnh, dẫn đầu hướng kia sụp đổ không gian tiến lên, những người khác theo sát ở sau lưng nàng, xông vào sụp đổ trong không gian. Cảnh sát chung quanh không ngừng mà biến hóa, thẳng đến phía trước ngông ngông tia sáng xuất hiện, bọn họ hướng chỗ ấy phóng qua đi. Sau một khắc, bọn họ đổi mới trở lại kia phiến thê lương qua bích. Chờ bọn hắn đứng vững, trong chiều vây nhìn lại. Phát hiện lúc trước đám kia bị đầu lâu dị tượng đánh tan đỡ lũ khô lâu vẫn là một đống xương đầu, đang tại khó khăn nặng liều trở về, bởi vì chung quanh xương cốt quá nhiều, liều đến thất linh bắt lạc, trong thời gian ngắn không cách nào một lần nữa liều trở về. Lúc này, bạn liên lấy một trận không gian ba động, liền gặp đám kia ma tộc cũng ra. Mọi người thấy quá khứ, ánh mắt tại bọn này ma tộc trên thân đảo qua, rất nhanh liền xác nhận lần này đạt được ma tộc truyền thừa chính là cái nào. Khoảng thời gian này, mọi người cùng nhau hành động. Bọn họ đối với bọn này ma tộc cũng coi là quen thuộc, cho nên phát hiện cái nào đó ma tộc tu vi đột nhiên tăng một cái tiểu cảnh giới, nhất cử đột phá đến nguyên hoàng cảnh hậu kỳ, liền biết đạt được truyền thừa chính là cái nào. Văn Kiều nhìn xem con kia diện mục âm trầm ma tộc, đạt được truyền thừa chính là ngươi. Lăng Tuyệt Tâm trầm nghiệm bên trên không kiềm được, lộ xuất vui mừng, nghe được Văn Kiều thanh âm, đống nhiên hướng tỷ nhìn qua, một đôi mắt thật chặt khóa lại trong mắt nàng đều là khát máu sát ý. Thấy thế, ở đây cùng người tu luyện nhịn không được thầm nghĩ, cái này ma sẽ không cũng muốn học quỷ hoa phản sát Văn Kiều a? Muốn đánh nhau? Văn Kiều nhíu mày. Trung quanh ma tộc 10 phần khẩn trương, bọn họ đã là hy vọng Lăng Tuyệt đánh một trận, dẫn bọn hắn thoát ly Văn Kiều không chế, lại sợ Lăng Tuyệt đánh không lại, rơi vào quỷ hoa hạ tràng. Mọi người ở đây kỳ phân bên trong, Lăng Tuyệt thu tầm mắt lại, rũ cụp lấy mặt nói, không đánh, đánh không lại. Nghe được cái này ngoài ý liệu, ở đây người tu luyện đều là không phản bắt được. Bọn họ không biết Lăng Tuyệt có phải thật vậy hay không đánh không lại, bất quá hắn cử động lần này không thể nghi ngờ là thông minh, vạn nhất thật sự đánh không lại, ngược lại bị đánh một trận vậy liền khổ cực. Từ vệnh lên dò xét hắn một lát, phát hiện cái này ma tộc còn rất thông minh, lập tức có chút không thú vị, được thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Ở tại bọn hắn lúc rời đi, đám kia lũ khô lâu rốt cục gây dựng lại tốt, lần nữa đuổi sát sau lưng bọn họ. Bất quá lần này không có kia đầu lâu hình ảnh, cho nên không có lúc trước hung hiểm, chỉ cần không bị những này khô lâu đuổi kịp là đủ. Văn Điều nhìn lướt qua sau lưng đám kia thiếu khuyết một hai khối xương cốt khô lâu, hỏi thăm Lăng Tuyệt, ngươi đạt được trong truyền thừa, có thể có nói qua những này khô lâu là chuyện gì xảy ra. Lăng Tuyệt nhìn bóng lưng của nàng một chút, lạnh nhạt nói, những này khô lâu đều là tiên nhân cảnh ma tộc. Sau khi chết lưu lại thi hài ẩn dưỡng lúc trước không gian truyền thừa, bởi vậy xương cốt của bọn nó kiểu gì cũng sẽ ít một chút, thế là liền đi đoạt những khác sinh linh xương cốt. Nguyên lai là truyền thừa tắc quái. Văn Điều lập tức hiểu rõ hiện ở chỗ này truyền thừa đã bị ngươi lấy đi, không còn cần xương cốt của bọn nó ẩn dưỡng, chắc hẳn về sau sẽ không lại đuổi theo những sinh linh khác đoạt xương thôi. Đúng thế. Hiểu rõ qua bích huyền bí về sau, Văn Điều không còn hỏi thăm, thì lấy một đám tiểu đệ vượt qua qua bích. Bất quá tại vượt qua qua bích lúc, Văn Kiều giang rộng ra bắt đầu sai sử các tiểu đệ làm việc, khắp nơi đào hố, một bên đào hố vừa hướng giao đám kia khô lâu. Làm đạt được ma tộc truyền thừa Lăng Tuyệt, tự nhiên là phải chịu trách nhiệm khu trục những này khô lâu. Sư Vô Mệnh đi theo Văn Kiều bên người, thấy được nàng một trưởng bổ ra qua bích, từ qua bích bên trong tìm ra một viên hạt châu màu đỏ, ánh mắt ngưng lại. A Kiều muội muội, đây là vật gì? Những người khác nhìn xem Văn Kiều móc ra hạt châu màu đỏ. Trừ đám kia ngay từ đầu liền bị Văn Kiều thu làm tiểu đệ 31 người tu luyện bên ngoài, những người khác đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cũng không cảm giác được những này hạt châu có dị thường gì chỗ, nhìn xem cùng ven đường hạ sạn không sai biệt lắm. Không biết. Văn Kiều dứt khoát nói ta chỉ là có thể cảm giác được lực lượng của nó ba động, trước đào lại nói. Văn Kiều mang theo các tiểu đệ, đưa nàng có thể phát giác được có sóng sức mạnh địa phương đều đào một lần. Lăng Tuyệt phụ trách xua đuổi đám kia đuổi sát không buông khô lâu. Cũng không biết có phải hay không là đạt được truyền thừa về sau, tu vi của hắn phóng đại, đối phó những này khô lâu so những người khác càng thuận buồm xuôi gió. Rốt cục đem tất cả có thể cảm giác được sóng sức mạnh địa phương đào xong sau, Văn Kiều lại lấy được mấy trăm khỏa hạt châu màu đỏ, phương mới rời khỏi qua bích. Mới ra qua bích, bọn họ gặp được không ít người tu luyện. Những người tu luyện này nhìn thấy bọn họ từ qua bích ra, không nói hai lời trực tiếp công kích. Bây giờ bọn họ tiến vào tiên nhân mộ gần một tháng, cái này thời gian một tháng đủ để cho những người tu luyện này đi qua rất nhiều nơi, mặc dù chưa hẳn có thể gặp được tiên nhân truyền thừa, lại tìm tới không ít tiên nhân lưu lại bảo vật. Tiên nhân mộ phi thường lớn, có thể đi tới đây, đều tìm đến không ít bảo vật, cho nên gặp phải bước nhỏ đoạt lại nói. Vệnh lên mang theo tiểu đệ của nàng nhóm, đem bọn này muốn cướp bọn hắn ra hỏa đánh một trận tơi bời. Các tiểu đệ đánh cho phi thường hung mãnh, hoàn toàn sẽ tại Văn Kiều chỗ ấy ăn xẹp đều phát tiết trên người bọn hắn, trong đó đánh cho hung tàn nhất phải kể tới Quỷ Hoa cùng Lăng Tuyệt. Bọn họ đánh không lại Văn Kiều, còn không đánh lại những này mà cả bông sao. Có lẽ là biết Văn Kiều cũng không thích theo ân giết người, các tiểu đệ đem những người tu luyện này đánh một trận tơi bời về sau, cũng không đối bọn hắn như thế nào. Một đám người tu luyện mặt mũi bầm dập, xếp hàng quỳ mở, tiếp nhận Văn Kiều lao đại này tuần sát. Văn Kiều lấy ra ba tấm bức tranh, hỏi bọn hắn, các ngươi nhưng có nhìn thấy ba người này. Ba tấm trên bức họa là ba cái sinh động như thật người, chính là Ninh Ngộ Châu, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cồn Cồn. Bọn này người tu luyện cẩn thận nhìn một chút, chỉ vào Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cồn Cồn bức tranh nói, chúng ta gặp qua hai cái này yêu tu, bọn họ phi thường lợi hại. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cồn Cồn rất may mắn bị truyền đưa đến cùng một chỗ, hai người bọn họ chỉ tụ cùng một chỗ, cái khác người tu luyện muốn lấn phụ bọn họ cũng không dễ dàng muốn cướp bọn họ đều bị đánh một trận, dẫn đến cái này hai con phi thường nổi danh. Cũng bởi vì hai con liên hợp lại thực sự quá mạnh, cho nên những người khác nhìn thấy bọn họ đều đường vòng rời đi. Văn Tiểu có chút mừng rỡ. Xem ra không cần lo lắng bọn họ. Làm nàng thất vọng chính là, bọn này người tu luyện đều chưa từng gặp qua Ninh Ngộ Châu. Ta cảm thấy, có thể là Ninh huynh đệ bị truyền đưa đến tức cái xó xỉnh bên trong, bị vây ở nơi đó không cách nào rời đi, cho nên mới không có bao nhiêu người nhìn thấy hắn. Văn Tiểu nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có khả năng này. Nàng có chút nạp sông nói phu quân ta vận khí coi như có thể à, hẳn là không xui xẻo như vậy chứ. Sư Vô Mệnh nghe được thật là không có gì để nói, xoắn xuýt mà nói, A Kiều muội muội, ngươi đối với Ninh huynh đệ vận khí có phải là có hiểu lầm gì đó? Rõ ràng chính là nhất không nhận chào đón cái kia đen đủi, vì sao nàng sẽ coi là vận khí rất tốt? Văn Kiều lý trực khí chẳng nói, nếu là vận khí của hắn không tốt, sao có thể tại trong vòng trăm năm tu luyện tới nguyên hoàng cảnh? Hắn là bằng thực lực tu luyện ra, cùng vận khí không quan hệ. Sư Vô Mệnh chém đinh chặt sắt. Văn Kiều lập tức không phản bác được. Giống như thật là bằng thực lực tu luyện ra. Văn Tiểu suy tư dưới, lúc này quyết định nói, ta muốn trước đi tìm hắn. Làm sao tìm được? Sư Vô Mệnh nghi hoặc mà hỏi. Văn Tiểu hướng hắn cười một tiếng, vỗ vỗ hông dắt yêu thú túi, chỉ thấy một con hoàng tình nghị xuất hiện tại trước mặt. Ta cảm thấy tiên nhân mộ không có đơn giản như vậy, cho nên mới trước đó, liền đem đại nghị mang theo, tránh khỏi đến lúc đó phân tán khó tìm người. Lần này đến phiên Sư Vô Mệnh không phản bác được. Tốt ta, nàng chuẩn bị đến vẫn là rất đầy đủ. Văn Kiều muốn trước đi tìm Ninh Ngộ Châu, các tiểu đệ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bởi vì bọn hắn cũng không có thực lực cự tuyệt. Để Hoàng Tinh Nghĩ ở phía trước dẫn đường, Văn Kiều đối với Tử Chiêu Chiêu mấy cái Thánh Vũ Điện đệ tử nói, các ngươi muốn hay không đi địa phương khác thăm dò. Tử Chiêu Chiêu mấy cái Thánh Vũ Điện đệ tử dồn dập cự tuyệt không cần, đi theo ngươi tương đối an toàn, huống chi ta cũng không thấy đến bằng thực lực của chúng ta, có thể tìm được cái gì truyền thừa. Coi như có thể tìm tới truyền thừa, bên người không có đáng giá tín nhiệm đồng bạn, cũng chỉ có bị giết người đoạt bảo kết quả, không bằng tiếp tục đi theo nhìn liền rất đáng tin Văn Kiều đi. Theo bọn hắn nghĩ, Văn Kiều thật sự là một cái rất người thú vị, chỉ cần là bằng thực lực mình đạt được bảo vật, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không đi đoạt, thậm chí không cho phép người bên ngoài đoạt, đi theo nàng an toàn nhiều. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Chương 648, thật giả Ninh Ngộ Châu. Văn Kiều phát hiện, mặc dù nàng mang theo Hoàng Tinh Nghĩ, nhưng muốn tại tiên nhân trong mộ tìm tới người vẫn còn có chút khó khăn. Nguyên nhân liền cái này tiên nhân trong mộ lực lượng thực sự quá mức phức tạp, bởi vì dính đến tiên nhân lưu lại lực lượng cùng chấp niệm, thỉnh thoảng sẽ quấy nhiễu Hoàng Tinh Nghị phán đoán. Kỳ thật cũng không kỳ quái à, cái này tiên nhân trong mộ, khó khăn nhất để cho người ta kháng cự liền những tiên nhân kia rơi xuống sau lưu lại chấp niệm. Sư Vô Mệnh nói tiên nhân lưu lại chấp niệm rất phong phú, từ tham hạng si niệm hình thành đủ loại ý niệm, sợ hãi, không cam lòng, oán hận, tiếc nuối. Những này ý niệm không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến người tu luyện, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến hoàn cảnh chung quanh. Ở đây tam tộc người tu luyện đều nhịn không được nhìn hắn. Ngươi nhìn chúng ta dưới chân mảnh đất này, kỳ thật chính là nhuộm dần tiên vô số người ý niệm. Ánh mắt của bọn hắn vô ý thức nhìn về phía dưới chân thổ địa, kia là một mảnh hoang vu màu xám thổ địa, ẩn chứa khí tức tử vong, phá lệ hoang vu. Nhưng nếu nói nhuộm dần tiên vô số người ý niệm, tựa hồ cũng không có khả năng. Sư Vô Mệnh nơi nào không nhìn ra bọn họ không tán đồng, các ngươi không tin. Không tin. Các ngươi có thể dùng thần thức dò xét. Mọi người thấy hắn, cũng không có ngốc đến mức theo hắn nói đi làm. Từ khi tiến vào tiên nhân mộ về sau, tam tộc người tu luyện đều ngay lập tức đem thức hải của mình bảo vệ, để tránh nhận tiên nhân trong mộ ý niệm ảnh hưởng. Những này ý niệm kỳ thật cũng không tính mãnh liệt, chỉ cần không chủ động dây vào sở, tựa hồ cũng không có gì thương tổn quá lớn tác dụng. Đương nhiên, cái này cũng cùng bọn hắn đi địa phương không tính quá nguy hiểm có quan hệ. Văn Tiểu cũng không có chất vấn Sư Vô Mệnh. Mặc dù hắn bình thường luôn là một bộ rất vô dụng dáng vẻ, ỷ có thần cốt thân thể, đi theo đám bọn hắn khắp nơi lãng. Nhưng bỏ qua một bên những này về sau, sẽ phát hiện hắn kỳ thật cũng không như biểu hiện ra như vậy vô năng, dù sao hắn là tới từ thất hồn tông thần bí nhất mệnh hồn điện, rất nhiều thủ đoạn không người biết đến. Lúc mấu chốt, vẫn là rất đáng tin. Nhìn một chút giống như một con ruồi không đầu khắp nơi bay loạn Hoàng Tinh Nghĩ, Văn Tiểu đưa nó triệu hồi tới. Hoàng Tinh Nghĩ chiếm cứ tại tóc của nàng ở giữa. Giống như một đóa vàng nóng con kiến hoa, sẽ cho người xem nhẹ sự tồn tại của nó. Ở đây người tu luyện nhịn không được dò xét nó, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất tiếp xúc loại này chỉ kiến loại yêu thú biến đến dị, nếu là nó có thể tại tiên nhân mộ tìm tới người, vậy nhưng thật sự rất lợi hại. Được rồi, dù sao còn có thời gian, tới trước địa phương khác nhìn xem. Văn Kiều nói, ở đây người tu luyện đều mặt lộ vẻ vui mừng, đi theo Văn Kiều một tháng, đã tìm được quỷ tu cùng ma tộc truyền thừa. Cái này theo bọn hắn nghĩ, may mắn đến không thể tưởng tượng nổi. Phải biết tiên nhân mộ mỗi lần mở ra, có thể được đến tiên nhân truyền thừa tam tộc chi người ít càng thêm ít, thậm chí có đôi khi không có chút nào thu. Bọn họ nhịn không được nhìn về phía Văn Kiều, luôn cảm thấy hẳn là dính nàng quang mới đúng. Chẳng lẽ vận khí của nàng có tốt như vậy sao? Văn Kiều thực lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất, nếu như không mạnh, cũng không thể tùy hứng để bọn hắn chỉ có thể theo tâm ý của nàng làm việc, không nghe lời liền bị đánh một trận tơi bời. Nếu không phải có nàng để lấy, bọn họ đã sớm giống như những người khác, giết người đoạt bảo, một đường đoạt lấy đi, nơi nào sẽ hết lòng tuân thủ cái gì nhân nghĩa đạo đức loại hình. Đồng dạng, bọn họ không đi giết người đoạt bảo, người bên ngoài cũng không giết được bọn hắn, bởi vì nữ nhân này không cho phép. Có lẽ là bọn họ người đông thế mạnh, sau đó gặp được dám động thủ người tu luyện cũng không nhiều, không phải mỗi một cái đều như lúc trước đám kia ngu ngốc đồng dạng, coi là ỷ có mấy cái nguyên hoàng cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ, liền dám ra tay với bọn họ. Bất quá những người kia mặc dù không dám công khai động thủ, âm thầm phục kích cũng không phải ít, nhưng đáng tiếc đều bị Văn Kiều nhìn thấu, đem nắm chặt suất đến đánh một trận tơi bời đoạt bọn họ bảo vật. Văn Kiều đem cướp tới đồ vật nhìn một chút, phát hiện đều là một chút không trọn vẹn tiên khí, không thế nào cảm thấy hứng thú, chuyển tay liền ném cho các tiểu đệ phân phối, bởi vì nàng hào phóng, các tiểu đệ túi chứa vật thời gian dần qua nâng lên đến, thu hoạch đều rất không tệ. A, phía trước giống như có tiếng nước. Văn Kiều nghiêng tai lắng nghe, phát hiện mình cũng không có nghe lầm. Những người khác buông ra cảm giác, không nghe được gì, tưởng rằng nàng nghe lầm, hoặc là nhận tiên nhân mộ ý niệm ảnh hưởng, không khỏi có chút cảnh giác. Bất quá phần này cảnh giác ở tại bọn hắn tiến lên một đoạn lộ trình, rốt cục nghe rõ ràng kia tiếng nước lúc, biến thành ngạc nhiên. Còn thật sự có tiếng nước. Xa như vậy, người dĩ nhiên có thể nghe được. Lăng Tuyệt kinh nghi bất định hỏi, âm thầm dò xét Văn Kiều, đúng là nguyên hoàng cảnh trung kỳ, hắn cùng quỷ hoa tu vi còn cao hơn nàng một cái tiểu cảnh giới đâu. Nhưng mà không có gì chứng dụng, coi như cao một cái tiểu cảnh giới đồng dạng đánh không lại nàng. Văn Kiều không thế nào khiêm tốn nói, không có cách. Cảm giác của ta lực trời sinh so cùng giai người tu luyện mạnh, các ngươi không nên quá ghen tị. Nàng cái này cũng là lời thật, từ khi cảm giác trình thần hoàng huyết mạch về sau, cảm giác của nàng lực liền so cùng giai người tu luyện xa lợi hại, lại càng không cần phải nói khi tu luyện tới nguyên hoàng cảnh về sau, đã không cần lại hóa thành yêu thể liền có thể sử dụng thần hoàng nhất tộc năng lực nhận biết, có thể nói là thoát thai hoàn cốt. Kỳ thật nàng cũng không chút đi rèn luyện lực cảm giác của mình, như là trời sinh, đây đều là thần hoàng huyết mạch giao phó cho. Nghe được cái này bạc không thận trọng, ở đây người tu luyện đều không thể nào tin được, coi là tỷ chỉ là khoe khoang. Nếu là nàng nói tự mình tu luyện cái gì có thể tăng mạnh cảm giác công pháp, bọn họ còn tin tưởng một chút. Nói không chừng đúng là tu luyện tương quan công pháp chỉ là không muốn nói cho ngoại nhân, nói bậy một trận, loại này cũng có khả năng. Bọn họ hướng phía tiếng nước chi địa bay qua. Sau đó không lâu, rốt cục nhìn thấy tiếng nước nơi phát ra. Chỉ thấy phía trước đột ngột xuất hiện một tòa núi hoang, trên núi hoang. Một đầu nhỏ bé thác nước từ đỉnh núi nghiêng chảy xuống. Kia núi cũng không cao, mơ hồ có thể nhìn thấy trên đỉnh núi tựa hồ còn có phòng xá loại hình, một đầu cầu thang từ chân núi vốn lượn mà lên, thẳng đến đỉnh núi. Tất cả mọi người có chút kinh dị, núi này xuất hiện đến có chút quái dị, mà lại trên núi vẫn còn có phòng xá. Thế nào thấy như thế giả? Xác thực, thấy thế nào đều không chân thực. Sẽ không là huyễn cảnh a? Muốn đi lên xem một chút sao? Nói, đám người vô ý thức nhìn về phía Văn Kiều. Từ nàng làm quyết định. Bọn họ hiện tại phi thường tin tưởng Văn Kiều vật khí, coi như gặp được hung hiểm chi địa, nói không chừng ẩn giấu đi tiên nhân truyền thừa đâu. Văn Kiều trầm ngâm xuống, nói ra, ta cảm giác không ra tốt xấu, phía trên hẳn là cũng có cái gì cơ lục, chính các ngươi quyết định a, đám người đều là sức sở, khó được không có bị sai xử làm việc, đều có chút không quen. Văn cô nương, ngươi đây? Từ Chiêu Chiêu hỏi. Văn Kiều nói, ta muốn đi lên xem một chút. Tại cảm giác của nàng bên trong, núi này có vẻ hơi hư vô, giống như cũng không tồn tại, nàng tự nhiên đối với nó có chút hiếu kỳ, quyết định qua đi dò thám. Đã nàng đều đi lên, bọn họ tự nhiên cũng phải lên đi. Lập tức một đám người ngự kiếm đi vào chân núi, dừng ở cầu thang trước. Thác nước ngay tại cách đó không xa, từ đỉnh núi bay lưu thẳng xuống dưới, rơi đập đến phía dưới trong tiểu đàm, bọt nước văng khắp nơi. Mặc dù thác nước nữu nữu một đầu, nhìn xem cũng không lớn, nhưng nó rơi xuống trong đầm lúc, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không từ trong đầm tràn ra. Lăng Tuyệt cùng Quỷ Hoa đem thần thức thăm dò qua, phát hiện đầm nước này cũng không sâu, lập tức liền có thể tìm được cuối cùng. Đầm nước hạ cũng không có ám đạo, không tồn tại có thông hướng chỗ hắn thủy vực, như thế ngược lại là lộ ra núi này, nước này cực không chân thực. Do xét qua đầm nước người đều cảm thấy đây hết thể tương đối giống huyễn cảnh. Liên tại bọn hắn cẩn thận tìm kiếm lúc, lại có một đám người tu luyện đến. Bọn này người tu luyện đều là nhân tu, đều là nguyên hoàng cảnh cùng nguyên tông cảnh, nhìn trên người bọn họ lệnh bài. Đến từ mấy cái linh đảo người. Văn Kiều nhìn bọn hắn chằm chằm lệnh bài bên trên chữ nhìn kỹ, Hôn Nguyên đảo, Thiên Luân đảo, Băng Vũ đảo. Ánh mắt của nàng chớp lên, xem ra phong ma thiên vực bên trong 72 linh đảo xác thực như đã từng dò xét đến như vậy, đều là bên ngoài mặt đại lục đến mệnh danh đều bởi vì những cái kia tọa lạc tại trong đại lục võ thần bia nguyên nhân. Dù sao võ thần bia có thể câu thông phong ma thiên vực cùng đại lục, mỗi cái linh đảo đều nắm giữ một khối võ thần bia mảnh vỡ, đem cùng đại lục liên tiếp, là lấy những linh đảo đó dứt khoát dùng đại lục mệnh danh. Coi như Thánh Vũ đảo, cũng là bởi vì Thánh Vũ điện nắm giữ tọa lạc tại Thánh Vũ đại lục Thánh Vũ bia, vừa mới trực tiếp lấy Thánh Vũ mệnh danh. Đại khái là nàng thấy lâu một chút, dẫn tới những người tu luyện kia cảnh giác. Tuy nói tất cả mọi người là nhân tu, quan hệ lẽ ra so đám kia quỷ tu cùng ma tộc càng hòa hợp, không có gì sinh tử đại thù cực ít sẽ ra tay. Nhưng ở tiên nhân trong mộ, lẫn nhau đều là người cạnh tranh, đều là chạy tiên nhân truyền thừa đến, nơi nào còn có cái gì mặt mũi tình có thể nói. Cướp được chính là mình, không giành được trực tiếp giết người cướp đoạt. Những người này cũng là nghe được tiếng nước bị hấp dẫn tới được, không nghĩ tới đã có người tu luyện bắt chước đến chỗ này, lại nhìn bọn này người tu luyện dĩ nhiên tam tộc đều có, để bọn hắn không khỏi suy đoán, nhóm này hợp cũng thật là quái lạ dị. Bọn họ cảnh giác một lát, thấy đối phương không có ý xuất thủ, vừa mới dò xét tòa này núi hoang. Sư vô mệnh kiến thức vểnh lên nhìn chằm chằm những người kia nhìn, làm sao không biết nàng đang suy nghĩ gì. Hắn truyền âm nói, xem ra Hỗn Nguyên đại lục cũng có võ thần bia mảnh vỡ từng cái phải gọi Hỗn Nguyên bia, bất quá cái này Hỗn Nguyên bia nắm giữ tại mấy cái kia có nguyên thánh cảnh lão tổ tọa trấn phận lực trong tay, sẽ không tùy tiện để thế lực khác người tu luyện lẫn vào. Mà lại phong ma thiên vực bên trong trưởng quản Hỗn Nguyên bia thế lực cũng cùng Thánh Vũ điện tình huống không sai biệt lắm, cho nên những này Hỗn Nguyên đảo người tu luyện, khẳng định không có chúng ta người quen biết. Hỗn Nguyên đảo mặc dù cùng Hỗn Nguyên đại lục có quan hệ, bất quá cũng giống Thánh Vũ điện giống như Thánh Vũ đại lục, trực tiếp sẽ rách ra. Văn Điểu kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ lại Thất Hồn Tông cũng vô pháp tặng người tiền đến? Cái này muốn nhìn Thất Hồn Tông đối với phong ma thiên vực cảm giác không có hứng thú, chỉ cần không phải dính đến đại lục tồn vong sự tình, Thất Hồn Tông cũng là bất kể. Văn Điểu nhớ tới tại Hỗn Nguyên đại lục nghe được Thất Hồn Tông làm việc, cảm thấy hắn lời này cũng không nói sai. Hai người truyền âm xong, phát hiện đám kia đến người đã lựa chọn lên núi. Nguyên bản có người không nhìn thẳng kia cầu thang, ngự thiêm bay đi lên, nào biết được vừa bay đến chân núi, liền trực tiếp từ phi kiếm cắm xuống đến, nhanh như chớp lăn đến dưới núi, đập đến đầu rơi máu chảy. Nhìn thấy người kia dán đầy kiếm máu, mọi người tại chỗ trầm mặc một lát, lựa chọn ngoan ngoan đi dài bậc thang. Hỏi vây là kéo dài bình nguyên bỗng xuất hiện một tòa núi hoang, thấy thế nào đều có chút cổ quái, dù sao nơi này là tiên nhân mộ. Bọn họ có thể không cảm thấy những cái kia đã sớm hạng rơi tiên nhân lưu lại chấp niệm sẽ ỷ lại cho mình làm cái trụ sở. Bất quá dị thường sự tình, thường thường nương theo lấy cơ duyên, điều này cũng làm cho đám người nhịn không được muốn đi lên dò xét một phen. Văn Tiểu bọn họ đứng tại chân núi, nhìn xem đám người kia nâng cấp mà lên. Đám người này càng chạy càng xa, thời gian dần qua đến đỉnh núi, biến mất ở trong đó. Văn Tiểu quay đầu nhìn về đám kia các tiểu đệ nói, ta đi lên, các ngươi tự tiện. Nàng cũng không có căn dặn cái gì gặp được nguy hiểm tranh thủ thời gian chạy loại hình, tiên nhân trong mộ tình huống rắc rối phức tạp, nếu gặp được, không phải nghĩ mê liền có thể trốn. Cái này núi hoang hiện tại mặc dù nhìn xem không có gì thường gì, nhưng An Chi mắt thường có khả năng nhìn thấy hết thể là bình thường. Văn Tiểu nâng ngự đạp lên giai bảng. Làm nàng đi rồi 10 cấp về sau, không khỏi quay đầu hướng sau lưng xem xét, phát hiện đám kia các tiểu đệ cũng dồn dập đi theo cước bộ của nàng, đạp lên cầu thang, từng bước mà lên. Văn Tiểu quay đầu dẫm lên thềm đá, từng bước một trèo lên trên. Trung quanh rất yên tĩnh, giống như tất cả mọi người dùng một loại dáng vóc tiểu tụy lòng đang bỏ cầu thang, không có phát ra một tia tất nhưng. Văn Kiều nhịn không được nhíu mày lại, lần nữa quay đầu, phát hiện sau lưng đám người kia còn tại, thậm chí có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ lộ ra các loại vẻ suy tư, còn có sư vô mệnh, tò mò nhìn trung quanh, tại đối đầu nàng xem qua đến ánh mắt lúc, hướng nàng đĩnh đạc cười cười. Nàng dừng bước lại, rủ xuống đôi mắt, giống như đang an tĩnh suy tư. Nửa ngày vừa mới tiếp tục cất bước đi lên. Cái này núi hoang không cao, từng bước một trèo lên trên, chỉ cần nửa khắc đồng hồ thời gian liền có thể đến đỉnh núi. Văn Kiều đi vào đỉnh núi lúc, vừa một hồi lâu gió núi thổi qua, nhấc lên nàng váy. Nàng hướng sau lưng nhìn sang, không ngoại ý muốn phát hiện sau lưng đã không có người, giữa thiên địa chỉ có mình, giống như có thể đi tới nơi này đỉnh núi chỉ có nàng cho nàng một loại mình là đặc thủ, đã đạt được đỉnh núi chủ nhân tán thành ảo giác. Nàng quay đầu nhìn về phía đỉnh núi. Phía trước là một loạt làm bằng gỗ phong xá, lộ ra mấy phần tinh xảo nhã thú, ốc xá trước thực một gốc nở hoa cây đào, dưới cây có bàn đá ghế đá, trên bàn còn có một bộ bàn cờ, trên bàn cờ trưng bày đang tại đánh cờ quân cờ đen trắng, tựa hồ vừa nửa dưới, chủ nhân đột nhiên có việc rời đi. Đang lúc nàng nhìn chằm chằm kia lưu kỳ bàn lúc, kẹt kẹt âm thanh âm vang lên, tiếp theo nhìn một đạo ấm khung thanh âm nhu hòa chuyển đến. A Súc. Văn Kiều đống nhiên ngẩng đầu, liền gặp một tuấn mỹ ung dung, phong hoa tuyệt đại nam tử từ bên trong mở cửa, hướng nàng doanh doanh mà cười. Hắn đứng ở nơi đó, một đôi thanh nhuận con ngươi an tĩnh ngắm nhìn nàng, một trận gió thổi tới, màu hồng đào hoa nói liên miên mà xuống, lướt qua mặt của hắn. Văn Kiều không hề động, chỉ là thẳng vào nhìn xem xuất hiện người. Người kia chậm rãi từ cổng đi xuất đến, đi đến dưới cây trước bàn đá, hướng nàng cười nói, A Súc, đã tới, không bồi ta uống chén trà. Hắn nói, phất tay háo đem trên bàn bàn cờ thu hồi, lấy ra đồ uống trà, thản nhiên nấu lên trà. Thanh phong, cây đào, còn có dưới cây nấu đồ nam tử, hình thành một bộ thản nhiên bức tranh. Văn Tiểu có chút hoảng hốt, không tự chủ được đi qua, ngồi vào trước mặt hắn. Nàng nhặt mắt quan sát tỉ mỉ hắn, đột nhiên phát hiện người đàn ông này quần áo trên người không giống nhau lắm. Không phải Ninh Ngộ Châu Bình Tất Xuyên cái chủng loại kia, mà là một loại không giống nhân gian dệt thành đế vương bảo y y, tóc dùng tinh thần dệt thành phát quan buộc lên, cả người lộ ra như thế không giống bình thường, nhiều phần làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng uy nghi. Rõ ràng trong lòng biết hắn không phải thật sự Ninh Ngộ Châu, nhưng lại tìm không đến bất luận cái gì hư ảo cảm giác, giống như hắn chính là Ninh Ngộ Châu bản nhân. Văn Điểu có chút không hiểu rõ trên đỉnh núi này tình huống, quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Cha hương nhiều nhưng, tại đỉnh núi lưu động. Văn Kiều nhìn về phía kia trà, không phải nàng mùi vị quen thuộc, chí ít nàng chưa hề gặp Ninh Ngộ Châu nấu qua loại trà này cho nàng uống. Nhưng này trà hương lại cực kỳ câu người, nàng phát hiện mình toàn thân linh khí đều ẩn ẩn có chút không bị khống chế. Đối diện nam nhân một mặt vui vẻ nói, trà này ngươi nên không uống quá a. Nó là tiên lộ đổ vào tiên xuân, cùng tiên linh mật đồng dạng, đều là khó được chân phẩm, ngay cả phàm nhân đều có thể ăn. Văn Kiều kinh ngạc nhìn hắn. Nam nhân mỉm cười, đem chén trà đẩy quá khứ. Văn Kiều do dự một chút, đem bưng lên đến, phóng tới dưới mũi ngửi ngửi, đến cùng không hề động nó. Nam nhân thấy thế, chỉ là khe khẽ thở dài, cũng không bởi vì nàng cái này cẩn thận thái độ nói cái gì, cười nói, muốn hay không vào nhà bên trong ngồi một chút có khách sao. Văn Kiều phi thường trực bạch hỏi, vừa mới tới nhiều người như vậy, núi này đỉnh chắc hẳn rất nhiều người. Nam nhân mỉm cười nhìn nàng, nơi này không có khách nhân khác, chỉ có ngươi. Văn Kiều ánh mắt chớp lên, mơ hồ cảm giác được nhắc nhở của hắn cái gì. Nàng không cảm giác được thứ này ác ý, lại không rõ vì sao muốn biến thành Ninh Ngộ Châu bộ dáng, chẳng lẽ là bởi vì nàng quá nhớ nhà nàng phu quân, bị một thứ gì đó phát giác được, chuyên môn biến thành hắn bộ dáng làm cho nàng buông lòng cảnh giác. Mặc dù có chút không hiểu, nhưng Văn Kiều không có mạo muội làm cái gì. Lúc này nàng vô cùng thanh tỉnh, thanh trình biết trước mặt cái này nhìn không ra thật giả nam nhân cũng không phải là Ninh Ngộ Châu. Bởi vì không có cảm giác được ác ý, đương nhiên sẽ không xuất thủ. Nam nhân đứng người lên, mỉm cười nhìn xem nàng, mời nàng đi vào. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 649, bị lưu lại chấp nghiệm. Văn Kiều đi theo nam nhân đi vào kia tòa nhà phong xá. Vào cửa liền một cái trống rỗng viện lạc, không có một ngọn cỏ, hiển nhiên hoang vu hồi lâu. Xuyên qua viện lạc, đầu tiên là một gian to như vậy phòng, hai bên đều có mấy gian sướng phòng, một chút liền có thể đem xem hết. Nhìn xem không có gì lạ thường chi. Văn Kiều tùy ý quét mắt một vòng liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước dẫn đường nam nhân. Nam nhân dáng người thẳng tắp, nhất cử nhất động, đều là nàng trong trí nhớ nóng tất bộ dáng, có lẽ duy nhất chưa quen thuộc, xử là trên người hắn kia cố như có như không uy nghi, loại này uy nghi nàng không cách nào nói rõ ràng là cái gì, nhưng lại cảm thấy tới phù hợp vô cùng. Nếu không phải nàng linh đài cực kỳ thanh tỉnh, đều muốn coi là kỳ thật trước mặt nam nhân này là Ninh Ngộ Châu. Có lẽ là phát giác được nàng chuyên chú ánh mắt, nam nhân mỉm cười hỏi nàng, A Súc, cần phải nghỉ ngơi một lát. Văn Kiều lắc đầu, loại thời điểm này làm sao có thể nghỉ ngơi. Nam nhân cũng không miễn cưỡng, mang theo nàng ở trong phòng đi dạo đứng lên. Hắn đẩy ra bên trái một gian sương phòng, ôn thanh nói, đây là nghỉ ngơi sương phòng, ngươi nếu là mệt mỏi, có thể ở đây nghỉ ngơi. Căn này là trong thư phòng thu nhận sử dụng có rất nhiều công pháp tạp ký, nếu là cảm thấy hứng thú cũng có thể lật xem, căn này là cất giữ thất. Có thể muốn vào xem một chút. Văn Kiều đứng tại cất giữ bảo cổng đi đến nhìn một chút, trong phòng tia sáng ngông muội lờ mờ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút pháp bảo hình dáng người tu luyện thị lực vô cùng tốt, cũng không tồn tại bởi vì tia sáng quá mờ thấy không rõ lắm tình huống, chỉ có thể cho thấy trong phòng này có đồ vật gì ảnh hưởng tới thị giác do xét, hoặc là phòng chủ nhân tận lực không muốn để cho người thấy rõ ràng. Về muốn cùng nam nhân này chứng kiến hết thảy, Văn Kiều phát hiện có chút gian phòng có thể thấy rõ ràng, có chút thấy không lắm rõ ràng. Đối với lần này, nàng không có phát biểu ý kiến gì. Dù sao nơi này không phải địa bàn của nàng, chủ nhân không muốn để cho nàng thấy quá rõ ràng cũng không tính là gì. Phòng xá không lớn, không chờ một lúc liền đi dạo xong, Văn Kiều cùng kia nam nhân đi đến phòng. Từ vệnh lên dò xét phòng một lát, ánh mắt chuyển tới thản nhiên ngồi ở đối diện, lần nữa pha trà trên thân nam nhân, rốt cục nhịn không được mở miệng, ngươi là ai? Nam nhân mỉm cười nhìn nàng, ôn thanh nói, ta là bị lưu lại một sợi chấp niệm. Dù là Văn Kiều sớm có suy đoán, vẫn là có chút chính lăng, nàng coi là cái này từ chấp niệm huyện hóa nam nhân không có trả lời mình, hoặc là nhìn trái phải mà nói hắn, lại không nghĩ rằng hắn so trong tưởng tượng muốn thẳng thắn. Cái này ngược lại làm cho nàng có chút chần chờ đứng lên. Ngươi là ai chấp niệm? Vì sao ở đây? Nam nhân cười không nói, chỉ là dùng cặp kia thanh nhuận nhu hòa con ngươi nhìn chăm chú nàng, thời gian dần qua trong con ngươi thần thái biến mất, chỉ còn lại vô biên điền ngầm, khiến cho hắn thoạt nhìn như là thay đổi cái bộ dáng, cực kỳ nguy hiểm. Văn Tiểu vô ý thức phòng bị đứng lên. Ta một mực tại nơi này, chờ ngươi tới đây. Nam nhân nhẹ giọng mở miệng tại ta biến mất trước đó, rốt cục đợi đến ngươi. Văn Tiểu ngơ ngác nói, chờ ta. Vì sao muốn chờ ta? Nam nhân lần nữa cười không nói, chắp tay háo vì nàng rót một chén trà, ôn thanh nói, theo giúp ta ngồi nữa một lát, được không? Đối đầu cặp kia không có ánh sáng mắt đen, chẳng biết tại sao, trong lòng nổi lên một loại chua xót cảm xúc, nàng yên lặng gật đầu, không có lại nói cái gì. Hương trà quanh quẩn, đỉnh núi tia sáng từ ban ngày chuyển hướng lờ mờ, trong phòng đột nhiên sáng lên vài chiếc ánh nến. Văn Thiều nhìn xem kia vài chiếc đèn đuốc, trong lòng suy nghĩ, cái này không biết là vị kia tiên nhân lưu lại chấp niệm. Làm việc càng lúc càng giống nhà nàng phu quân, đều có chút hoài nghi là không phải là bởi vì dò xét đến nàng đăm chiêu suy nghĩ, cho nên trực tiếp bày biện ra đến ảo giác. Từ phía trên sáng đến trời tối lại đến hừng đông, từ đầu đến cuối có hương trà doanh tụ. Văn Điểu cũng không biết mình đến cùng hắn ở chỗ này ngồi bao lâu, thẳng đến hắn lấy ra một viên toàn thân đỏ thắm to bằng nắm tay trẻ con hạt châu, đem đưa cho nàng. Đây là cái gì? Văn Điểu tò mò hỏi. Nam nhân y gì nguyên cười không nói. Chỉ là hướng phía trước đưa, ra hiệu nàng nhận lấy. Văn Điều nhìn chằm chằm hắn nửa hướng, chậm rãi thân xuất tay, tiếp nhận hạt châu kia. Khi nó vào tay trong nháy mắt, một nguồn sức mạnh mênh mông chạy ngược mà đến, nếu không phải nàng kịp thời chặt đứt cùng kia hạt châu màu đỏ liên hệ, Văn Điều cảm thấy mình khả năng có sẽ bị trong hạt châu lực lượng rót đến bạo thể. Hạt châu này bên trong ẩn chứa một loại lực lượng vô cùng cường đại, mà lại lực lượng này không hiểu làm cho nàng cảm giác được phi thường thân thiết. Nàng giật mình nhìn xem đối diện nam nhân. Nam nhân kia ôn nhu nói, A Súc, thật cao hứng có thể ở đây gặp lại ngươi. Theo nam nhân dứt lời, không gian chung quanh bắt đầu sụp đổ, ngồi ở đằng kia nam nhân vẫn là mỉm cười nhìn xem nàng, theo sụp đổ không gian lên, hóa thành nghìn vạn lần mảnh vỡ, tan đi trong trời đất. Văn Tiểu nắm lấy kia man màu đỏ tử, ánh mắt lom lom nhìn xem hắn biến mất, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót cùng buồn vô cớ. A Kiều muội muội, ngươi không sao chứ? Sư vô mệnh âm thanh âm vang lên, đem chìm đắm ở trong ý thức Văn Kiều tỉnh lại. Nàng mơ mịt ngẩng đầu tiên nhìn thấy chính là nhìn một cái bình nguyên vô tận, tòa kia đột ngột xuất hiện tại trên vùng bình nguyên núi hoang đã biến mất. Trung quanh còn có rất nhiều người, là vừa rồi cùng một chỗ bò lên đỉnh núi người tu luyện. Bọn này người tu luyện đều là một bộ vẻ mơ mịt, giống như còn chưa từ một loại nào đó trong ý thức lấy lại tinh thần. Văn Kiều ánh mắt rơi xuống sư vô mệnh trên thần, tướng so với cái kia tinh thần không thuộc về người tu luyện, hắn phá lệ thanh tỉnh. Cảm giác được trong lòng bàn tay dắt lấy viên kia hạt châu màu đỏ. Văn Kiều ngừng tạm, tại không người phát giác trước đưa nó thu vào trong túi trữ vật, hỏi tiếp sư vô mệnh, sư đại ca, vừa rồi ngươi ở trên đỉnh núi nhưng có thấy cái gì? Sư vô mệnh thở dài nói, chỉ có một tòa phá phòng ở, cái gì cũng không có. Văn Kiều quay đầu hỏi những người khác. Từ Chiêu Chiêu nói, kia trong phòng có rất nhiều pháp bảo, bất quá chỉ cho phép một người lấy một kiện. Bên trong cũng có rất nhiều công pháp, đồng dạng chỉ cho phép một người một loại. Ta nhìn thấy đỉnh núi kia tòa nhà phòng ở trong viện trồng rất nhiều tiên thảo. Nhưng đáng tiếc chỉ có thể đào một gốc. Còn có. Đoàn người mồm năm miệng mười nói, rất nhanh liền xác nhận, vừa rồi kia núi hoang trên đỉnh núi quả thật có bảo vật, mặc dù có hạn chế số lượng, nhưng nhân số chỗ này cũng không ít, có thể thấy được đỉnh núi kia phòng xá bên trong bảo vật rất nhiều. Xác nhận điểm ấy về sau, bọn họ đều có chút bóp cổ tay. Rõ ràng nhiều như vậy bảo vật, lại chỉ có thể lấy một kiện, thực đang đáng tiếc. Đúng, trên đỉnh núi không biết nhưng có truyền thừa, các ngươi ai có chiếm được truyền thừa? Cái này vừa nói, ở đây người tu luyện lẫn nhau xem kỹ đối phương. Văn Kiều các tiểu đệ đối với lẫn nhau rất quen thuộc, một giải nhìn sang, phát hiện không có ai tu vi co tăng lên, liền nhìn hướng phía sau đến đám kia người tu luyện. Người tu luyện ký ức đều rất tốt, bọn họ nhớ kỹ đám người này trèo lên lúc lên núi tu vi, bây giờ lại nhìn, quinh dạng cũng không có đột phá. Xem ra kia núi hoang hẳn không có truyền thừa mới là. Chẳng lẽ lại là cái nào tiên nhân đặc biệt mở tích ra cất đặt các loại thiên tài địa bảo đây cũng quá chi kỳ đi. Không giống tiên nhân mộ tác phong. Xác thực. Bảy người tu luyện suy đoán một lát sau, đều cảm thấy kia núi hoang hẳn không có truyền thừa, thế là cũng không có lại chú ý nó. Cái này núi hoang đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất, mặc dù không cách nào rõ ràng nó là cái gì, bất quá tiên nhân trong mộ, rất nhiều chuyện đều là khó giải, cũng không có lại làm khó mình đi suy cho cùng. Đám kia đến từ cái khác linh đảo người tu luyện rất nhanh liền rời đi. Văn Tiểu cũng mang theo đám kia các tiểu đệ rời đi. Sư Vô Mệnh ngự kiếm đi theo bên người nàng, cười hỏi, A Kiều muội muội, lúc trước tại đỉnh núi kia, ngươi nhưng có thấy cái gì? Nói thế nào? Văn Tiểu liếc hắn một cái. Sư Vô Mệnh nói, đến đỉnh núi về sau, ta phát hiện đỉnh núi chỉ có mình, những người khác. A giờ 4. Cũng không thấy, cảm thấy kia núi hoang hẳn là truyền thừa chi địa, ấn lý thuyết hẳn là có người đạt được truyền thừa, mới có thể biến mất. Ngươi cảm thấy ta cầm tới truyền thừa? Văn Tiểu sắc bén hỏi lại. Những người khác cũng nhìn qua, quan sát tỉ mỉ Văn Tiểu, vẫn là nguyên hoàng cảnh trung kỳ, nhìn xem không giống đạt được truyền thừa dáng vẻ. Mà lại, bọn họ tại chỗ đỉnh núi đạt được thiên tài địa bảo chủng loại rất nhiều, tam tộc đều có, không cách nào phán đoán kia núi hoang đến cùng thuộc về cái nào tộc tiên nhân lưu lại chi vật, càng đừng đề cập truyền. Sư Vô Mệnh nói, cũng không phải cái này nguyên nhân, ta chẳng qua là cảm thấy, kia núi hoang hẳn là có một ít tiên nhân lưu lại chấp niệm. Văn Tiểu không có lên tiếng âm thanh. Nàng nghĩ đến viên kia ẩn chứa đáng sợ lực hiện lên hạt châu màu đỏ, kia huyền hóa thành linh ngộ châu bộ dáng chấp niệm đưa nó đưa cho nàng lúc, không gian liền bắt đầu sụp đổ, hết thể khôi phục bình thường. Nếu không phải hạt châu này chỉ là một cái bị phong ấn lực lượng cường đại hạt châu, nàng đều coi là kia chấp niệm huyền hóa mà thành nam nhân kỳ thật giao cho nàng một loại nào đó truyền thừa. Đoán chừng hạt châu này hẳn là rất bất phàm, cho nên tại nam nhân giao cho nàng lúc, vừa mới đánh phá không gian giới tuyến, đem bọn hắn một lần nữa đưa về hiện thực. Bởi vì trong lòng nghi hoặc, để Văn Kiều có chút hứng hở. Những người khác không cách nào từ nàng cái kia trương kéo căng lấy gương mặt xinh đẹp nhìn ra tâm tình của nàng bây giờ, là lấy cũng không có cái gì hoài nghi. Rời đi phiến bình nguyên này về sau, chỉ thấy được nơi cuối cùng đứng sừng sững lấy hình thù kỳ quái cự nham bầy, kia màu đỏ sậm cự nham giống như thấm vô số máu không ít người tu luyện ở mảnh này cự nham bên trong xuyên qua, trên nhảy dưới tránh, thấy tất cả mọi người có chút không hiểu thấu. Bọn họ đang làm cái gì? Quỳ Hoa nói thầm nói nhìn rất ốc. Khả năng tại tìm đồ. Chẳng lẽ lại có bảo vật gì? Nhìn xem không giống a. Lão đại, ngươi thấy thế nào? Lăng Tuyệt cái kia trương mặt âm trầm lại gần, nhìn chằm chằm Văn Kiều hỏi. Văn Kiều ánh mắt đảo qua cự nham bầy, nói ra, không nhìn ra cái gì. Đang chờ nàng lên tiếng một đám các tiểu đệ lập tức chẹn họng dưới, thật sự không cần như thế ngay thẳng, tốt xấu cho bọn hắn chút chỉ thị a. Văn Kiều nói, các ngươi nếu là hiếu kỳ, có thể vào xem. Còn các ngươi có thể đi ra hay không đến, ta cũng không biết nha. Nàng mở ra tay phó nàng cũng không thể khẳng định bộ dáng. Nghe nàng tiểu nói này, đám người ngược lại chần chờ. Phù quả bên trong có tiên nhân truyền thừa, nguy hiểm nữa đều muốn đi vào sông sáo. Nhưng rất rõ ràng, cái này cự nham bảy tình huống nhìn xem khẳng định không có tiên nhân truyền thừa, cái khác thiên tài địa bảo ngược lại là có, bất quá bọn hắn đi theo Văn Tiểu tại tiên nhân trong mộ sông sáo lâu như vậy, đạt được đồ tốt cũng không ít. So với mình khắp nơi loạn cùng loạn giết đạt được càng nhiều, nhìn thấy tiên nhân trong mộ những bảo vật khác, cũng có thể thận trọng mà tỏ vẻ không tính là gì. Lúc này, liền nghe đến Văn Kiều nói, ta trước vào xem, các ngươi ở chỗ này chờ. Nàng muốn đi mạo hiểm, đương nhiên tốt nhất rồi. Tất cả các tiểu đệ ân cần mà nói, Văn cô nương cẩn thận, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Văn Kiều không có quản bọn gia hỏa này, thần sắc bình thản quét bọn họ một chút, liền hướng kia cự nham bầy bay qua. Vừa tiến vào cự nham bầy không lâu, Văn Tiểu phát hiện ý thức có chút một bừng tỉnh, lại mở mắt ra lúc, chung quanh nào có cái gì thấm lấy máu cự nham bầy, rõ ràng chính là chim hót hoa nở tiên sơn lục lâm, cổ mục che trời, kỳ hoa dị thú, một mảnh tường hòa. Nàng đứng tại một gốc đại thụ bên trên, mắt lạnh gió thổi qua, ẩn ẩn có thể nghe được nồng đậm mùi trái cây. Trận vui cười âm thanh truyền đến, Văn Tiểu vô ý thức trông đi qua, liền gặp một đám thân mang tiên y, dung mạo điệt lệ nam nữ từ bóng xanh ở giữa bồng bềnh mà tới. Bọn họ gặp đến đứng tại trên cây nhuận vểnh lên lúc, hữu hảo hướng nàng cười cười, liền phiêu nhiên mà đi. Văn Tiểu vô ý thức muốn đuổi theo, đột nhiên nhớ tới lúc trước nhìn thấy một đám tại cự nham bên trong trên nhảy dưới tránh kẻ ngu người tu luyện bộ dáng, quả quyết dừng lại, không muốn để cho mình nhìn quá ngu. Sau đó không lâu, lại có dung mạo điệt lệ tiên nhân từ trước mắt trải qua, đồng thời hướng nàng chào hỏi, muội muội, muốn hay không đi hái tiên lộ quả. Văn Tiểu bình tĩnh nhìn thoáng qua, thờ ơ. Cự nham bên ngoài các tiểu đệ nhìn thấy Văn Kiều điềm báo một khối cự nham sau khi ngồi xuống, liền không động đậy được nữa, đều có chút kỳ quái. Bọn họ nhìn chăm chú một chút, liền có mấy cái tài cao gan lớn quyết định vào xem. Đám người này trở ra, trước mắt hoàn cảnh cũng đi theo biến ảo, bọn họ vô ý thức đuổi theo đám kia tiên nhân mà đi, tiếp lấy giống như tìm tới cái gì để cho người ta mừng rỡ như điên chi vật, tại cự nham bảy bên trong bắt đầu trên nhảy dưới tránh. Người bên ngoài thấy trợn tròn mắt, không có so sánh liền không có thương tổn, cùng An Tĩnh Văn Kiều so, thật là không có mắt thấy. Văn Kiều ngồi một hồi, liền cảm giác nhàm chán. Có lẽ là nàng quá mức thanh tỉnh, biết những này đều chỉ là ảo giác, đối với những cái kia chào hỏi nàng tiên nhân hết thảy không nhìn. Nàng đứng người lên, ven đường trở về. Đợi nàng rời đi cái nào đó giới hạn lúc, ý thức lần nữa hoảng hốt hạ, định thần nhìn lại, chung quanh chỉ còn lại một mảnh quang thình thịch cự nham bầy. Văn cô nương, ngươi không sao chứ? Từ Chiêu Chiêu tò mò hỏi thăm ngươi vừa rồi một mực ngồi ở chỗ đó làm gì? Văn Kiều liền đem nàng nhìn thấy tình huống cùng bọn hắn nói rõ một lần. Sau khi nghe xong, một đám người tu luyện hai mặt nhìn nhau, lại nhìn đám kia tại cự nham bên trong trên nhảy dưới tránh người, thần sắc một lời khó nói hết. Vẫn là rất ngốc, lại bị ảo giác đùa bỡn đến xoay quanh. Còn Văn Kiều không nhận ảo giác ảnh hưởng, còn có thể lý trí tỉnh táo xem đợi đây hết thể cũng để bọn hắn có chút kính nghệ. Quả nhiên là liền đạt được tiên nhân truyền thừa quỷ hoa, lang tuyệt đều có thể đánh bại lao đại, nơi nào sẽ thụ những này huyễn cảnh ảnh hưởng. Biết cái này cự nham bảy chân thực về sau, Văn Kiều trường tiên vãi ra, đem mấy cái kia ở bên trong nhảy đắt đến hoan các tiểu đệ kéo ra tới. Các tiểu đệ bị bắt xuất đến về sau, thần sắc có chút bừng tỉnh hô. Các loại thấy rõ ràng tình huống chung quanh lúc, sầm mặt lại rồi. Các ngươi còn nên đi vào hay không đi hưởng thụ một lần? Văn Kiều hỏi thăm. Các tiểu đệ tranh thủ thời gian lắc đầu, xấu hổ không thôi, lẩm bẩm, bên trong huyễn cảnh hảo hảo đáng sợ, vô cùng chân thật, sau khi tiến vào không lâu, liền sẽ hoàn toàn lâm vào trong ảo giác, phân không rõ thật giả. Một khắc này, bọn họ thật sự cho là mình đã phi thăng thành tiên nhân cảnh, cùng những tiên nhân kia cùng trở thành bạn. Sư Vô Mệnh vuốt cằm nói, mảnh này cự nham bầy sắc thực kỳ quái, chẳng lẽ ra đời huyễn tâm thạch một loại huyễn linh bảo vật? Huyễn tâm thạch. Một đám người hai mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Sư Vô Mệnh nghiêng hiện bọn họ một chút, cho dù có huyễn tâm thạch, các ngươi có thể không thụ huyễn cảnh ảnh hưởng, đi vào lấy đi sao? Không thể. Bọn họ không thể, nhưng vểnh lên có thể a. Các tiểu đệ dồn dập nhìn về phía Văn Kiều, hồi tưởng vừa rồi nàng tại cự nham trong đám biểu hiện, lại nhìn đám kia bị ảo giác lường gạt được giống một đám ngu ngốc người tu luyện, càng phát cảm thấy nàng có thể. Văn Kiều đối với huyễn tâm thạch hứng thú không lớn. Không có việc gì à, huyễn tâm thạch ảo giác hiệu quả liền tiên nhân cũng đỡ không nổi, tương lai phi thăng lên giới về sau, nói không chừng thứ này còn có thể đến giúp ngươi đây. Sư Vô Mệnh khuyên nói, ngươi dù sao cũng phải vì chính mình kiếm một ít bảo vật, đừng chỉ dựa vào nắm đấm khắp nơi đánh. Văn Kiều kỳ quái hỏi hắn, ta hiện tại mới nguyên hoàng cảnh, phi thăng cái gì còn rất xa đâu, không nổi. Bên cạnh Quỷ Hoa cùng Lăng Tuyệt Âm thầm không phục. Bọn họ thế nhưng là đạt được tiên nhân truyền thừa, coi như muốn phi thăng, cũng là bọn hắn trước phi tiên A. Gia hỏa này nói những lời này thật đúng là làm giận. Càng làm giận chính là, Sư Vô Mệnh đối bọn hắn một mặt khinh thường, chắc chắn coi như không có tiên nhân truyền thừa, Văn Kiều cũng có thể so với bọn hắn sớm hơn phi thăng lên giới. Tại Sư Vô Mệnh cố gắng du thuyết giới, Văn Kiều rốt cuộc quyết định đi lấy huyễn tâm thạch. Ngược lại cũng không phải hắn du nói có tác dụng, mà là Văn Kiều cảm thấy, mình không dùng đến còn có thể tặng người nha. Giống Bùi Tê Vũ chính là chơi huyễn thuật ngày sau nếu là qua đến, còn có thể coi như ân tình đưa hắn. Văn Kiều lần nữa tiến vào cự nham bầy. Mới vừa đi vào, ý thức lần nữa hoảng hốt dưới, trước mắt hiện ra vẫn là kia phiến tiên sơn lục lâm, chung quanh tiên nhân dĩ lệ mà qua, hết thảy vô cùng chân thực. Từ vệnh lên không có phản ứng đám kia dụ hoặc nàng huyễn cảnh bên trong tiên nhân, ngự kiếm bay về phía trước. Chương 650, Huyễn Tâm Thạch. Huyễn Tâm Thạch là một loại giữa thiên địa tự nhiên sinh thành huyễn linh chi bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mảnh này huyết sắc cự nham nội ứng nên có một viên huyễn tâm thạch, coi đây là cơ, đem luyện tạo thành một cái tiên sơn lục lâm huyễn cảnh, để tất cả thân ở huyễn cảnh người tu luyện, phảng phất giống như cho là mình đã phi thăng thành tiên. Vậy lên hồi tưởng Sư Vô Mệnh lúc trước nói tới huyễn tâm thạch luyện tạo ra đến huyễn cảnh đặc thủ. Thân ở huyễn cảnh bên trong người, lại nhận huyễn cảnh ảnh hưởng, thời gian dần qua quên hiện thực, đắm chìm trong huyễn tâm thạch luyện tạo trong ảo cảnh, khó mà tránh thoát huyễn cảnh bài bố. Về phần vì sao mình không bị ảnh hưởng, Văn Kiều rõ ràng là bởi vì nàng đã thức tỉnh thần hoàng huyết mạch, thần hoàng huyết mạch thực sự cường đại, đến mức nàng sẽ rất ít nhận huyễn cảnh, huyễn thuật loại hình mê hoặc, có thể bảo trì bản tâm không thay đổi. Cái này nói chung cũng là thần hoàng nhất tộc thiên phú thần thông. Cũng bởi vì như thế, Sư Vô Mệnh mới có thể để cho nàng đi vào tìm kiếm huyễn tâm thạch. Tại huyễn tâm thạch luyện tạo huyễn cảnh bên trong, cơ hồ là không có thiếu hụt, không người có thể khám phá. Bất quá mặc dù khám không phá, nhưng chỉ cần bảo trì linh đài thanh minh, không nhận huyễn cảnh ảnh hưởng, liền có thể tìm ra huyễn tâm thạch. Còn như thế nào tìm, cái này muốn nhìn Văn Kiều mình phán cận, Sư Vô Mệnh cũng không có cách nào cho nàng cái gì đề nghị hữu dụng. Văn Kiều ngự kiếm bay thật lâu, phát hiện tại cái này trong ảo cảnh, căn bản là không có cách bay khỏi cuối cùng. Không cần nghĩ, nàng cũng có thể biết bên ngoài đám kia người tu luyện lúc này là ý kiến gì mình, nhất định sẽ cảm thấy nàng tại huyết sắc cự nham bầy bên trong bay loạn thông, giống con ruồi không đầu một cỗ. Phát hiện bay không đến cuối cùng về sau, Văn Kiều quả quyết dừng lại, tìm một gốc cao lớn cổ thụ, ngồi xổm ở phía trên. Bầy dung mạo điệt lệ tiên nhân cười đùa bay qua, bọn họ sinh sống ở mảnh này an ninh bình chánh tiên sơn lục trong rừng, vô ưu vô lự, không có âm mưu quỷ kế cùng tàn khốc chiến tranh, phảng phất là thế gian khó được tịnh địa. Ở một cái nữ tiên dừng lại chào hỏi lúc, Văn Kiều đột nhiên vung ra trường tiên, đưa nàng trói lại. Nữ tiên hoa dung thất sắc, cả kinh nói, muội muội đây là muốn làm gì? Còn không mau mau thả ta ra, nếu là chọc giận tiên chủ, chúng ta đều chiếm không được. Từ vệnh lên có thai như điếc, đưa nàng kéo tới, nắm vuốt cằm của nàng xem kỹ nàng. Đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách tiên nhân gần như thế đâu, tuy nói chỉ là huyễn cảnh bên trong huyễn hóa ra đến tiên nhân, kia cũng không phải phàm nhân có thể so sánh. Không nghĩ tới tại huyễn cảnh bên trong, liền tiên nhân đều có thể bắt được, Văn Kiều cảm thấy thật thú vị. Văn Kiều đem nữ tiên từ trên xuống dưới dò xét một trận, liền muốn lột ra y phục của nàng lúc, kia nữ tiên xấu hổ giận dữ muốn tuyệt mà nói, ngươi muốn làm gì? Vạn vạn không nhưng. Văn Kiều động tác một trận, nhìn nữ tiên bộ này bị đăng đồ tử nhục nhã bộ dáng, hảo tâm nói, ta chỉ là cho tỷ tỷ kiểm tra thân thể. Kiểm tra nhìn xem cùng phàm nhân có cái gì khác biệt. Nữ tiên một mặt xấu hổ giận dữ, phảng phất tại chất vấn nàng, loại lời này chính nàng tin tưởng sao. Từ vệnh lên cảm thấy không cần mình tin tưởng, vì vậy tiếp tục lột, thẳng đến đem người lột sạch, kia nữ tiên rốt cục nhịn không được hét dầm lên, cứu mạng a. Văn Kiều liền lẳng lặng mà nhìn xem nàng gọi. Tiếng kêu cứu đưa tới không ít tiên nhân, nam nam nữ nữ đều có. Nhìn thấy bị Văn Kiều bá vương ngạnh thượng cung am trên tảng cây nữ tiên, đều là lòng đầy căm phẫn, giận quát một tiếng, ngươi phải làm rớt, còn không mau buông ra. Nàng bị thương, ta chữa trị cho nàng. Văn Kiều nghiêm trang nói, đồng thời hướng kia nữ tiên quăng cái yên lặng chú. Nữ tiên chỉ có thể im lặng hướng nàng dương mắt nhìn. Bị hấp dẫn tới được nam nữ tiên người nhất thời bị nàng mặt dày vô sỉ trấn trụ. Đặc biệt là nhìn tỷ làm bộ lấy ra linh đan muốn uy kia nữ tiên lúc còn thật sự cho rằng sự tình như nàng nói như vậy. Bọn họ rất nhanh liền kịp phản ứng, cảm thấy Văn Kiều rõ ràng là giảo biện, trực tiếp đánh. Văn Kiều nhất không sợ đánh nhau, đặc biệt là tại cái này huyễn cảnh bên trong, tuy nói bọn này đều là tiên nhân, nhưng nàng cũng bởi vì thân ở trong ảo cảnh, trở thành cùng bọn hắn ngang nhau tiên nhân, có cái gì đáng sợ. Kết quả, bọn này tiên nhân xác thực đều không đủ nàng đánh, mấy lần liền bị đánh mặt mũi bầm dập. Nơi nào còn có bộ kia tiên tư tú giật tiên nhân bộ dáng. Đánh xong bọn này tiên nhân về sau, Văn Kiều từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn. Các tiên nhân một mặt hoảng sợ nhìn xem nàng, lo lắng nữ ma đầu này còn muốn tiếp tục đánh. Gặp ánh mắt của nàng từ trên người bọn họ lướt qua, các tiên nhân tê cả da đầu, lo lắng hơn, vạn nhất nàng cũng giống đối với lúc trước kia nữ tiên đồng dạng, đem bọn hắn lột sạch sành sanh làm sao bây giờ. Văn Kiều ngược lại là không có đem bọn hắn lột sạch sành sanh. Bởi vì nàng đại khái đã rõ ràng huyễn tâm thạch ở nơi nào. Huyễn tâm thạch luyện tạo huyễn cảnh trình độ xác thực lợi hại đến có thể lấy giả làm thật trình độ, không cách nào tìm xuất sơ hở, nhưng giả chính là giả, vĩnh viễn không cách nào biến thành thật sự. Tựa như bọn này tiên nhân, vĩnh viễn đánh không lại tại huyễn cảnh bên trong cùng là tiên nhân mình. Văn Kiều hướng bọn họ cười cười, tâm niệm vừa động, thử nghiệm xé mở không gian. Nguyên thánh cảnh tài năng có được xé mở không gian thực lực, tiên nhân cảnh tự nhiên cũng có thể. Tại huyễn cảnh bên trong, Văn Kiều là tiên nhân, tự nhiên có xé mở không gian năng lực. Xé mở không gian trong nháy mắt, Văn Kiều nhìn thấy một viên thường thường không có gì lạ thạch đầu, hòn đá kia càng là bình thường, vượt lộ ra bất phàm, nếu là thấy lâu làm cho nàng có chút đầu váng mắt hoa. Văn Kiều quả quyết gảy một giọt tinh huyết đi lên, đem nhận chủ. Chỉ có đem nhận chủ về sau, mới sẽ không thụ huyễn tâm thạch ảnh hưởng, mặc dù có chút thất sách, bất quá đã chỉ có thể lấy nhận chủ phương thức mới có thể đem chi mang đi, đó còn là trực tiếp nhận chủ a. Nhận chủ về sau, huyễn tâm thạch tự động hướng nàng bay tới, tiến vào đan điền của nàng chỗ. Văn Kiều nội thị đan điền, hiện tại đan điền của nàng bên trong, không chỉ có một viên mục linh nguyên châu, đồng thời còn có một viên thường thường không có gì lạ huyễn tâm thạch, cả hai chiếm cư ở nơi đó, thụ nàng khống chế. Huyễn tâm thạch nhận chủ, huyễn cảnh cũng thụ Văn Kiều khống chế. Văn Kiều tâm niệm vừa động, trong nháy mắt liền thấy rõ ràng hãm tại huyễn cảnh bên trong đám kia người tu luyện. Khi thấy bọn họ dĩ nhiên cùng một đám huyễn cảnh bên trong tiên nhân cười cười nói nói, đồng tiến đồng xuất, nghiêm nhưng đã đem chính mình xem như bọn hắn đồng bạn lúc, không khỏi có chút im lặng. Huyễn tâm thạch quả nhiên lợi hại, nếu là những người này thụ huyễn cảnh mê hoặc, không cách nào kịp thời thành tỉnh rời đi, các loại tiên nhân mộ quan bế về sau, bọn họ cũng vĩnh viễn lưu tại nơi này. Văn Kiều tâm niệm vừa động, rốt cục giải khai huyễn cảnh. Làm huyễn cảnh giải khai trước mắt, Văn Kiều đứng tại huyết hồng sắc đích cự nham thạch bên trên, phát hiện đám kia nguyên bản lâm vào huyễn cảnh bên trong người tu luyện duy trì lấy thiên kỳ trăm dịch tư thế, tại thanh tỉnh trong nháy mắt cứng ngắc ở. Văn Kiều không có để ý đến bọn họ, thả người hướng ra phía ngoài bay vút đi. Các tiểu đệ kích động nhìn xem nàng ra, dồn dập hỏi, "Văn cô nương, tìm tới huyễn tâm thạch sao?" Mặc dù bọn họ một mực thủ ở bên ngoài, có thể nhìn thấy cự nham trong đám đó tình huống, có thể bởi vì muốn tốt cho Văn Kiều giống không nhận huyễn cảnh ảnh hưởng, vẫn là không thể nhìn ra cái nguyên cớ. Đến mức Văn Kiều rời đi, cũng không thể xác nhận nàng là không tìm tới huyễn tâm thạch. Văn Kiều nói, "Tìm được, chúng ta đi thôi." Các tiểu đệ lăng lăng nhìn xem nàng, thật sự tìm được. Bọn họ hạ ý biết nhìn về phía cự nham bên trong đám kia người tu luyện, phát hiện bọn họ xác thực không còn như lúc trước trên nhảy dưới tránh, mà lại trên mặt thần sắc nhìn rất đặc sắc, chỉ cần không nốc, hẳn là đều hiểu bọn họ lúc trước gặp được cái gì. Quả nhiên, tại Văn Kiều mang theo một đám các tiểu đệ lúc rời đi, cự nham bên trong đám kia người tu luyện dồn dập chạy tới. Dừng lại, đem các ngươi vừa rồi đạt được bảo vật giao ra. Một người tu luyện khí thế hung hăng nói. Văn Kiều quay đầu nhìn về phía lên tiếng người tu luyện, phát hiện vậy mà còn là một đại khối đầu ma tộc. Ma tộc thụ chủng tộc thiên tính ảnh hưởng, xưa nay giảo hoạt bá đạo, gặp được sự tình liền thích cứng rắn, chọn sông lên đoạt huyễn tâm thạch cũng không kỳ quái. Về phần bọn hắn lúc trước lâm vào huyễn cảnh, hiện tại lại thoát ly huyễn cảnh một chuyện, không cần nghĩ cũng biết, định là có người đem luyện tạo huyễn cảnh đồ vật cướp đi, mới để cho bọn họ từ huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại. Người không vì mình, trời chu đất diệt, đã thanh thể, tất nhiên là trước đem kia luyện tạo huyễn cảnh bảo vật đoạt lại nói. Văn Kiều nhìn một cùng kia ma tộc, sau đó lại nhìn về phía Lăng Tuyệt. Lăng Tuyệt mồ hôi lạnh đều xuất hiện, hắn nhìn về phía nhảy ra ngu xuẩn, phát hiện vẫn là già quen ma, lại là cùng hắn tại ma huyên thanh danh tương xứng diêm sâu, chẳng trách thoát ly huyễn cảnh về sau, sẽ làm ra loại này phản đoạt sự tình. Bị Văn Kiều như thế xem xét, trong lòng của hắn cũng có chút ủy khuất, diêm sâu gan to bằng trời thật không có quan hệ gì với hắn, muốn đánh liền đánh, hắn nhất định sẽ không bang diêm sâu. Diêm sâu tế ra một kiện ma khí, thả ra một đầu ma long, gầm thét hướng Văn Kiều bay thẳng mà tới. Trừ diêm sâu bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia đồng dạng thoát ly huyễn cảnh khống chế những người tu luyện cũng dồn dập xung lại, trước mặc kệ cái khác, đoạt lại nói. Các tiểu đệ dồn dập xuất tay, một mặt hưng phấn đem bọn này không biết sống chết ra hỏa đánh một trận tơi bời. Liên bọn họ đều không lấy gây bá vương hoa, đám người kia chán sống. Lư vểnh lên một quyền đánh tan đầu kia ma long, trường tiên hất lên, đem xông tới đại khối đầu ma tộc quét bay. Cuối cùng một quyền hướng mặt của hắn đánh tới, diêm sâu bay rớt ra ngoài, nện ở huyết hồng sắc cự nham phía trên, xinh xinh đem kia cự nham đập nát. Diêm sâu hạ chàng hù đến đám kia người tu luyện. Lúc này, bọn họ cũng kịp phản ứng, đám người kia không phải bọn họ có thể trêu chọc, nhưng đáng tiếc đã muộn. Văn Kiều liên hợp các tiểu đệ, đem bọn này người tu luyện đánh một trận, đem trên người bọn họ bảo vật đều đoạt, đoạt xong còn ghét bỏ nói, làm sao ít như vậy? Xem ra vận khí của các ngươi chẳng ra sao cả a. Chính là còn không bằng lúc trước đánh lén nhà của chúng ta băng trên thân hơn nhiều. Khẳng định là bọn họ một mực hãm tại huyễn cảnh bên trong, cho nên không có cơ hội đi địa phương khác tầm bảo. Quả nhiên vô dụng, lại bị một cái ảo cảnh trì hoãn lâu như vậy. Các tiểu đệ dồn dập nói ngồi châm trọc, tức giận đến bị cướp đích người tu luyện thử mục muốn nước, hận đến thổ huyết. Diêm sâu sưng nửa bên kiểm, chửi ầm lên, Lăng Tuyệt, ngươi là có ý gì? Ngươi chẳng lẽ cùng nhân tu liên hợp? Này nương môn cho ngươi chỗ tốt gì? Trải qua vừa mới động thủ, bọn họ như thế nào không có phát hiện bọn này tụ tập đầy đủ tam tộc người tu luyện là một đám. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, bọn họ còn là lần đầu tiên biết, nguyên lai tại tiên nhân mộ loại địa phương này, tam tộc còn là có thể liên hợp lại hành động. Lăng Tuyệt Tâm trầm nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, đây là Văn Cô Nương, ngươi tôn trọng một chút. Cái gì Văn Cô Nương, bản tọa chỉ biết ngươi là biết độc tử, ngươi có phải hay không là bị nữ nhân này mê hoặc. Không nghĩ tới ngươi Lăng Tuyệt lại có một ngày cũng sẽ bị nữ nhân. Lăng Tuyệt nghe được đầu đầy mồ hôi, tranh thủ thời gian chặn lấy miệng của hắn đánh một trận, để tránh hắn nói xuất cái gì chọc giận Văn Kiều. Nếu là Văn Kiều thật dùng sắc đẹp dụ hoặc mình còn tốt, vấn đề là vị này chính là bá vương hoa, căn bản khinh thường dùng sắc đẹp làm việc, không phục đều đánh tới phục mới thôi. Văn Kiều tùy ý liếc qua, chỉ vào Diêm Sâu nói, đem giá hỏa này mang lên, ta vừa vặn thiếu cái sung phong đi đầu tiểu đệ. Lăng Tuyệt mang theo mấy cái ma tộc lưu loát đem Diêm Sâu khống chế lại, lấy lòng đưa đến Văn Kiều trước mặt, Văn cô nương, cho hắn một viên độc đan, để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Người ở chỗ này tu cùng quỷ tu nhịn không được nhìn hắn, cái này ma thật là đủ tâm ngoan thủ lạn, hố lên đồng tộc đến bạc không nương tay. Văn Kiều nghĩ nghĩ, vứt cho hắn hai cái đan bình, trắng chính là giải độc đan, đỏ chính là độc đan. Lăng Tuyệt hai mắt sáng lên, rốt cục lấy tới giải độc đan, không chút do dự đem màu đỏ đan bình bên trong độc đan nhét vào Diêm Sâu trong miệng, còn lại giải độc đan cùng bên người ma tộc cùng một chỗ phân. Văn Kiều đối xử như nhau, còn lại mấy cái bên kia uy qua độc đan các tiểu đệ cũng cho giải độc đan. Cái này, chỉ có Diêm Sâu một cái ma là trúng độc, hắn oán độc trừng mắt Lăng Tuyệt, hận không thể đem hắn chơi chết. Lăng Tuyệt không quan tâm chút nào, thậm chí lộ ra một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, cân nhắc một viên cuối cùng giải độc đan nói, giải độc đan tại ta chỗ này, ngươi nếu là không nghe lời, bản tọa liền không giải độc cho ngươi, để ngươi độc phát thân vong. Ninh Ngộ Châu luyện chế độc đan bá đạo vô cùng, nuốt về sau, người tu luyện căn bản là không có cách đem độc tính của nó bước xuất đến, có thể khiến người ta thanh phản cảm giác được trong cơ thể kịch độc uy hiếp, cho nên nếm qua độc đan người tu luyện, không có một cái sẽ hoài nghi độc đan đáng sợ. Thu hoạch một cái lợi hại ma tộc tiểu đệ về sau, Văn Kiều bọn họ lần nữa xuất phát. Những ngày tiếp theo, Văn Kiều mang theo các tiểu đệ tại tiên nhân mộ khắp nơi tán loạn. Thời gian chậm rãi quá khứ, đảo mắt tiên nhân mộ mở ra thời gian đã vượt qua 4 tháng, chỉ còn lại 2 tháng. Văn Kiều vẫn không có tìm tới Ninh Ngộ Châu. Đồng dạng, cũng không có gặp được Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn bọn họ. Bất quá tại tiên nhân mộ ngẫu nhiên gặp được một chút không có mắt trời trong xanh người tu luyện, ở giữa cánh cũng từ bọn họ chỗ ấy biết được kia hai con hạ lạc, Văn Thỏ Thỏ hai con thú đi rồi một cái cùng Văn Kiều bọn họ hoàn toàn phương hướng ngược nhau, cho nên không thể gặp được. Xem ra nghe đại đệ cùng nghe nhị đệ thật lợi hại a. Bọn họ chạy khắp nơi, vậy mà đều không có bị đoạt, ngược lại cướp được không ít đồ tốt. Sư Vô Mệnh sờ lên cằm, tán thưởng nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Văn Kiều, A Kiều muội muội, còn lại một tháng, ngươi có thể muốn dành thời gian tìm tới Ninh huynh đệ. Văn Kiều mặt không thay đổi nhìn về phía trước không nói gì. Còn lại hai tháng, một người trong đó Nguyệt là muốn vì rời đi làm chuẩn bị, cho nên chỉ cấp nàng thời gian một tháng. Lúc trước nàng quinh qua rất nhiều người tu luyện, đều không ai gặp được Ninh Ngộ Châu. Cái này khiến nàng càng phát khẳng định, hắn hẳn là bị vây ở một nơi nào đó, không cách nào rời đi. Chỉ là nàng cũng không biết hắn bị vây ở nơi nào, tăng thêm nhận tiên nhân trong mộ tiên nhân lực lượng ảnh hưởng. Hoàng Tinh nghĩ đối với cảm giác của hắn lúc linh lúc mất linh, bằng không thì cũng sẽ không kéo mấy tháng vẫn không tìm được. Đúng lúc này, ghé vào nàng đuôi tóc ở giữa sung làm con kiến hoa Hoàng Tinh nghĩ đột nhiên bay lên, vòng quanh Văn Kiều xoay chuyển vài vòng, bay về phía trước. Cái khác người tu luyện thấy thế, ánh mắt chớp lên. Mặc kệ chính đang làm cái gì, đều tranh thủ thời gian theo tới. Cái này Hoàng Tinh nghĩ là dùng đến tìm người, mặc dù một mực không có tìm được người, nhưng chỉ cần nó có cái gì dị động, mặc kệ bọn hắn đang làm cái gì, Văn Kiều đều sẽ lấy nó làm đầu. Tình huống hiện tại, hiển nhiên là cái này Hoàng Tinh nghĩ lại cảm thấy huynh thà gặp suối tồn tại, dẫn bọn hắn tìm đi qua. Sư Vô Mệnh đi theo Văn Kiều bên người, ngạc nhiên nói, A Kiều muội muội, đại nghị có phải là lại cảm giác được? Văn Kiều ân một tiếng. Một mực căng cứng mặt rốt cục buông lỏng mấy phần. Bọn họ đi theo Hoàng Phẩm Kiến một đường tiến lên, đi ngang qua mấy chỗ đang tại vung mạnh đoạt bảo vật người tu luyện, bất quá Văn Kiều một khái không để ý tới, một lòng đi theo Hoàng Tinh Nghĩ chạy. Chỉ là nàng không để ý tới, đám kia người tu luyện lại coi là đám người này khí thế hung hùng, cũng là muốn đoạt bảo vật, hung tính lộ ra, trực tiếp giết tới. Văn Kiều thần sắc lạnh lùng, trở tay chính là một viên bạo liệt châu đập tới. Ầm ầm bạo tạc vang lên, đám kia người tu luyện bị tạc đến đầy bụi đất. Mặc dù không đến mức trọng thương chí tử, nhưng cũng rõ ràng đám người này không dễ trọng, tranh thủ thời gian rút lui. Văn Kiều mặc kệ bọn họ, tất nhiên là không có đuổi theo. Bất quá tiểu đệ của nàng nhóm lại là một mặt đáng tiếc, nếu có thể ngăn lại, nói không chừng lại có thể thu hoạch một nhóm bảo vật. Hoàng Phẩm Kiến phi hành lớn nửa ngày thời gian, rốt cục dừng lại. Nó ở chung quanh đổi tới đổi lui, chuyển trong chốc lát, một lần nữa nằm xuống lại Văn Kiều trong tóc, sung làm một con ánh vàng rực rỡ con kiến hoa. Lại đoạn mất. Sư Vô Mệnh hiểu rõ hỏi. Văn Kiều ân một tiếng, dò xét hoàn cảnh chung quanh, nơi này có lực lượng khác quấy nhiễu đại nghị phán đoán. Vậy làm sao bây giờ? Trước ở chung quanh tìm xem a. Văn Kiều cũng không nhục trí, phân phó các tiểu đệ tách ra tìm kiếm, có dị thường gì chỗ, kịp thời phát tín hiệu đạn liên hệ. Tiếp lấy nàng cũng ở chung quanh tìm kiếm. Sau đó không lâu, Văn Kiều nhìn thấy trên bầu trời phát xạ đạn tín hiệu, tranh thủ thời gian hướng chỗ kia chạy tới. Tác giả có lời muốn nói. Chương 651, Tam giới đại chiến bí mật. Văn Kiều đuổi tới mục đích lúc, đã có rất nhiều người tu luyện đuổi tới. Nàng nhìn về phía phát xạ đạn tín hiệu chi địa, đây là hoàn toàn hoang lương gò đất nhỏ, kéo dài mà đi. Kia từng cái taxi sơn núi, có điểm giống từng cái phần mộ bộ dáng, tại tiên nhân trong mộ, như loại này hoàng sơn giã linh chi địa rất nhiều, cũng không có chỗ đặc thù gì. Phát xạ đạn tín hiệu người là quỷ hoa thấy Văn Kiều tới, hắn vội vàng nói, Văn cô nương, phía trước. Văn Kiều cùng những cái kia chạy tới người hướng phía trước nhìn lại vẫn là một mảnh liên miên chập trùng thấp bé mô đất, không có gì đặc biệt à. Lúc này liền nghe đến quỷ hoa nói, Văn cô nương, ngươi hướng phía trước đi 20 bước. Văn Kiều trong lòng hơi động, từ giữa không trung hạ xuống tới, mở ra chân hướng phía trước đi. Bước, 2 bước, 3 bước 9, 20 bước. Ngay tại chân đạp của nàng ra 20 bước lúc, đột nhiên phát hiện, kia mô đất cuối cùng, dĩ nhiên bao phủ một mảnh không nhìn thấy cuối cùng hắc ám, phô thiên cái địa, giống như muốn đem toàn bộ thế giới thôn phệ. Mà lại kia mảnh hắc ám hình bóng tựa hồ chính hướng phía không gian chung quanh chậm rãi lan tràn, như quanh một cái muốn vệ thiên quái thú miệng lớn, phát ra một loại khí tức làm người ta run sợ. Văn Kiều trong lòng hơi sợ vô ý thức lui lại. Trước mắt hắc ám bỗng nhiên biến mất, thế giới lại khôi phục nó dáng dấp ban đầu, giống như vừa rồi kia phiến kinh khủng bóng đen chỉ là một loại ảo giác. Quỳ Hoa đứng ở bên cạnh, gặp phản ứng của nàng, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, "Nhuận cô nương, ngươi thấy được à?" Văn Kiều yên lặng gật đầu, không nói gì. Những người khác rất hiếu kỳ Văn Kiều đến cùng thấy cái gì, vì sao Quỷ Hoa cũng là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, cho nên bọn họ cũng thử nghiệm đi qua. Văn Kiều nhìn xem đám người kia hướng phía trước đi rồi 20 bước, thân ảnh của bọn hắn đột nhiên tại thị giác bên trong hư không tiêu thất, giống như tiến vào một không gian khác, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Nhưng mà, nàng lại không cảm giác được không diêm ba động. Bất quá một nháy mắt, những người kia ngược lại lui ra ngoài, trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Vểnh lên nhìn bọn hắn chằm chằm, như có điều suy nghĩ. A Kiều muội muội, tìm tới cái gì rồi? Sư Vô Mệnh vội vàng chạy tới. Tất cả nhìn thấy đạn tín hiệu người tu luyện đều hướng bên này tụ tập, tới chậm người không có nhìn thấy lúc trước một màn kia, nhìn thấy mảnh này liên miên gò đất nhỏ lúc đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Văn Kiều không có giải thích, chỉ là để hắn hướng phía trước đi. Các loại Sư Vô Mệnh quá khứ lúc, nàng lần nữa tử tế quan sát, phát hiện Sư Vô Mệnh cũng là biến mất không hề có điểm báo trước, y lì nguyên không cảm giác được không gian ba động. Rốt cục xác nhận nơi đó hẳn là hai cái không hỏi tướng hương giao giới tuyến, mà lại đã tại lẫn nhau dung hợp, cho nên mới sẽ khiến người ta cảm thấy không đến không gian ba động. Sư Vô Mệnh lui sau khi trở về, sắc mặt trở nên mười phần ngưng trọng. Cái khác hiếu kỳ những người tu luyện dồn dập tiến vào, ra lúc sắc mặt đều là tràn ngập sợ hãi cùng kiêng kỵ, kia phiến phô thiên cái địa bóng đen thực sự thật đáng sợ, để bọn hắn có một loại sẽ bị nó thôn phệ ảo giác. Văn Kiều hỏi, đẹp trai đại ca, ngươi cũng đã biết những cái kia giống bóng đen bình thường hắc ám là cái gì? Sư Vô Mệnh không có trả lời, mà chỉ nói, không nghĩ tới nơi đây lại là hai cái không gian trùng điệp, đợi chúng nó trùng hợp lúc. Chẳng lẽ lại Ninh huynh đệ ở bên trong? Chẳng trách Hoàng Tinh nghĩ cũng tìm không thấy hắn. Hai cái không gian giao hội, Ninh Ngộ Châu khí tức lúc gần lúc hiện, xác thực dễ dàng quấy nhiễu Hoàng Tinh nghĩ phán đoán. Lang Tuyệt, Quỷ Hoa các loại nguyên hoàng cảnh người tu luyện đều là một mặt vẻ mặt ngưng trọng, rối rít nói, ta cảm thấy bên trong bóng đen kia cho ta cảm giác thật không tốt. Đúng vậy, nó giống như một mực ra bên ngoài lan tràn. Nó sẽ không cần từ không gian kia bên trong tránh thoát ta. Hẳn là rất không có khả năng. Cái này có thể không nhất định, nếu như hai cái không gian trùng điệp dung hợp, bóng đen kia sớm muộn sẽ từ một không gian khác lan tràn đến nơi đây. Cái kia cũng việc không liên quan đến chúng ta, ai biết lần sau tiên nhân mộ lại mở thả lúc, chúng ta vẫn sẽ hay không lại đi vào. Tự tin người tu luyện không ít. Đều cảm thấy lần sau tiên nhân mộ mở ra, nói không chừng mình đã tu luyện tới nguyên đế cảnh, không phù hợp tiến vào tiên nhân mộ điều kiện đâu. Đám người thảo luận một hồi, đột nhiên nhớ tới không trong khu vực quản lý bóng đen kia là vật gì, hỏi vểnh lên phu quân còn không có tìm được đâu. Chẳng lẽ lại đối phương thật sự hãm ở bên trong? Nghĩ như vậy, lập tức tê cả da đầu, thấp thỏm nhìn xem Văn Kiều, nàng không phải là muốn đi vào tìm người à. Lúc này, liền nghe đến Văn Kiều nói, ta muốn vào xem một chút, các ngươi ai muốn đi vào? Ở đây người tu luyện trần chờ nhìn xem nàng, nếu là địa phương khác, bọn họ tự nhiên theo nàng cùng một chỗ riêng, thế nhưng là bên trong bóng đen kia thực sự quá quỷ dị, loại kia thôn phệ nguy hiểm để cho người ta bản năng kiêng kỵ. Gặp bọn họ trần chờ, Văn Kiều thật cũng không cảm thấy thế nào, nói ra, đã các ngươi không muốn đi vào, vậy liền, ta cùng ngươi đi vào. Nói tiếng âm vang lên, đánh gãy nàng. Văn Kiều nhìn sang, phát hiện vậy mà là Lăng Tuyệt, cái này ma tộc trời sinh tính kiệt ngạo bất tuần. Hận nhất bị người khống chế, bị Văn Kiều hai lần đánh ngã lúc, trong lòng ngăn không được như thế nào oán hận nàng đâu. Lăng Tuyệt bị nàng thấy toàn thân không được tự nhiên, mặt âm trầm nói, ta chỉ là đối với bóng đen kia cảm thấy hứng thú. Quỳ Hoa cũng mở miệng nói, Diêm cô nương, ta cũng cùng ngươi đi vào thôi, nếu là không có ngươi, ta liếc không cách nào bảo trụ quỷ tiên nhận truyền. Mặc dù lúc trước đạt được truyền thừa lúc, hắn liền muốn phản giết trở về, thoát ly khống chế của nàng. Nhưng cái này không thể không nói, cũng là bởi vì có Văn Kiều. Hắn tài năng tại tiên nhân trong mộ bình an đi đến nơi đây, không có bị những người khác cướp đi quỷ tiên truyền thừa, điểm ấy Quỷ Hoa vẫn là rõ ràng, lại người tu luyện giảng cứu nhân quả đã nhận nàng tình, tự nhiên muốn trả lại cho nàng. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, Quỷ Hoa luôn cảm thấy Văn Kiều trên người có một loại đại khí vận, đi theo nàng không nhất định sẽ vẫn mệnh. Từ Chiêu Chiêu mấy cái Thánh Vũ Điện đệ tử cũng biểu thị muốn cùng Văn Kiều đi vào. Văn Kiều lại là cự tuyệt, tình huống bên trong như thế nào ta cũng không thể cam đoan, lại tu vi của các ngươi không đủ, vẫn là chờ ở bên ngoài lấy A. Từ Chiêu Chiêu mấy cái kỳ thật đều là nguyên hoàng cảnh, chẳng qua là nguyên hoàng cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ. Nhìn xem Quỷ Hoa cùng Lăng Tuyệt, hai cái này bởi vì may mắn đạt được tiên nhân truyền thừa, nhất cử trở thành nguyên hoàng cảnh hậu kỳ, xem như tiến vào tiên nhân trong mộ tu vi cao nhất cái đám kia, xác thực so với bọn hắn lợi hại hơn. Nhưng lợi hại hơn nữa cũng không có Văn Kiều lợi hại, vị này chính là nguyên hoàng cảnh thời kỳ liền có được nguyên đế cảnh thực lực, xem như tiên nhân trong mộ sức chiến đấu mạnh nhất cái kia. Cuối cùng quyết định đi vào chỉ có bốn người, Văn Kiều, Sư Vô Mệnh cùng Lăng Tuyệt, Quỷ Hoa. Tam tộc đều có một cái đại biểu, cũng coi là phi thường chính tề. Sư công tử đi vào không quan hệ sao? Từ Chiêu Chiêu có chút bận tâm hỏi, Sư Vô Mệnh chỉ có nguyên hoàng cảnh sơ kỳ tu vi. Văn Kiều nói, không có việc gì. Vị này chính là có được thần cốt thân thể ra hỏa, xương cốt cứng ngắc lấy, căn bản không cần lo lắng. Lưu lại đám kia tiểu đệ ở bên ngoài, Văn Kiều bốn người hướng trùng điệp không gian đi qua. Khi bọn hắn bước vào nhập kia trùng điệp không gian lúc, lần nữa nhìn thấy kia phô thiên cái địa hắc ám, kia hắc ám như là một tầng màu đen chất keo nước, ở chung quanh chậm rãi lưu động, bổ sung lấy mảnh không gian này. Hoặc là nói, là tại thôn phệ mảnh không gian này. Lăng Tuyệt cùng Quỷ Hoa âm thầm nuốt nước miếng nguội, lần nữa trực diện nó, cảm giác được loại kia khí tức nguy hiểm lúc, trong lòng lại sinh xuất mấy phần hối hận. Bất quá loại này hối hận chỉ là nhất thời, đã lựa chọn tiền đến, liền sẽ không lật lọng, nếu không chẳng phải là chiêu người chê cười. Tâm tính mềm yếu, lập trường không kiên định hạng người, căn bản là không có cách tu luyện tới nguyên hoàn cảnh. Văn Kiều dẫn đầu hướng trước đó đi qua. Theo lấy bọn hắn tiếp cận, càng phát có thể cảm giác được kia mảnh hắc ám dị thường, bọn nó bởi vì tới gần người mà bắt đầu ngao ngoe muốn động. Ta thế nào cảm giác, bọn nó giống như một bộ muốn ăn chúng ta giống như. Quỷ Hoa thầm nói, không phải giống như, là thật sự. Lăng Tuyệt sắc mặt có chút không tốt, những vật này, nhìn xem giống cái bóng. Nói đến cái bóng, Văn Kiều không khỏi nhớ tới ban đầu ở Thiên Luân Đại Lục Lôi Chi Vực Lôi Hỏa Lâm, đã từng gặp được một loại sẽ thôn vệ vạn vật bóng đen, về sau nếu không phải Phiêu Như Tiên Tử kịp thời xuất hiện. Đem bóng đen kia giải quyết, không chừng toàn bộ Lôi Hỏa Lâm đều muốn bị thôn phệ. Bóng đen kia chẳng lẽ cùng cái này một mảnh thôn phệ không gian hắc ám là đồng xuất một mạch. Văn Kiều đem trong lòng suy đoán cùng Sư Vô Mệnh nói. Sư Vô Mệnh trầm ngâm nói, suy đoán của ngươi hẳn là đúng, bọn nó đúng là đồng xuất một mạch, còn những bóng đen này bản chất. Hắn chần chừ một lúc, tiếp tục nói nếu là ta không có đoán sai, bọn nó hẳn là tiên nhân sau khi chết lưu lại chấp niệm bên trong một loại nào đó ác niệm ngưng tụ mà thành. Lấy thôn phệ vạn vật mạnh lên ác hồn ảnh. Văn Kiều ngơ ngẩn. Đây chính là bóng đen kia lai lịch. Từ ác niệm ngưng tụ mà thành. Ngày đó ngươi tại Lôi Hỏa Lâm ngộ đến bóng đen kia hẳn là thôn phệ không ít thứ, lực lượng cường đại, chỉ có nguyên thánh cảnh mới có thể đối phó. Còn nơi này ác hồn ảnh, hiển nhiên là bị phong tỏa tại bên trong vùng không gian này, không cách nào rời đi, bởi vì không cách nào thôn phệ, cho nên lực lượng của bọn chúng tạm thời còn không mạnh. Lăng Tuyệt cùng Quỷ Hoa mặc dù nghe được có chút hồ đồ, nhưng cũng rõ ràng Văn Kiều đã từng cũng đã gặp qua dạng này bóng đen, mà lại kém chút cùng nó đưa trước tay. Văn Kiều hỏi, sư đại ca, đã những này ác hồn ảnh là từ ác niệm ngưng tụ mà thành, kia Thiên Luân Đại Lục ác hồn ảnh lại là từ nơi nào đến? Nơi này là tiên nhân mộ, năm đó trên chiến trường chết đi tiên nhân thực sự quá nhiều, sẽ từ ác niệm ngưng tụ ra nhiều như vậy ác hồn ảnh là bình thường, nhưng Thiên Luân Đại Lục bên kia đây này. Sư Vô Mệnh lắc đầu, ta đây cũng không biết, có lẽ là Thiên Luân Đại Lục cũng có thượng cổ chiến trường, từ những địa phương kia chạy đến A. Cái suy đoán này cũng là có khả năng. Văn Kiều lần nữa nhớ tới lúc trước Vấn Hư Cung phái Bách Lý Trì bọn họ tiến vào Khô Cốt 13 phủ, nghe nói tìm một vật. Lấy Bách Lý Trì tính đặc thù, Vấn Hư Cung căn bản không nỡ để hắn đi mạo hiểm, nhưng vẫn là phái hắn quá khứ, có thể gặp bọn họ thứ muốn tìm có phi thường trọng yếu, nói không chừng việc quan hệ Thiên Luân Đại Lục căn nguy. Bọn họ tại Thiên Luân Đại Lục dừng lại thời gian cũng không nhiều. Đối với Thiên Luân Đại Lục rất nhiều nơi cũng không hiểu rõ, lại thêm Thiên Luân Đại Lục coi như có vấn đề gì, cũng có ba vị nguyên thánh cảnh lão tổ đẻ lấy, sẽ không giống như Túc Tinh Đại Lục, kém chút bị chơi đùa hủy diệt. Trong nháy mắt, Văn Kiều nghĩ đến rất nhiều, mặc dù không có người làm nàng giải hoặc, lại cảm giác đến chính mình suy đoán hẳn là 8-9-0-10. Nhìn về phía trước những cái kia ngao ngoe muốn động bóng đen, Văn Kiều nói ra, sư đại ca, loại này từ tiên nhân ác niệm ngưng tụ mà thành ác hồn ảnh như thế nào giải quyết? Sư Vô Mệnh lần nữa lắc đầu, ta cũng không biết. Hắn thở dài, lòng người phức tạp, chỉ cần là có được linh trí sinh linh, cũng sẽ sinh ra ác niệm đặc biệt là sau khi chết không cam lòng ngưng tụ mà thành ác niệm, sớm muộn sẽ ngưng tụ ra dạng này ác hồn ảnh. Thượng cổ tam giới cuộc chiến, liền cùng ác hồn ảnh có quan hệ. Người ở chỗ này ma quỷ đồng thời nhìn qua, Lăng Tuyệt cùng Quỷ Hoa đều là một mặt người đang nói giỡn thân sắc. Sư Vô Mệnh buông tay, hỏi ngược lại, cái này có cái gì kỳ quái? Bằng không thì năm đó tam giới khỏe mạnh, vì sao muốn đánh cái ngươi chết ta sống, chiến tranh tác động đến lĩnh rộng, kém chút liền thiên địa đều xuyên phá. Còn không phải là bởi vì sinh tồn, bởi vì tam giới muốn sụp đổ. Cùng những này ác hồn ảnh lại có quan hệ gì? Văn Điểu vẫn là không hiểu. Bởi vì những này ác hồn ảnh có thể nuốt phệ vạn vật, khắp nơi tàn phá bừa bãi, tam giới như thế nào cho phép nó tồn tại. Hết lần này tới lần khác nó đích sinh ra lại là bởi vì rất nhiều sinh linh đặc biệt bóc ra ác niệm bố trí, tam giới ngay từ đầu là vì tiêu diệt toàn bộ nó, chỉ là về sau bởi vì rất nhiều nguyên nhân, biến thành tam giới cuộc chiến. Nghe hắn chậm rãi mà nói, Quỷ Hoa cùng Lăng Tuyệt tam quan bắt đầu lung lay sắp đổ. Hai người bọn hắn đều là phong ma thiên vực bên trong sinh trưởng ở địa phương, mặc dù biết phong ma thiên vực là thượng cổ lưu lại chiến trường tự thành một giới, lại đối với ngay lúc đó tam giới cuộc chiến không rõ ràng lắm, không nghĩ tới tại tiên nhân trong mộ, có thể nghe đến mấy cái này bí mật. Cái này gọi Sư Vô Mệnh ra hỏa đến cùng là ai? Vì sao có thể biết đến cái này ân rõ ràng? Quỷ Hoa cùng Lăng Tuyệt không khỏi phỏng đoán lên thân phận của Sư Vô Mệnh. Văn Tiểu suy tư một lát, trần trờ nói, Sư Đại Ca, ngươi nói bóc ra ác nghiệm, thế nhưng là cùng tập vạn ma chi ác ma trùng không sai biệt lắm. Sư Vô Mệnh ngừng tạm, thở dài nói ma trùng đúng là ngưng tụ vạn ma chi ác, cũng coi là tộc tự cứu a. Kia ma trùng đâu? Vì sao ma tộc muốn đem ma trùng chuyển thế đầu thai? Có thể là muốn lấy chuyển thế làm người phương thức, tiêu trừ ma trùng trên thân ác. Văn Điều không khỏi trầm mặc. Nàng nhớ tới Bùi Tê Vũ, chuyển thế làm người về sau, lấy một nhân loại thân phận trưởng thành, thậm chí sinh ra thuộc về thất tình lục dục của con người. Cho nên vì Túc Mạch Lan, hắn một mực áp chế ma chủng bản tính cùng ác, hy vọng mình biến thành một cái nhân loại bình thường. Nàng giống như có chút rõ ràng ma loại thế giới đầu thai làm người nguyên nhân. Quỷ Hoa cùng Lăng Tuyệt một nghiêm mặt xem bọn hắn, một mặt bọn họ đến cùng đang nói cái gì mộng bức thần sắc. Sư Vô Mệnh thuận miệng nói, các ngươi không cần quá rõ ràng, dù sao lấy tư chất của các ngươi, tu luyện tới nguyên thánh cảnh còn xa, những chuyện này các ngươi cũng không giúp đỡ được cái gì. Quỷ một ma lập tức đều có chút nổi giận. Bọn họ thế nhưng là đạt được tiên nhân truyền thừa, sớm muộn sẽ tu luyện tới nguyên thánh cảnh. Văn Tiểu lần nữa nhìn những cái kia ác hồn ảnh, trong lòng kiêng kỵ vẫn là không ít. Nàng thở sâu, đối bọn hắn nói, ta trước đi qua thử một chút, các ngươi ở đây trông coi. Mặc dù mang theo người tiền đến, nhưng nàng cũng không phải là loại kia gặp được nguy hiểm liền đem người đẩy đi ra làm bia lỡ đạn. Sư Vô Mệnh tranh thủ thời gian lui lại, kia tránh không kịp bộ dáng, thấy Lăng Tuyệt cùng Quỷ Hoa Thái Dương gần xanh hơi nhảy. Hắn lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lực chiến đấu của ta không được, chỉ có thể tận lực không cản trở, đây là có tự mình hiểu lấy. Ma một quỷ mặc kệ hắn, rõ ràng mới vừa rồi còn cảm giác đối phương chậm rãi mà nói bộ dáng giống từ đâu tới cao nhân, hiện tại xem xét, lại phát hiện là cái vô dụng yếu gà. Bọn họ nhìn xem Văn Kiều, gặp nàng hướng bóng đen kia tiếp cận lúc, đều hơi khẩn trương lên. Đây chính là từ tiên nhân sau khi chết ác niệm ngưng tụ mà thành ác hồn ảnh, có thể nuốt phệ vạn vật. Người tu luyện cũng là bọn nó có thể thôn vệ tồn tại. Văn Kiều chạy tới kia một mảnh dày đặc bóng đen trước. Bóng đen như chạy qua nước, tại nàng bên chân ngao ngoe muốn động. Văn Kiều thấp mắt xem kỹ bên chân lan tràn bóng đen. Đây là nàng lần thứ hai khoảng cách gần như vậy tiếp cận loại nguy hiểm này ác hồn ảnh. Nhưng thật giống như không có lúc đó cấp bách cùng nguy hiểm. Xác thực như Sư Vô Mệnh nói tới, những này ác hồn ảnh lực lượng không mạnh. Tại ác hồn ảnh sắp lan tràn tới lúc, nàng ngưng tụ xuất một quyền, cách không hướng nó đập tới. Cương manh bá liệt quyền phong cơ hồ xé rách không gian, trô qua địa, bóng đen dồn dập rút lui mà đi. Văn Kiều nhíu mày, phát hiện những bóng đen này chỉ là bị nàng đánh lại, nhưng nếu là nói đem đánh tan, lại là không có, quả nhiên không cách nào lấy bình thường thủ đoạn đem tiêu trừ. Thật chẳng lẽ phải giống như Phiêu Như Tiên Tử như vậy, muốn đem nó thả vào hỗn độn hư không bên trong mới được. Vấn đề là, nàng hiện tại chỉ là nguyên hoàng cảnh, không có xé mở không gian thực lực, coi như nghĩ đưa chúng nó lấy đi cũng không có cách nào. Văn Điều nhìn về phía trước bị kia vô tận bóng đen lồng huy chi địa, mặc dù Hoàng Tinh nghĩ lẳng lặng mà ghé vào tóc của nàng ở giữa, không có dặn dò gì, nhưng nàng lại không khỏi cảm thấy, nhà nàng phu quân nhất định là bị tại bóng đen này về sau địa phương. Nếu không lấy bản lãnh của hắn, làm sao lại một mực không có tin tức? Nàng muốn đem hắn cứu ra. Văn Điều thở sâu, nhấc chân nhảy tới. Tại chân của nàng thân xuất trong nháy mắt, cái kia màu đen phiêu tử giống như thủy triều theo khắc đích chân đi lên lan tràn, cũng sáng nhanh chóng đưa nàng thôn phệ. Văn cô nương. Quỷ Hoa cùng Lăng Tuyệt kinh hãi kêu lên, trơ mắt nhìn nàng bị bóng đen thôn phệ, đều có chút choáng váng. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 652, Trung Phùng Nha. Bị bóng đen thôn phệ trong nháy mắt, Văn Điều treo ở châu ngực thần bài nở rộ một trận thanh khí, đưa nàng bảo vệ. Bốn phía là một mảnh không nhìn thấy cuối cùng bóng đen, như thế đậm đặc màu đen, tràn ngập nhìn ở khắp mọi nơi ác ý, mắt thường cùng thần thức đều không có cách nào xuyên thấu, mang đến đáng sợ ngọc bách. Văn Điều đứng ở mảnh này trong bóng tối, thậm chí có thể cảm giác được ở khắp mọi nơi bóng đen đang tại đè xuống mình, điên cuồng thôn phệ tầng kia bảo hộ nàng thần mục. Thần bài là từ thần anh bảo thụ cho thần mục luyện chế mà thành, thanh khí từ ẩn, có được trừ tà công năng. Nói cho cùng, những này từ ác niệm ngưng tụ mà thành ác hồn ảnh cũng là tà sùng một loại, thần mục thanh khí lẽ ra có thể khu trừ. Nhưng Văn Kiều phát hiện nó đang tại thôn phệ thần bài nở rộ thanh khí lúc, liền biết thần bài đoán chừng cũng cản không được bao lâu. Giờ khắc này, Văn Kiều rốt cuộc để ý giải sư vô mệnh nói tới câu kia thượng cổ tam giới cuộc chiến, liền cùng ác hồn ảnh có quan hệ. Nếu không phải những này từ ác niệm ngưng tụ mà thành đồ vật thực sự thật đáng sợ, cũng sẽ không cuối cùng nên đón tam giới cuộc chiến. Cố nhiên nó không phải dẫn đến tam giới đại chiến nguyên nhân trực tiếp, nhưng cũng là một cái trong đó nhân. Văn Kiều thở sâu, bình tĩnh lại, cẩn thận cảm ngộ ác hồn ảnh thôn vệ thần mục thanh khí quá trình. Thần bài thanh khí dần dần thưa dần, chân bóng thần bài bên trên che kín phá liệt văn ngân. Văn Kiều có chút đáng tiếc nhìn nó một chút, lúc trước thần anh bảo thụ mặc dù đưa nàng một mảng lớn thần mục, có thể đem chi luyện chế thành thần bài về sau, đưa một chút cho thân bằng quyến thuộc, thần bài số lượng đã không nhiều, dùng một cái ít một cái, nàng thực sự không bỏ được. Từ trong túi chữ vật lấy ra một khối mới thần bài, nàng dùng linh lực đem kích hoạt. Một đạo càng sáng tỏ nhu hòa thanh khí một lần nữa ngăn trở những cái kia đè ép mà đến ác hồn ảnh, Văn Kiều lần nữa trầm xuống tâm, tiếp tục cảm ngộ. Không biết qua bao lâu, thần bài nở rộ thanh khí lần nữa trở nên yếu ớt. Văn Kiều mở to mắt. Trung quanh hắc ám vẫn là ở khắp mọi nơi, bọn nó không có có ý thức, chỉ còn lại thôn phệ bản năng, lại bởi vì không có gì không thôn phệ, liền thân cô thần tính chi vật đều có thể thôn phệ. Có thể thấy được cái này ác hồn ảnh trô đáng sợ. Nhưng trên thế giới không có hoàn toàn không có nhược điểm tồn tại, coi như những này ác hồn ảnh cũng giống như vậy. Mặc dù sư vô mệnh không có trực tiếp nói cho nàng, năm đó tam giới trước khi đại chiến, tiên phàm lưỡng giới là như thế nào tiêu diệt toàn bộ những cái kia ác hồn ảnh, nhưng chứng minh có thể người làm đối phó. Trên thực tế, sư vô mệnh lúc ấy đã coi như là hàm xúc nhắc nhở nàng, bằng không hắn sẽ không đem những chuyện kia trực tiếp nói với mình, thậm chí làm cho nàng tự mình tiến đến mảnh không gian này. Đối diện với mấy cái này ác hồn ảnh, Văn Kiều đối với sư vô mệnh luôn luôn là tín nhiệm. Loại này tín nhiệm cũng không phải là giống đối với Ninh Ngộ Châu loại kia tin tưởng vô điều kiện, mà là một loại hắn đã có mục đích mà đến, làm không có hại nàng chi ý tín nhiệm, tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không hy vọng mình chết, nếu như nàng chết rồi, đoán chừng hắn có thể so với bất luận kẻ nào đều muốn sốt sáng. Nàng chính là như thế chắc chắn. Hoặc là nói, sư vô mệnh biểu hiện ra đã là như thế. Văn Kiều triệu tay. Mấy quả hạt châu màu đỏ xuất hiện trong tay. Đây là họ tiến vào tiên nhân mộ về sau, thu thập được nhiều nhất đồ vật. Không chỉ có là tại lúc ban đầu kia phiến vải phái thi hài trong cánh đồng hoang vu thu thập được kia mấy trăm quả hạt châu màu đỏ, về sau nàng phát hiện, cái này tiên nhân trong mộ rất nhiều nơi đều có loại này hạt châu màu đỏ, chỉ có chính mình mới có thể cảm giác được lực lượng của nó ba động. Vậy nên mặc dù không biết nó là cái gì, lại vô ý thức thu thập lại. Mấy tháng này, nàng thu thập được rất nhiều loại này hạt châu màu đỏ. Tăng thêm chỉ có mình có thể phát giác được lực lượng của nó ba động, những người khác không có cùng nàng đoạt làm cho nàng đem bao trọn. Có lẽ tại trong mắt những người kia, đều cảm thấy nàng ngốc, nhiều như vậy bảo vật trước mắt, ngược lại khắp nơi thu thập loại này giống như hòn đá không có gì đặc thù hạt châu màu đỏ. Cho dù tiên nhân trong mộ đồ vật cũng không có cái gì là bình thường, có thể loại này liền người tu luyện chính mình cũng không biết có thể sử dụng tới làm cái gì loại này hạt châu màu đỏ, kia đối với bọn hắn mà nói, liền một loại không có vật có giá trị. Không bằng những pháp bảo kia hữu dụng. Văn Kiều nhìn lướt qua phía trước hắc ám, đem mấy hạt châu luyện hóa. Theo nàng luyện hóa, nguyên bản giống như đá hạt châu màu đỏ hóa thành nước, dung hợp thành màu đỏ chót nước đoàn, có thể tùy ý thay đổi nó hình dạng. Thẳng đến đem tất cả thu thập được hạt châu màu đỏ luyện hóa thành to lớn giọt nước về sau, Văn Kiều tâm niệm vừa động, vậy không có hình dạng giọt nước nhanh chóng biến hóa thành một thanh trường kiếm. Cái này trường kiếm giống như từ hồng ngọc luyện hóa mà thành, bình bình không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì sóng sức mạnh. Tại thần bài bành nhưng vỡ vụn trong nháy mắt, Văn Kiều tay nắm lấy chuôi này hồng kiếm, một kiếm hướng phía trước hắc ám đánh xuống. Hết thảy đều là lặng yên không một tiếng động, làm chuôi này hồng kiếm chém xuống lúc, đậm đặc hắc ám dễ dàng bị cắt ra một đạo thật dài miệng. Đạo giống như là vĩnh viễn không cách nào khép lại vết thương xuất hiện, xé mở bóng đen kia, chung quanh ác hồn ảnh rốt cục không còn ở khắp mọi nơi đè xuống nàng. Văn Kiều không chút do dự, lần nữa huy kiếm, múa ra vô số kiếm quang, đem hắc ám quấy giết thành mảnh vỡ. Rõ ràng những này từ ác niệm ngưng tụ mà thành ác hồn ảnh là không có linh trí, không có tình cảm đồ vật. Khi nó bị hồng kiếm tùy tiện chém vỡ lúc, Văn Tiểu giống như cảm giác được cái gì, làm cho nàng có chút hoảng hốt. Bay một tiếng, lấy nàng làm trung tâm, chung quanh hắc ám bỗng nhiên biến mất. Văn cô nương, thủ ở bên ngoài quỷ hoa cùng Lăng Tuyệt thấy được nàng lúc, đều là vui mừng. Lúc trước nhìn thấy nàng bị bóng đen thôn phệ, đều cho là nàng sẽ chết ở đây. Nếu không phải bọn họ đã từng bị nàng đánh tơi bời qua, biết nữ nhân này tuyệt đối không dễ chọc, bởi vậy đối nàng sinh ra một loại nào đó mù quáng chắc chắn, cảm thấy nàng sẽ không dễ dàng vẫn lạc tại nơi này, cho nên bọn họ kiên định trông coi, không hề rời đi. Kết quả như bọn họ chỗ chắc chắn như vậy, nữ nhân này làm sao lại tùy tiện bị cắn ướt. Sư Vô Mệnh một mặt cao hứng nói, ta liền biết ác kiểu muội muội không có việc gì. Lời này nghe tựa như thả ngựa sau pháo, nghe được Quỷ Hoa cùng Lăng Tuyệt đều có loại nghĩ mắt trợn trắng xúc động. Văn Tiểu hướng bọn họ nói, các ngươi đi theo ta thôi, ta ở phía trước mở đường. Mở đường? Như thế nào mở đường? Rất nhanh, bọn họ liền rõ ràng nàng ý tứ. Chỉ thấy trong tay nàng nắm lấy một thanh giống như từ hồng ngọc rèn đúc mà thành trường kiếm, kia thiêm rõ ràng nhìn không có gì đặc biệt, nhưng khi nó chém xuống một kiếm lúc, những cái kia để cho người ta kiêng kỵ ác hồn ảnh tùy tiện bị đánh mở, như phổ như nước nhanh chóng tối lui, hiển nhiên cực kỳ kiêng kỵ trôi này hồng kiếm. Quỷ Hoa cùng Lăng Tuyệt trong mắt tinh quang chợt hiện, Văn cô nương, trôi này hồng kiếm là cái gì? Mặc dù cái này hồng kiếm nhìn xem là một thanh không có đẳng cấp phàm kiếm, liền pháp bảo linh khí khí tức đều không cảm giác được, nếu là đặt ở lúc bình thường, người tu luyện nhìn cũng sẽ không nhìn một chút phàm vật. Nhưng khi nó đem những này khiến người sợ hai ác hồn ảnh bổ ra lúc, liền biết kiếm này tuyệt không bình thường. Văn Tiểu suy nghĩ một chút, nói, là ta vừa rồi tiện tay luyện tạo. Ma một quỷ. Quỷ Hoa hai cái một mặt không nói nhìn xem nàng, nếu không phải nàng nói đến nghiêm túc, bọn họ đều cho là nàng tại xuyên chính mình. Sư Vô Mệnh tò mò ở giữa, A Kiều muội muội, ngươi luyện kiếm này sử dụng tài liệu là cái gì? Quỷ Hoa cùng Lăng Tuyệt kịp phản ứng, hai mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào chuôi này quá độ thần hoặc hồng kiếm, mặc kệ nó có phải là Văn Kiều tiện tay luyện tạo. Bọn họ cảm thấy hứng thú nhất vẫn là kiếm này là dùng tài liệu gì luyện thành. Chính là tại tiên nhân trong mộ tìm tới những cái kia màu đỏ hạt châu nhỏ, các ngươi đều tưởng rằng thạch đầu cái chủng loại kia. Cái này đáp án vượt qua ý liệu, Quỷ Hoa cùng Lăng Tuyệt sửng sốt một chút, rất nhanh liền nhớ tới cùng Văn Kiều đồng hành dọc theo con đường này, nàng thỉnh thoảng chỉ khiến cho bọn hắn khắp nơi đào thi hài đào đất, có thể nói là chống cự ba thước, đào ra không ít hạt châu màu đỏ. Nhưng này chút hạt châu màu đỏ trừ bởi vì là tiên nhân trong mộ đồ vật, có vẻ hơi không tầm thường bên ngoài, nhìn thật sự rất như là một loại màu đỏ thạch đầu không có tác dụng gì. Thật là những cái kia hạt châu màu đỏ. Lăng Tuyệt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Văn Kiều nhàn nhạt ân một tiếng, các ngươi nhìn kiếm này, chẳng lẽ không cảm thấy được thân kiếm của nó rất giống những cái kia màu đỏ thạch đầu sao? Sắc thực khá giống. Nhưng bọn hắn thực sự không khẩn ý tin tưởng, vốn cho là thạch đầu đồ vật, dĩ nhiên có thể khắc chế những này đáng sợ đích ác hồn ảnh, đây chẳng phải là nói bọn họ đều là xuẩn? Rõ ràng trên đường đi gặp được rất nhiều bảo vật, lại đều làm như không thấy, đưa chúng nó làm phế phẩm. Các ngươi xác thực rất ngu xuẩn. Sư Vô Mệnh một mặt tán quinh nói, có thể để cho ác kiểu muội muội coi trọng đồ vật, có thể là phổ thông sao? Ma một quỷ đồng thời hướng hắn trợn mắt nhìn, muốn đánh chết hắn. Sư Vô Mệnh không để ý bọn họ, cười dám doanh cỏ đến lư vểnh lên bên người, nhìn nàng một kiếm đánh xuống, tất cả ác hồn ảnh cấp tốc lùi bước, để ngạnh sinh sinh mở ra một con đường, liền vui vẻ vạn phần. Văn Kiều đột nhiên quay đầu nhìn hắn, sư đại ca, ngươi có phải hay không là cảm thấy ta nhất định có thể đối phó những này ác hồn ảnh, mới có thể để cho ta vào. Sư Vô Mệnh cười nói, kia là đương nhiên. Lúc trước ác kiểu muội muội ngươi thu thập nhiều như vậy hồng châu, loại kia hồng châu là tiên nhân lưu lại chi vật, từ có tác dụng chỗ, bằng ác kiểu muội muội đích nộ tính, khẳng định rất nhanh liền rõ ràng tác dụng của nó. Vạn nhất ta không rõ đâu. Văn Kiều hỏi nói, ngươi lại thế nào chắc chắn nó có thể dùng để đối phó ác hồn ảnh? Sư Vô Mệnh nháy mắt, ta đương nhiên có thể chắc chắn, ta thế nhưng là mệnh hồn điện đời tiếp theo điện chủ, mặc dù sức chiến đấu không được, nhưng diễn toán chi có thể vẫn là có. Mệnh hồn điện. Văn Kiều trong lòng trầm ngâm, không tiếp tục hỏi cái gì. Có hồng kiếm mở đường, những cái kia ác hồn ảnh không có dính vào trên người bọn họ, để bọn hắn một đường thuận lợi đi qua. Rốt cục, làm Văn Kiều một kiếm đánh xuống lúc, phía trước đen âm tựa như màu đen màn trời bị xé mở, màu xám ánh sáng tuyến vung vãi mà vào. Tiếp lấy liền gặp tiên nhân trong mộ đặc thù màu xám bầu trời, cùng dưới bầu trời kia từng khối lâm lập tại đống đất bên trên mộ bia.